Chương 19, đả kích quá mức, là thời điểm cho quả táo đỏ, bồi dưỡng hắn vô địch chi tâm. Chương 19, đả kích quá mức, là thời điểm cho quả táo đỏ, bồi dưỡng hắn vô địch chi tâm. Đông Hải đáy biển, hai người ở trong nước biển ngươi tới ta đi, đảo mắt liền đấu 50 hội hợp. Tôn Ngộ Không côn pháp đại khai đại hợp, khi thì như hình tiên phụ thể, lực lay sơn nhạc, khi thì như mây xanh dậy, hàm ẩn trận pháp huyền cơ, kim cô động trong tay hắn khi thì hóa thành trường thương đâm thẳng, khi thì biến thành đoạn côn quét ngang, công đức kim quang bảo vệ thân côn, lại để ngao bính băng hàn chi lực khó mà ăn mòn. Nó sen bước dày mây để hắn ở trong nước như giẫm trên đất bằng, mỗi một lần né tránh đều tình chuẩn đến cực điểm, hoàng kim giáp lưới càng là mấy lần thay hắn ngăn lại chí mạng nệ gõ. Ngao bính thì làm gì chắc đó, song truy phối hợp ăn ý, tả truy chủ phòng, hữu truy chủ công, băng hệ pháp thuật theo truy thế quyết tán, đem chung quanh nước biển đông lạnh thành tầng tầng băng lăng, ý đồ hạn chế Tôn Ngộ Không tẩu vị. Hắn mặc dù áp chế tu vi, lại dựa vào càng thâm hậu kinh nghiệm chiến đấu, nhiều lần bắt lấy Tôn Ngộ Không sơ hở, băng truy đập ra kình phong để Tôn Ngộ Không không thể không toàn lực ứng đối. Nhưng 100 hiệp qua đi, Tôn Ngộ Không lực lượng yếu bớt, côn thế chậm lại. Ngao Bính gặp tình hình này, đột nhiên một truy ném ra. Tôn Ngộ Không biến sắc, cuốn quýt giơ lên kim cô đổng ngăn tại trước người, có thể rõ ràng lúc giao thủ lực lượng chênh lệch không lớn, thậm chí chính mình còn hơi chiếm ưu thế, nhưng ở một truy này hoành kích bên dưới, Tôn Ngộ Không thân thể căn bản là không có cách duy trì, phá vỡ nước biển đập đầm ầm rơi đáy biển. Sư phụ ngươi chính là như thế dạy ngươi dùng côn. Kết lực liền loạn trước pháp, tiến thôi toàn bằng man lực. Ngươi đối côn đạo linh ngộ, cũng chỉ có điểm ấy ra lông. Ngao Bính tạm nghỉ thế công, tay phải đại truy trực chỉ Tôn Ngộ Không, nếu ngươi đối côn đạo linh ngộ chỉ có điểm ấy ra lông, vậy ngươi tuyệt đối nhịn không được tiếp xuống 200 hội hợp. Ngao Bính lời nói, so với hắn đại truy, càng làm Tôn Ngộ Không chấn động. Hắn giờ phút này, trong đầu lóe lên kim linh đối với mình giáo dục. Thiên hạ binh khí, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lực, nhanh, thế, ba cái tương hợp. Dùng côn, khi nhớ kỹ côn ưu thế ở nơi nào. Đúng a, Ngao Bính đại chủ ý ưu thế tại lực, tại thế. Mà ta côn ưu thế, tại khoảng cách. Ta là ngăn không được đại truy tụ lực một kích, nhưng hắn, vậy bị khốn tại đại truy khoảng cách dài ngắn. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, lại xông đi lên lúc, trường côn đã bị hắn chơi thành hoa. Nguyên bản đại khai đại hợp côn pháp tại lúc này trở nên quỷ quệt khó dò, mỗi một hội hợp giao kích, hắn đều mượn nhờ đột pháp, né tránh Ngao Bính đại truy phạm vi. Mà trong tay hắn kim cô đồng, lại có thể từ không gian từng cái góc độ, hướng phía Ngao Bính toàn thân cao thấp đâm tới. Nhất là đang vây công bên trong, hắn còn thỉnh thoảng khống chế kim cô đồng duỗi dài rút ngắn, cái này khiến cho công kích của hắn càng phát quỷ dị khó dò. Gặp tình hình này, Ngao Bính trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không hổ là linh minh thạch kỷ, phần này ngộ tính, coi là thật khó được. Chỉ là hơi chỉ điểm một chút, đã có thể thay đổi trạng thái, thậm chí ẩn ẩn có chiếm thượng phong thái độ. Bất quá, ta sẽ cho ngươi biết, sư minh của ngươi, chung quy là sư minh của ngươi. Song truy luân động ở giữa, quanh người tường băng đột ngột hiện, tùy tiện ngăn lại Tôn Ngộ Không công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Ngao Bính song truy trong tay hóa thành hai đầu băng long, phun ra nuốt vào lấy băng hệ long tức, tại Ngao Bính khống chế hạ chiều Tôn Ngộ Không đánh tới. Sư minh ngươi dở trò lừa bịp. Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian sử xuất thủy hành đại đột, thật vất vả mới né tránh hai đầu băng long thổ tức. Ngao Bính khép cười một tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, chỉ khảo giáo ngươi binh khí. Sau đó, đem ngươi toàn bộ sở học sử xuất, chống nổi cái này tiếp xuống 200 chiêu đi. Thời gian kế tiếp, Ngao Bính không còn giấu giếm chiến lực, trừ tu vi vẫn như cũ cùng Tôn Ngộ Không tương tự bên ngoài, hắn phân biệt vận dụng pháp thuật, biến hóa thuật, đột pháp, trận pháp, thậm chí là pháp bảo. Tôn Ngộ Không sử xuất tự thân sở học từng cái ngăn cản. Hắn cũng không có chú ý đến, thần thông của mình cùng công pháp trong trận chiến đấu này đã càng ngày càng thuận tay, hoàn toàn dung nhập phản ứng của hắn trong, thành chân chính thuộc về hắn Tôn Ngộ Không kiến thức của mình. Lại qua một nén nhang, rốt cục 300 chiêu đã tới. Ngao Bính hai tay hải diêm chân châu con trai hất lên, song truy hóa thành hai đầu to lớn băng long triều Tôn Ngộ Không phóng đi, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ. Tôn Ngộ Không hao hết toàn lực cơ kim cô đồng ngăn cản, chân đạp thất tinh phương vị, dẫn thiên địa chi lực nhập thể, thật vất vả mới ngăn trở. Đợi đến băng hoa tan hết, hắn lúc này mới phát hiện, Ngao Bính đã dừng lại tay, thu hồi vũ khí, đứng bình tĩnh đối diện với hắn. 300 chiêu đã qua, ngươi hợp cách. Tôn Ngộ Không đại hỉ, vào đầu bức thai nhảy nhót không chỉ, thật vất vả mới kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, không mình hành lễ, đà tạ sư minh. Ân. Lần này, Ngao Bính không có cự tuyệt Tôn Ngộ Không sư minh xưng hô, nhớ kỹ ta, đợi ngươi rửa sạch trên thân sai lầm sau, ta tự sẽ dẫn ngươi nhập môn. Đi, ngươi cần phải trở về. Ngao Bính phất phất tay, quay người chiều Long Cung đi đến. Tôn Ngộ Không vui vẻ chiều Ngao Bính bóng lưng làm một lễ thật sâu, hắn không có phát hiện chính mình cái kia Ngao Bính sư minh đang dùng lực xoa xoa đã run lên hai tay, thờ mắng con khỉ này nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Mà các loại Tôn Ngộ Không quay người muốn lúc rời đi, gặp Quy Thừa tướng chính bưng lấy hai cái to lớn vỏ sò, cung kính đưa tới trong tay của hắn. Đây là bệ hạ tự thân vì ngươi lựa chọn vũ khí trang bị, chừng 5000 đem binh khí, 5000 bộ chiến giáp đều là pháp khí. Bệ hạ để lão thần nói cho thượng tiên, hắn rất chờ mong ngươi trở về tông môn thời gian. Tôn Ngộ Không cảm động tiếp nhận vỏ sò, chiều Long Cung phương hướng thi lễ, Tôn Ngộ Không đa tạ bá phụ quà tặng. Trong Long Cung, nghe được Tôn Ngộ Không cảm tạ nói như vậy, Ngao Quảng, Ứng Long, Ngao Bính một nhà ba người lộ ra một cái an ý dáng tươi cười, lại bắt đầu lại từ đầu gia đình của mình tụ hội. Lại không để Tôn Ngộ Không về hoa quả sân sau, cầm chính mình mới được đến thần binh quét quang, cũng luyện binh không để cập tới. Một bên khác, Thiên Đình phía trên, giao chỉ thánh địa, Thanh Phong tại thông qua Thiên Đế kính xem hết Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính đánh nhau sau, nhịn không được đối bên người Kim Linh nói ra, không nghĩ tới con khỉ này còn có chút bản sự, thế mà có thể cùng Bính Nhi đánh cái tương xứng. Bên người trên giường trong đệm chăn, rỗi ra một cây tuyết trắng như ngó sen cánh tay. Kim Linh cái kia rối tung trong mái tóc, anh khí bề ngoài khó được tràn đầy nhu tình. Ở đâu là con khỉ có bản lĩnh, rõ ràng là Bính Nhi đổ nước. Xem ra, Bính Nhi là đoán được khỉ nhỏ thân phận. Cựu truyền huyền nguyên công cái này đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Thanh Phong thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Kim Linh, sư tỷ, ngươi nói chúng ta là không phải cho con khỉ áp lực quá lớn. Ta đều sợ hắn đã mất đi cái kia cố không sợ tiền, không sợ bốc đồng. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Kim Linh cầm trong tay tóc dài, không đứng ở Thanh Phong ngực đảo quanh. Ta muốn Thanh Phong một phát bắt được Kim Linh dở trò xấu tay nhỏ, ta muốn phái mấy cái yêu quái tiến đến, bồi dưỡng Tôn Ngộ Không lòng kiêu ngạo. Cái kia đoán chừng rất khó. Kim Linh nún nún vai, nhắc nhở, hiện tại con khỉ, thế nhưng là biết thân phận chúng ta. Yêu quái bình thường, có thể nhập không được con khỉ chi nhãn. Yêu quái bình thường không được, ngày đó đỉnh tinh thần đâu? Còn có địa phủ âm thần. Thanh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, nếu là thiên đỉnh tinh thần, địa phủ âm thần đều đem hắn thổi phồng cực cao, ngươi đoán hắn có thể hay không trở nên ngạo mạn. Chương 20, nguyên lai, lão tôn ta mạnh như vậy. Chương 20, nguyên lai, lão tôn ta mạnh như vậy. Một ngày, Tôn Ngộ Không ngay tại Hoa Quả Sơn ra thao trường luyện hầu tử hầu tôn thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trên không trung truyền đến. Hạ giới này, ở đâu ra nhiều như vậy hầu yêu? Đừng nói là lại có yêu ma xuất thế. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tường vân phía trên, phụ trách tuần hành thiên hạ ngũ vương nhất đế chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoa Quả Sơn địa giới. Chư vị thượng tiên, Tôn Ngộ Không hướng các vị mời an. Tôn Ngộ Không một cái nhảy nhót liền bay đến trên trời, sông ngũ vương nhất đế cung kính thi lễ một cái. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng là nơi đây ma vương. Kim đầu nhất đế nhíu mày, há miệng chính là đối Tôn Ngộ Không bất lợi chỉ trích. Tôn Ngộ Không khỏe mắt giật một cái, nhưng cũng không dám nổi giận. Hoặc là nói, hắn đã bị Thanh Phong cùng Ngao Bính đả kích quá mức, không có lòng tin. Trả lời tiên, nơi đây chính là Hoa Quả Sơn, phía dưới hầu tử hầu tôn đều là ta quản lý bảy khỉ tử tôn. Bọn hắn thao luyện võ nghệ, bất quá là xung quanh 72 động ma vương quá mức tàn bạo, chúng ta chỉ là muốn phòng vệ, cũng không phải là muốn làm loạn thế gian. Phòng vệ? Kim đầu nhất đế giận dữ mắng mỏ Tôn Ngộ Không, ngươi như bị yêu ma quấy nhiễu, chi bằng bẩm báo thiên đình, vì sao muốn thao luyện quân đội? Ta nhìn ngươi căn bản không phải vì phòng bị cái gì yêu ma, rõ ràng là muốn nhất thống nơi đây 72 động, thành ma làm loạn. Tôn Ngộ Không nghe đến lời này, chỗ nào vẫn không rõ, trước mặt Kim Đầu Nhất Đế là đang cố ý tìm chính mình phiền phức à? Nội tâm lửa giận, trong nháy mắt nhóm lửa. Có thể vừa nghĩ tới đối phương là Thiên Đình tuần hành chính thần thân phận, cái kia cố lửa tựa như là lập tức bị một chậu nước dội xuống, triệt để dập tắt. Cái kia không biết thượng thần Tôn Ngộ Không cắn chặt răng hỏi, cảm thấy ta Hoa Quả Sơn chúng khỉ làm như thế nào, mới không phải tụ chúng làm loạn. Giao ra pháp khí, an phận thủ thường. Kim Đầu Nhất Đế lời nói, ánh mắt đã không tự giác rơi xuống các con khỉ trong tay tinh lương trên pháp khí. Rõ ràng như thế tham lam, Tôn Ngộ Không chỗ nào không biết, cái này Ngũ Phương Yên Đế là coi trọng chính mình từ Long Cung có được pháp khí. Thượng thần có chỗ không biết, Hoa Quả Sơn binh khí đều là Đông Hải Long Cung Tam Thái tử Ngao Bính tự tay tặng cho. Ngay cả ta trong tay binh khí đều là Tam Thái tử tặng cho. Nói xong, Tôn Ngộ Không hầu chảo hướng lô hai chỗ kéo một phát, trực tiếp lộ ra ngay trong tay như ý kim cô đồng. Nào có thể đoán được không đề cập tới Long tộc còn tốt, nhắc lên Long tộc, trước mặt Ngũ Phương Yên Đế ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng tham lam. Ha ha ha. Thiên hạ ai không biết Ngao Bính chính là Thiên Đế đệ tử, ngày đêm tại Thiên đỉnh tu hành, là bệ hạ phân ưu, căn bản không có thời gian về Đông Hải Long Cung. Ta nhìn ngươi con khỉ này rõ ràng là thừa dịp Ngao Bính điện hạ không tại, chính mình chui vào Long Cung trộm cắp. Hôm nay chúng ta Ngũ Phương Yết Đế làm Thiên đỉnh tuần hành thần, sẽ đưa ngươi cùng toàn bộ Hoa Quả Sơn cầm xuống, báo cáo Thiên đỉnh, thanh trừ các ngươi yêu ma. Kim đầu Yết Đế nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Tôn Ngộ Không chỉ trích đạo. A, hiện trường Tôn Ngộ Không đều nghe ngây người, các ngươi có muốn nghe hay không nghe các ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là ta chui vào Long Cung trộm cắp? Ta dùng thần thông biến hóa đều mới chui vào không có mấy trăm mét liền bị phát hiện được chứ. Còn cái gì thừa dịp Ngao Bính không tại, con rồng kia vương, long mẫu, tùy tiện người nào không có khả năng nghiền ép chính mình, không, chính là Ngao Bính tự mình đi trộm cắp, đều muốn bị nghiền ép. Người cái này thần linh, đến cùng là thế nào nói ra những này vô tri lời nói tới. Đúng rồi, vừa mới còn trực tiếp cho mình cùng Hoa Quả Sơn quan lên yêu ma danh hảo. Cố nén phẫn nộ, Tôn Ngộ Không siết chặt kim cô đồng, năm vị thượng thần, đây là hạ quyết tâm muốn đem chúng ta định vị là yêu ma. Nếu không muốn như nào? Kim đầu Yết Đế tham lam nhìn xem Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý ngươi không hiểu. Cầm trong tay linh bảo không thực lực phù hộ, vậy liền giống như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ớt. Không đoạt ngươi mà hay. Lớn mật. Tôn Ngộ Không tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hắn hiện tại đột nhiên hiểu, vì sao mấy ngày trước Ngao Bính nghe được hắn là bị trục xuất huyền môn sau, hội biểu hiện như vậy phẫn nộ. Giống như chính mình, hắn nhưng là thiên đỉnh trọn vẹn năm vị đại đế thân truyền đồ nhi. Cái này Ngũ Phương Yết Đế như vậy tham lam quấy phá, vậy cũng không chính là đang đảo chính mình sư phụ góc tượng, tổn hại chính mình các sư phụ uy danh sao? Nhưng hắn còn duy trì cuối cùng một tia lý trí, phẫn nộ hỏi, các ngươi liền không sợ các ngươi cường đạo bảy cách làm, bị ta chuyển đến bầu trời? Sợ? Kim đầu Yết Đế một mặt khinh thường, hôm nay chúng ta liền đem các ngươi giết sạch, ta xem ai còn có thể đi cáo trạng. Mà lại, coi như ngươi cáo thì đã có sao? Chúng ta phía sau, đó cũng là có người. Thiên đình trung thư tỉnh. Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên hắt hơi một cái, một mặt vô tội nhìn về phía thiên trên ghế ngồi Thanh Phong. Nhất định là chính mình vừa thu làm ác, tham ô tiên thần ném ra ngoài thân phận của mình làm chỗ dựa, bị người cho mắng. Đại sư minh của ta a, như thế đắc tội với người sống, ngài ngược lại là biến thành người khác đi làm a. Đồng Nhi, cũng không phải chỉ có ta một cái. Đương nhiên, Bạch Hạc không biết là, vì đem Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Ngao Bính bốn gia hỏa này bức cho phản, song đi dính vào cái kia Tây Du. Không chỉ là hắn, Thủy Hỏa, Vàng Bạc, thậm chí liền Giao Cơ đều cùng nhau tham dự tiền đến, làm kịch bản phản phái buốt. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hoa Quả Sơn trên không, nghe được Kim Đầu Yết Đế ngông cuồng như thế lời nói, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, một thanh giơ cao kim cô đồng, liền hướng phía Ngũ Vương Yết Đế trùng điệp rơi xuống. Ta lão Tôn, muốn bị Thiên Đình dọn dẹp các ngươi đám này bại hoại Thiên Đình thanh danh tạp phái. Đồng rơi, tại Tôn Ngộ Không dần dần lĩnh ngộ, khống chế côn đạo gia chỉ bên dưới, Ngũ Vương Yết Đế chỗ không gian thế mà đẩy ra một tầng gợn sóng. Ngũ Vương Yết Đế chọn vẹn 5 tên huyền tiên đỉnh phong, Kim Đầu còn có Kim Tiên sơ kỳ tu vi cường giả, thế mà cứ như vậy, bị một gậy đánh cho nhục thân vẫn diện, linh hồn phá toái. Chỉ còn lại 5 đạo chân linh, tại Phong Thần bảng bảo hộ bên dưới, bay thẳng Thiên Đình đi. Nhìn xem bị chính mình đánh cho hôi phi yên diệt, linh hồn phá toái Ngũ Vương Yết Đế, Tôn Ngộ Không choáng váng. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tra xét rõ ràng Ngũ Vương Yết Đế vị trí, sau đó vừa rồi đem ánh mắt rơi xuống trong tay mình kim cô đồng bên trên. Ta lão Tôn, nguyên lai mạnh như vậy. Thiên Đình tuần hành thần, liền ta lão Tôn một gậy cũng đỡ không nổi. Tôn Ngộ Không không biết là, kỳ thật hắn tốc độ tu luyện, đối tu luyện của Nhật, tại ngày đó trên khảo hạch, sớm đã đạt được Thanh Phong bọn hắn tán thành. Bất quá, Thanh Phong cho hắn định tương lai con đường, muốn đi công chiếm chư thiên, trở thành chân chính Tề Thiên đại thánh, mà không phải nguyên tắc trong tiếc cái, bị người trêu đùa con khỉ, cho nên mới sẽ đối với hắn đặc biệt khắc nghiệt. Cái thứ nhất thấy rõ Thanh Phong cùng hắn Đông Đạo sư phụ điểm này chính là Ngao Quảng cùng Ứng Long, dù sao có Dương Tiễn vết xe đổ thôi. Không phải vậy, như thế nào xuất ra kim cô đồng cho hắn, còn kèm theo một bộ hậu thiên chí bảo mặc giáp trụ. Mà không phải nguyên tắc bên trong qua loa liền hắn hậu kỳ chính mình cũng không thế nào xuyên qua áo giáp. Hắn Ngao Bính sư minh vừa mới bắt đầu là thật sinh khí, nhưng về sau vậy minh bạch Thanh Phong cách làm, cho nên tại trợ hắn dung hội quán thông côn pháp sau, hứa hạ một lần nữa dẫn hắn nhập môn hứa hẹn. Giờ phút này, hắn một gậy đánh chết Ngũ Vương Yết Đế uy lực, chính là đối với hắn những năm này cố gắng tu hành thuyết minh. Trên bầu trời, mừng rỡ như điên Tôn Ngộ Không, lần thứ nhất biết mình thực lực. Nguyên bản bị Thanh Phong, bị Ngao Bính chèn ép lòng tin, tại lúc này một lần nữa ngưng tụ, mà tùy theo kèm theo mà đến, chính là trở ngại hắn phá quan thật lâu. Lạ quả. Ông. Hoa Quả Sơn bầu trời ngàn dặm phạm vi bên trong, một trận oanh minh. Tôn Ngộ Không trên thân khí thế co rụt lại, đột nhiên chứng mở, chọn bện tăng lên mấy triệu lần lần không chỉ. Giống như hắn Tôn Ngộ Không liền vượt hai cái đại cảnh giới, trực tiếp chứng thành Thái Ất Kim Tiên. Chương 21, địa phủ câu hồn. Lao Tôn ta ngược lại muốn xem là ai đang tính kế ta. Chương 21, địa phủ câu hồn. Lao Tôn ta ngược lại muốn xem là ai đang tính kế ta. Ta lão Tôn, cái này đột phá. Tôn Ngộ Không túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, cảm ứng đến thể nội tăng lên gần mấy triệu lần lực lượng, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Nguyên lai, nhà mình đại sư phụ thật không có mắng sai hắn. Tu hành, tu chữ phía trước, tu tâm làm chủ. Lúc trước hắn tại sư môn, mặc dù nương tựa theo khéo léo, thúc ngựa trượt ẩn, đạt được các sư phụ chân truyền, cực kỳ đối pháp thuật, thần thông ứng dụng tiểu kỹ xảo. Nhưng những cái kia, cuối cùng không phải hắn. Mà lại, hắn tại trầm mê ở từ sư phụ bộ kia đến tiểu kỹ xảo sau, đã mất đi chính mình đối với tu hành bản tâm. Năm đó bái sư hắn, trừ là vì trường sinh, càng nhiều không phải liền là muốn khống chế vận mệnh của mình sao? Nhưng nếu là liền thần thông, pháp thuật đều không thể viên mãn khống chế, đều là người khác kỹ xảo, kinh nghiệm, lại nói thế nào khống chế? Cũng may, bị đuổi ra sư môn chính mình, một lần nữa xét lại đối thần thông pháp thuật học tập, đối cơ sở coi trọng, cùng Ngao Bính một trận chiến, làm hắn dần dần bước lên hòa hợp bản thân con đường. Hôm nay một gậy này, lại dựng lại lòng tin. Tam tướng biến hóa ra chỉ bên dưới, rốt cục làm cho Tôn Ngộ Không ngưng tụ thuộc về mình kim tiên, thậm chí Thái Ất đạo quả, chứng được Thái Ất kim tiên. Hô. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, vô tận linh khí từ sâu trong thân thể tràn ra, hướng các nơi đẩy ra, cường hóa cũng viên mãn lấy Tôn Ngộ Không thân thể cùng tu vi. Cựu truyền huyền nguyên công cấp tốc vận chuyển, chỉ là hơn 10 cái hô hấp, Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, khí thế lại trướng, đã đạt đến Thái Ất kim tiên trung kỳ. Nhưng tiêu thăng tu vi vẫn không có đình trệ, trong khi hô hấp tiếp tục đi lên tiêu thăng. Đỉnh phong, viên mãn. Cuối cùng tại sắp ngưng kết đại la đạo quả thời điểm ngưng tụ, khí tức chậm rãi bình thản xuống. Tôn Ngộ Không thở dài, cuối cùng vẫn là tâm tính không quá quan. Bất quá cảm thụ được thể nội cái kia so với đột phá lúc trước siêu việt mấy triệu lần lực lượng, chính mình năm đó ở sư môn lúc, đến tuột cùng đã ăn bao nhiêu đồ tốt, tại thể nội chất đống bao nhiêu linh khí a. Thời gian kế tiếp, Tôn Ngộ Không trên không trung diễn luyện hồi lâu, thẳng đến sơ bộ nắm trong tay tăng vọt lực lượng, xác định chính mình sẽ không dễ dàng hủy hoại vật phẩm sau, lúc này mới từ không trung hạ xuống, tiếp tục tại Hoa Quả Sơn thao luyện hầu tử hầu tôn, bế quan tu luyện. Khống chế thân thể đồng thời, tiếp tục học tập cũng khống chế thần thông, công pháp. Ban đêm, trên ánh trăng ba xảo, Tôn Ngộ Không theo thường lệ tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi trên đá lớn hấp thu nguyệt hoa, đền bù thân thể thiếu hụt. Đột nhiên cũng cảm giác được một cô âm khí từ lòng đất truyền đến. Tôn Ngộ Không hơi nhíu lông mày, thân thể khẽ đảo, con mắt nhắm lại, nhìn như rơi vào trong trạng thái ngủ say. Một lát sau, một trắng một đen hai tên địa phủ vô thường âm binh, tại cách đó không xa từ lòng đất trồi lên. Tôn Ngộ Không, hẳn là hắn không sai đi. Bạch Vô Thường cầm trong tay địa phủ phê văn nhìn một chút, lại đối dựng lên một chút Tôn Ngộ Không tướng mạo, gật thủ, gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Câu hồn đi. Rầm rầm. Hai đầu câu hồn liên bay thẳng hướng Tôn Ngộ Không hai vai khóa tại. Tôn Ngộ Không không có cảm thấy mảy may đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bị nhỏ không thể thấy lực lượng kéo một cái. Thật cường đại linh hồn, kéo bất động a. Bạch Vô Thường buồn rầu xông Hắc Vô Thường nói ra, nếu không, trước dùng ngươi cái kia khốc tang đồng đưa nó linh hồn đánh ra đến. Ngu xuẩn. Hắc Vô Thường hung hăng trừng Bạch Vô Thường một chút, liền câu hồn liên đều nết bất động linh hồn, là người ta chọc đuổi. Đoán chừng là con khỉ này không biết nơi nào đắc tội người, đối phương lại không lý, không dám cáo lên thiên đình, cho nên mới tại địa phủ tìm quan hệ muốn đem con khỉ này kéo vào địa phủ bị phạt. Hai người chúng ta, đây là cho người ta gánh tội a. A. Bạch Vô Thường lộ ra một chút vẻ hoảng sợ, vậy bây giờ nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Giao cho tôi, nhanh đi về, tìm Diêm Vương cầu cứu. Dù là bị phạt, cũng hầu như so mất mạng tốt. Nói, Hắc Vô Thường liền muốn lôi kéo Bạch Vô Thường trở về địa phủ. Nằm dưới đất Tôn Ngộ Không tâm tư khẽ động, hắn hình tiên sư phụ, thế nhưng là địa phủ tất cả âm binh thông soái, hào ưu minh soái. Trước đó đại sư phụ Thiên Đình xuất hiện bại hoại, không nghĩ tới liền hình tiên sư phụ chỗ địa phủ vậy xuất hiện. Không được, thân là hình tiên sư phụ đệ tử, dù là bị đuổi ra khỏi sư môn, ta lão tôn cũng phải ban hình tiên sư phụ đem cái kia địa phủ bại hoại cho bắt tới. Đi mau đi mau. Không phải vậy các loại cái này thượng tiên tỉnh, chúng ta liền xong đời. Ta lão tôn đã tỉnh. A. Hai. Hắc Bạch Vô Thường phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô, quay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không thân thể bên cạnh, một cái giả thoáng Tôn Ngộ Không, chính hướng phía bọn hắn quát tay. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao? Hắc Bạch Vô Thường chỉ vào Tôn Ngộ Không, lắp bắp nói không nên lời. Các ngươi câu hồn liên đều nết đến ta lão tôn trên bờ vai, nếu là liền điểm ấy lực lượng đều không cảm ứng được, ta lão tôn cũng xứng bị các ngươi kêu một tiếng thượng tiên. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, chủ động đi đến đen Bạch Vô Thường trước mặt, đem trong tay hai người câu hồn xiển xích nết đến trên vai của mình. Đi thôi, các ngươi không phải muốn dẫn ta đi địa phủ sao? Còn lề mề cái gì? Bạch Vô Thường đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Hắc Vô Thường thật vất vả lấy dũng khí, yếu ớt đôi Tôn Ngộ Không hỏi, thượng tiên, ngài đây là ta lão tôn chính là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là vị nào không muốn mạng, dám gan to bằng trời không nhìn tiên điều luật hố ta lão tôn. Yên tâm, cùng các ngươi không quan hệ, ta lão tôn cũng không trách các ngươi. Tôn Ngộ Không mở miệng chấn an nói, đây chính là hắn hình thiên sư phụ thủ hạ, hắn cũng không muốn chịu một trận hình thiên sư phụ yêu kiến thích, rất đau. Đa tạ thượng tiên lý giải. Hắc Bạch Vô Thường nới lòng một đại khẩu khí, xác định không có nguy hiểm sau, lúc này mới mở ra quỷ môn quan, mang theo Tôn Ngộ Không bước vào trong đó. Đi tại trên hoàng tuyền lộ, nhìn xem ven đường yêu diễm tuyệt mỹ bị ngạn hoa, Tôn Ngộ Không nhàm chán sông Hắc Bạch Vô Thường hỏi, lại nói, liền các ngươi chút tu vi ấy, phía sau màn này hại ta lão tôn người, như thế nào để cho các ngươi đến biết ta? Không phải ta lão tôn khoác lác, liền các ngươi chút thực lực ấy, đối phó thế gian quỷ vương đều khó khăn, chịu được ta thổi sao? Có lẽ là Tôn Ngộ Không hiền hòa cùng không truy cứu hào phóng, làm cho Hắc Bạch Vô Thường đối với hắn cảm quan đều cực kỳ tốt. Tôn Ngộ Không có hỏi một chút này, hai người cũng liền đem chính mình đại khái suy đoán nói ra. Thượng tiên ngài có chỗ không biết, thật muốn ham hại ngài, ta cùng tiểu Bạch ngược lại là nhân tuyển tốt nhất. A, nói rõ chi tiết nói. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, bước tiếp hỏi. Hắc Vô Thường cũng không có giấu giếm, hoặc là nói, hắc thủ phía sau màn này, đem Hắc Vô Thường giận đến dứt khoát cũng liền không có chút nào giấu giếm đối Tôn Ngộ Không giải thích nói, thượng tiên ngài nhìn, hai người chúng ta tù vì thấp đi, là ngài một hơi liền có thể thổi chết tồn tại đi. Đối. Tôn Ngộ Không ngay thẳng gật đầu. Thổi khẩu khí, đều là hắn kiêm tốn. Chính là bởi vì chúng ta hay yếu, ngài nhìn thấy chúng ta nhét ngài hồn phách, cũng cảm giác bị khiêu khích, tùy ý thi triển điểm bị áp, hai ta liền sẽ hồn phi phách tán, nhưng ta hai là thân phận gì? Hai ta thế nhưng là địa phủ phụ trách câu hồn âm binh, là thụ địa phủ bảo vệ âm thần. Nghe được cái này, Tôn Ngộ Không nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Một thế này hắn nhưng là có chọn vẹn 12 cái sư phụ, trong đó Thái Bạch Kim Tinh chính là chuyên môn giáo dục hắn cách đối nhân xử thế, âm mưu tính toán các loại văn hóa sư phụ, cũng không phải nguyên tắc trong bị người đùa bỡn xoay quanh ngu xuẩn con khỉ. Chương 22, tính toán. Cái kia lão Tôn ta liền lấy lực phá xảo, đại náo địa phủ. Chương 22, tính toán. Cái kia lão Tôn ta liền lấy lực phá xảo, đại náo địa phủ. Ý của ngươi là, người giật dây này chính là muốn để ta lão Tôn hại hai người các ngươi? Tôn Ngộ Không lời nói tuy là nghi vấn, nhưng ngựa khí lại không gì sánh được chắc chắn. Thượng tiên anh minh. Hắc Bạch Vô Thường cùng kêu lên khen, chỉ cần thượng tiên ngài giết chúng ta, vô luận ngài là vô tình hay là cố ý, vậy cũng là khiêu khích địa phủ quyền uy. Đều là chúng ta mà chết, địa phủ tất nhiên truy cứu, vậy chắc chắn tra được thượng tiên trên đầu. Chỉ cần người giật dây này đem hôm nay hai ta ra ngoài câu hồn mục tiêu sửa lại, lại phái người đem sửa chữa mục tiêu linh hồn hủy diệt, đến lúc đó địa phủ nhất định sẽ coi là thượng tiên ngài là cố ý sát hại hai ta, cũng tiêu diệt hai ta bắt tâm hồn. Bởi vì, không ai sẽ tin tưởng, cho ta hai hàng ba người, lại phái hai ta đi trên móc tiên ngài vị này đã nhảy thoát ra sinh tử bên ngoài cực giả. Hai ta lại chết không đối chứng. Cái kia thượng tiên ngài sẽ đứng trước chính là địa phủ đại quân thảo phạt. Cái này, chính là phía sau màn này người đối đầu tiên kế hoạch của ngài. Không có bao nhiêu câu, lại mỗi một cái câu, cũng có thể làm cho thượng tiên ngài lâm vào tuyệt cảnh. Chờ chút. Tôn Ngộ Không đánh gây Hắc Bạch Vô Thường lời nói, như thế nào tránh cũng không thể tránh. Ta lão Tôn nhớ không lầm, thiên đình không phải có thiên đế cảnh có thể điều tra rõ đi qua tất cả vết tích, địa phủ chăm chú nghe, cũng có thể nghe vạn linh hồn phách sao. Còn có huyền tính chi pháp, có thể đo lường tính toán thiên cơ trên mặt ta tiên à, ngài đều nói rồi, đó là thiên đế kính, là chăm chú nghe thần thú đại nhân. Huyền tính thần thông, càng là truyền lại từ Phục Hy thánh nhân, không phải Thái Ức Kim Tiên trở lên người, không được tu luyện. Như chúng ta như vậy âm thần, chỗ nào xin mời động những đại năng kia? Mà ngài nếu là Thái Ức Kim Tiên trở lên cường giả, như thế nào lại chịu đựng kẻ yếu khiêu khích? Đến lúc đó hấp thụ phía sau màn này, lại để cho mấy cái tính khí nóng nảy điểm âm thần đến đây chinh phạt ngài. Ngài quý lên, lại đem bọn hắn giết. Đến lúc đó sự tình náo cho đại, cho dù cuối cùng rửa sạch thượng tiên ngài sai lầm, nhưng ngài vậy bởi vì giết chóc quá nhiều âm thần mà phạm phải luật, sẽ bị địa phủ phái đại năng kéo vào 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Trước kia tại sư môn, hắn liền không có thiếu nghe Thái Bạch sư cha cùng hắn giảng thuật trong Hồng Hoang âm như quỷ kế. Hắn môn học này học kém cỏi nhất, luôn cảm thấy trên đời này nào có người xấu xa như vậy. Giống như hắn, không phải cũng từ nhân gian học được tri thức, bái nhập sư môn, đạt được dốc lòng giáo dục sao? Thế nhưng là hôm nay, từ Hắc Bạch vô thường trong miệng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhà mình Thái Bạch sư cha nói đến ác nhân, đều là thật. Thậm chí, vì không ô nhiễm hắn nhỏ yếu tâm trí, Thái Bạch sư cha còn tận lực giảm bớt những cái kia âm như lập kế. Không biết nên nói cái gì Tôn Ngộ Không, tùy ý Hắc Bạch vô thường lôi kéo chính mình tiếp tục dọc theo Hoàng Tuyển lộ đi về phía trước. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không ngay tại Hắc Bạch vô thường dẫn đầu xuống đi qua Hoàng Tuyển lộ, vượt qua Vong Xuyên Hà, bước qua lại Hà Kiều, đi ngang qua Vọng Hương Đài. Chọn vẹn mấy chục cái địa phủ đặc sắc cảnh quan sau, đi tới Diêm La Điện. Thượng tiên, nơi đây chính là thẩm phán địa giới của ngươi. Nếu là không sai, người giật dây này, ngay tại trong điện. Ngài Hắc Bạch vô thường do dự nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, ta lão Tôn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là vị nào thiên thần, muốn như vậy khổ tâm chuẩn bị đi đưa ta lão Tôn vào chỗ chết. Các ngươi cứ việc đem lão Tôn mang vào, bình thường đi theo quy trình chính là, còn lại ta lão Tôn tự sẽ xử lý. Hắc Bạch vô thường liếc nhau, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt mang tới tràn đầy vẻ cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu không có lo lắng đến hai người bọn họ an toàn, có lẽ trước đó tại trên Hoàng Tuyển lộ biết được hấp thủ phía sau màn kế hoạch sau, Tôn Ngộ Không liền sẽ xuất ra binh khí náo cái long trời lở đất. Cũng không đợi hai người nói ra lời cảm tạ, Tôn Ngộ Không run lẩy bẩy trên người câu hồn liên, đi thôi, chớ có để hấp thủ phía sau màn này. Chờ lâu. Diêm La điện bên trong, giờ phút này bên trong cũng không thập điện Diêm La, vậy không tứ đại phán quan, thậm chí liền tám đại âm xoáy đều không có, duy nhất có đến chính là một cái phán quan điện hạ nhỏ phán quan hàng tuần. Bẩm báo phán quan, Tôn Ngộ Không âm hồn đã đưa đến, chuyên tới để phục mệnh. Hắc Bạch vô thường vừa dứt lời, phán quan Hàn Tuần liền kinh ngạc đứng dậy, các ngươi nói cái gì? Các ngươi đem Tôn Ngộ Không hồn phách câu tới? Hàn Tuần kinh ngạc, có thể không có chút nào là diễn. Phải biết, để hắn tiến đến khó xử Tôn Ngộ Không người, chính là Thiên Đình Lục Đinh Lục Giáp một trong Đinh Mão, trước Hồng Quân là Hạo Thiên lúc, chỗ tuyển nhận Thiên Đình nhân viên. Sau Thanh Phong đảm nhiệm Thiên Đế sau, một lần nữa thẩm tra Hồng Quân đảm nhiệm Thiên Đế lúc những thiên thần này hành động. Lục Đinh Lục Giáp chính là ít có không có bị Thanh Phong đổi ra Thiên Đình thần tiên. Kết quả này để Hàn Tuần coi là bọn hắn đều đặt vào Thanh Phong dưới trướng. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như vậy, chỉ bất quá quản lý bọn hắn không phải Thanh Phong, mà là Bạch Hạc đồng tử. Lần này Thanh Phong định cho đi về phía Tây Tổ bốn người thiết trí gặp chắc trở. Kinh Bạch Hạc, Thủy Hỏa, Vàng Bạc năm vị đồng nhi đối giới trướng tiên thần thẩm tra sau quyết định, Lục Đinh Lục Giáp, ngày đêm du lịch thần, bốn giá trị công tạo các loại thần tiên, thường ỷ vào thiên đình sự tình nhức hiếp hồng hoang nhỏ yếu, liền thành lần này gặp chắc trở tiểu phản phái. Vũ Vương Bóc Đế cùng 18 hộ giáo Già Lam, còn có 18 vị La Hán, thì là đa bảo Như Lai phái ra chịu chết phá hồi. Diêm La điện phía dưới, khi Hàn Tuần ánh mắt kinh ngạc quét về phía Tôn Ngộ Không lúc, Tôn Ngộ Không vừa lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra ung tùm răng. Chính là ngươi, tại phía sau màn hãm hại ta lão Tôn. Hừ, tới Diêm La điện, còn dám phát ngôn bừa bãi. Thân ở Diêm La điện, Hàn Tuần cũng không sợ Tôn Ngộ Không, lúc này liền mở miệng quát lớn. Có đúng không? Nào dám hỏi cái này vị phán quan, ta lão Tôn đến cùng phạm vào chuyện gì? Muốn ngươi để Hắc Bạch vô thường đến đây giết ta. Tôn Ngộ Không không có chút nào lộ ra Hàn Tuần muốn sợ hãi, ngược lại mang theo một cỗ không hiểu ý vị dò hỏi. Hàn Tuần chẹn họng một chút, tiện tay tìm cái lý do, xuống đất phủ, đương nhiên là mệnh số của ngươi đã tuyệt. Mệnh số đã tuyệt. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không ngửa đầu cười ha ha, đột nhiên dừng lại, hai mắt như điện bắn về phía Hàn Tuần, ta lão Tôn bây giờ đã được Thái Ất đạo quả, thành tựu Thái Ất Kim Tiên. Thân này đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi, lại không thụ thư sinh chết sổ ghi chép hạn chế, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta số tuổi thọ đã hết, đương tử. Tôn Ngộ Không đột nhiên đem toàn thân khí thế bung ra, Thái Ất Kim Tiên uy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Hàn Tuần nghiền ép mà đi, đến cùng là ta số tuổi thọ đã hết, ngươi hay là ngươi cái này nhỏ phán quan bị người sai xử, tính toán ta lão Tôn. Câu nói sau cùng, giống như hồng trung đại lữ, tại Hàn Tuần trong đầu quanh quẩn. Hắn không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Con khỉ này, hắn là thế nào biết mình là bị người chỉ điểm? Mà lại, trên người hắn cố khí thế kia, thật là Thái Ất Kim Tiên. Hàn Tuần mồ hôi trên trán như giọt mưa giống như rơi xuống, điên cuồng trong đầu cho mình nết cầm Tôn Ngộ Không tìm kiếm lý do. Phải biết, bây giờ địa phủ, tại Phong Đô đại đế đệ tử Quảng Thành tử tiếp còn sau, liền cùng trời đỉnh bàn bạc, quản lý sông nghiêm. Cái này nếu là chính mình ăn hối lộ trái pháp luật sự tình bại lộ, có thể đi 18 tầng địa ngục tụ hình, đều là vận hạnh. Phía dưới, Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuần. Hắn sở dĩ lựa chọn đi theo Hắc Bạch vô thường đến chỗ này phủ, mục đích đúng là vì đem trên người mình sai câu hồn sai lầm triệt để làm lớn chuyện. Nếu không, hắn làm sao có thể bàn Quảng Thành tử sư phụ cùng Hình Thiên sư phụ thanh tẩy địa phủ. Chương 23, hỗn độn thay đổi. Hồng Hoang chúng thánh, tất cả chúng kế rồi. Chương 23, hỗn độn thay đổi. Hồng Hoang chúng thánh, tất cả chúng kế rồi. Ngay tại Thanh Phong chuẩn bị tôi luyện đi về phía Tây Tổ bốn người, Tôn Ngộ Không chuẩn bị đại náo địa phủ lúc. Một bên khác, Thiên Địa Nhân Ba đạo dẫn đầu Hồng Hoang chúng thánh, rốt cuộc tìm được Hồng Quân, La Hầu tung tích. Thiên đạo, ý của ngươi là Hồng Quân, La Hầu liền đợi tại hai thế giới này trong. Trong hỗn độn, nữ hoa chỉ về đằng trước tấu thể tuyết trắng thế giới cùng tràn đầy huyết sát thế giới, ngạc nhiên hỏi hướng Thiên đạo. Thiên đạo nhắm mắt lại cảm ứng một phen, chính là tại cái kia. Chỉ là, vì cái gì cảm giác hai thế giới này có chút kỳ quái? Thiên đạo lời còn chưa dứt, một cái trêu tức thanh âm liền từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Đương nhiên kỳ quái, bởi vì hai thế giới này là chúng ta cố ý dùng để dẫn các ngươi mắc lửa đó a. Hồng Hoang chúng thánh đồng loạt ngẩng đầu, chỉ gặp một thân áo bào trắng hồng quân cùng hóa thành hung ác đại chủng tử La Hầu, chính hí hức mà nhìn xem bọn hắn. Mà càng làm bọn hắn hơn ngoài ý muốn chính là, trừ hai người bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn đứng lấy ba tên tản ra đồng dạng hồng mông đại la khí tức tu sĩ. Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn, Canh Giờ. Xuyên thấu qua linh hồn bản chất, thiên đạo toàn bộ nhận ra bọn hắn thân phận, không nghĩ tới, Càn Khôn, Canh Giờ các ngươi vậy mà không chết. Còn có Dương Mi, ngươi thế mà cùng lựa chọn cùng Hồng Quân đứng chung một chỗ. Nếu không muốn như nào? Canh Giờ cười nhạo một tiếng, trả lời, bản cổ chạm chúng ta nhục thân bản nguyên, hại ta các loại bản nguyên thiếu thốn, lại không cách nào cảm ngộ hồng mông quy tắc đại đạo. Đoạn đạo mối thù, không đội trời chung, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta hội thật là cựu nhân mở thế giới liều mạng đi. Thiên đạo bị Canh Giờ lời nói đến mức á khẩu không trả lời được. Trước kia địa đạo, nhân đạo, nhất là nhân đạo chưa thức tỉnh trước, hắn coi là bỏ ra đồng giá đại giới, liền có thể đổi lấy người khác trợ giúp. Hồng Quân hợp đạo, Càn Khôn, Canh Giờ, Dương Mi cùng Hồng Quân cùng một chỗ chung chiến La Hầu, chính là hắn cho là nên sự tình. Nhưng ở nhân đạo sau khi khôi phục, thiên đạo biết, có một số việc ngang nhau đại giới, cũng không thể đạt được ngang hàng kết quả. Tựa như hiện tại, bàn cổ đoạn đạo mối thù đã nghiền ép bọn hắn đối thu mạch tài nguyên khát vọng. Cho nên, các ngươi lựa chọn gia nhập Hồng Quân, La Hầu, đối phó Hồng Hoang. Thiên đạo hỏi lại, nếu không muốn như nào? Dương Mi hỏi lại, nếu không phải bản cổ chém tới chúng ta bản nguyên, chúng ta cùng Hồng Hoang không thủ, tự nhiên sẽ rời xa Hồng Hoang. Nhưng bây giờ, các ngươi Hồng Hoang bản nguyên, liền nên là bản cổ đối với chúng ta bồi thường. Nói hồi lâu, các ngươi không phải liền là ngấp nghé Hồng Hoang thế giới bản nguyên sao? Thông Thiên nghe được không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp rút ra thanh bình kiếm, muốn cướp đoạt bản nguyên, không có vấn đề, đánh bại chúng ta là được. Thông Thiên Hồng Quân lạnh lùng nhìn xem Thông Thiên, ngươi thật sự cho rằng bằng vào Hồng Hoang bản thân lực lượng bản nguyên, đủ để đem bọn ngươi đẩy lên Hồng Mông đại la cảnh giới? Hay là ba người các ngươi cùng một chỗ? Ngươi có ý tứ gì? Nữ Hoa, Bình Tâm nội tâm sinh ra một tia không ổn, cùng nhau tiến lên, đứng tại Thông Thiên bên người. Hồng Quân nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, cho bọn hắn giải thích nói, các ngươi nhất định coi là do ở chúng ta hút khô kiếp khí, mang đi kiếp khí, để Hồng Hoang bản nguyên có thể tinh khiết, mới đưa đến toàn bộ thế giới trên diện rộng đột phá, để cho các ngươi ba người có thể đột phá Hồng Mông cảnh giới đi. Chúng thánh nghe được cái này, nội tâm đã phát lên vô cùng bất an, nhưng Hồng Quân tiếp tục phối hợp nói ra, thế nhưng là, kiếp khí bản thân cũng là Hồng Hoang bản nguyên a. Ta nếu là thật sự đem kiếp khí đều mang đi, Hồng Hoang nhất định giáng cấp, như thế nào không giảm ngược lại tăng. Tình huống chân thật chính là, kiếp khí ta căn bản liền không có mang đi qua một kia, toàn bộ lưu tại Hồng Hoang. Mà những cái kia tinh khiết bản nguyên, lại là ta thông qua Dương Mi tặng mấy cái tiểu tiên, trung thiên thế giới, đem bọn hắn nghiền nát, dung nhập vào trong Hồng Hoang, lệnh Hồng Hoang bản nguyên đến đã tăng trưởng, lúc này mới đổi lấy các ngươi tấn cấp. Làm sao lại thành như vậy? Kiếp khí chính là bản nguyên, ta sao không biết? Thiên đạo ngạc nhiên. Hồng Quân nhếch miệng lên một vòng cười tà, ai bảo ngươi, để cho ta hợp lối đi nhỏ. Che giấu một chút tin tức, rất khó sao? Thiên đạo trầm mặc. Tại hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, hắn vẫn đề phòng Hồng Quân. Có thể hai đời ký ức đều không có kiếp khí chính là bản nguyên chi thức ký ức, nói cách khác, phần này chi thức, trước đây thật lâu, tại hợp đạo mới bắt đầu, chính mình thiên đạo không hoàn toàn tình huống dưới, liền đã bị Hồng Quân động tay chân. Thật sâu nhu đồ. Liền xem như thiên đạo, cũng không thể không sợ hai thán phục Hồng Quân đa mưu túc trí cùng ẩn nhẫn. Nhu đồ nếu không sâu, như thế nào đấu qua được người thiên đạo? Thì như thế nào đoạt được Hồng Hoang bản nguyên? Hồng Quân cười ha ha, ngón tay hướng không trùng một chút. Màn nước thuật triển khai, bên trong hình ảnh là Khương Tử Nha bóp lấy thê tử của mình Mã Thị, đứng tại Đông Hải Hải mắt chỗ chẳng cảnh. Sau đó, chỉ thấy Khương Tử Nha bàn tay bỗng nhiên vừa bấm. Mã Thị trong nháy mắt bỏ mình, trong thân thể bắn ra một đạo hắc quang, chính trung hải mắt chỗ. Sau đó Khương Tử Nha thả người nhảy lên, thân thể nổ thành cho tàn, vô tận kiếp khí không vào biển mắt chỗ sâu, cùng Mã Thị trong thân thể bắn ra hắc quang tương dung. Sau đó, bình ổn lại đại lượng thả ra, dung nhập Đông Hải Hải trong nước, bị bốc hơi, bị hạ mưa cho dẫn tới Hồng Hoang trong thiên địa, y mắng dung nhập vào trong Hồng Hoang. Hồng Hoang chúng thánh gấp, đây chính là trọn vẹn một cái lượng kiếp sát khí. Đã bao hàm Hồng Quân tự bạo hủy diệt tinh không cùng Bất Chu Sơn lúc sinh ra sát khí a. Thiên đạo, chúng ta nhất định phải lập tức trở về Hồng Hoang. Thông Thiên không hề nghĩ ngợi, liền muốn đánh khai thông hướng Hồng Hoang tọa độ. Thế nhưng là, không chờ hắn có hành động, một cái cự hình ngũ mang tinh đại trận triển khai, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Còn muốn chạy, đều lưu lại cho ta đi. Ngũ mang tinh đại trận mỗi một cái trên ngọn, đều đứng đấy đồng dạng tản ra Hồng Mông đại la sơ kỳ khí tức thiên địa nhân ba đạo. Cái này ba đạo đến từ Hồng Quân, Dương Mi các loại năm người khống chế đại thiên thế giới. Nương tựa theo bản nguyên thế giới tri thức, bọn hắn năm người đem riêng phần mình thế giới ba đạo khống chế thành khối lỗi, dùng tại nơi đây. Các ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Hồng Hoang là chúng ta. Mơ tưởng. Hồng Quân lời còn chưa dứt, thiên đạo cái kia Hồng Mông đại la viên mãn lực lượng trong nháy mắt triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Hoang thiên đạo lực lượng chấn động, vậy mà lần nữa đột phá, có được một tia Hồng Mông vô cực cảnh lực lượng. Không có khả năng. Hồng Hoang thế giới không có đột phá duy nhất trần giới, ngươi sao có thể đột phá đến đại đạo cảnh? Hồng Quân thanh âm đều trở nên sắc nhọn. Như Hồng Hoang thiên đạo thật đột phá đại đạo cảnh, vậy hắn tất cả mưu đồ đều sẽ triệt để lâm vào bọt nước. Ta tất nhiên là không có đột phá đại đạo cảnh. Hồng Hoang thiên đạo đưa tay kéo một cái, Hồng Mông đại la lực lượng toàn lực triển khai, liền muốn đem Hồng Quân năm người kéo vào trong trận. Năm người kịp phản ứng, cũng biết khống chế riêng phần mình ba đạo khối lỗi, hợp lực đem chính mình kéo vào đến ngũ mang tinh riêng phần mình tinh điểm vị bên trên. Hồng Hoang Thiên Đạo trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nếu có thể đem bọn hắn kéo vào trong trận, bọn hắn hẳn phải chết tại Hồng Hoang Trung Thánh dưới vây công. Nhưng bây giờ, cũng đã là cực hạn. Không, còn có cơ hội. Hồng Hoang Thiên Đạo trong mắt đột nhiên bộc phát tinh quang. Hắn cái kia sắp đột phá duy nhất chân giới, lĩnh ngộ chỉ có một tia đại đạo chi lực, trong nháy mắt bắn ra, hóa thành 6 phần, liên thông Hồng Hoang thế giới, cùng Hồng Quân 5 người khống chế ngũ đại thần giới. Sau đó, cưỡng ép lôi kéo 6 cái thế giới thuần gì, muốn tan chạy nhập ngũ mang tinh trận bên trong. Chương 24, Hồng Hoang Thiên Đạo hậu chiêu. 500 năm sau, thế giới dung hợp chi chiến chính thức mở ra. Chương 24, Hồng Hoang Thiên Đạo hậu chiêu. 500 năm sau, thế giới dung hợp chi chiến chính thức mở ra. Người đã làm gì? Hồng Quân nhìn qua trong ngũ mang tinh trận ương đột ngột hiện 6 cái thế giới hư ảnh, trên mặt hiển thị rõ kinh hoàng cùng tức giận, ánh mắt gắt gao khóa hướng trận nhãn chỗ Hồng Hoang Thiên Đạo. Các ngươi không phải là muốn Hồng Hoang bản nguyên sao? Vậy ta liền đem thế giới toàn bộ dung hợp một chỗ. Chỉ cần các ngươi thế giới cường giả có thể cướp đi Hồng Hoang bản nguyên, cái kia tặng cho các ngươi lại có thể thế nào? Nhưng nếu là đoạt không đi, vậy các ngươi thế giới bản nguyên, nhưng chính là thuộc về chúng ta Hồng Hoang. Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm đạm mạc như tuyên cổ hàn băng. Muốn thế giới bản nguyên có thể, chính mình đến đoạt. Giành được đến tặng cho ngươi thì như thế nào? Không giành được, có thể là bị phản cấp đi, vậy coi như trách không được chúng ta. Thử. Muốn bằng vào Hồng Hoang cường đại bản nguyên bồi dưỡng được cường giả từng cái từng bước xâm chiếm cướp đoạt chúng ta có thế giới. Nam mơ. Hồng Quân liếc mắt một cái thấy ngay Thiên Đạo dự định. Cái gì cướp đoạt? Đây rõ ràng là muốn mượn lấy chư giới dung hợp tốc độ khác biệt, để Hồng Hoang bản thổ những cái kia chiến lược ngập trời thần linh thừa lúc vắng mà bảo, dần dần cướp đoạt thế giới của bọn hắn bản nguyên. Các vị đạo hữu, chia cắt Hồng Hoang bản nguyên cơ hội vào thời khắc này, còn không liên hợp, chờ đến khi nào? La Hầu nhướng mày, canh giờ, Càn Khôn tứ đại Hồng Mông đại la cảnh ma thần liếc nhau, nhao nhao tế ra tự thân Hồng Mông cảnh lực lượng, đem nó cùng Hồng Quân liên hợp đến cùng một chỗ. Ngũ Mang Tinh trận bên trên 5 cái sừng tại lúc này lóng lánh cực hạn quang mang, thuận Ngũ Mang Tinh trận đem trung tâm nhất Hồng Hoang Trung Thánh bao khỏa, Newton khống chế tất cả thế giới trái lại cướp đoạt Hồng Hoang bản nguyên. Nhưng mà các loại ngũ đại Hồng Mông cường giả liên hợp các giới ba đạo lực lượng đem Ngũ Mang Tinh trận tuyến thắp sáng lúc, đã thấy Thiên Đạo chia sẻ không có bảo hộ tự thân thế giới bản nguyên không cần thiết ra ngoài, ngược lại cố ý gia tốc bản nguyên tiết lộ tốc độ. Không đúng, ngươi là muốn dùng Hồng Hoang bản nguyên xâm nhiễm chúng ta thế giới lực lượng bản nguyên, đem chúng ta thế giới đều biến thành Hồng Hoang phụ thuộc. Nhướng mày, không hổ là cái thứ nhất minh bạch thế giới dung hợp chân lý đại năng, trước tiên liền phát hiện Thiên Đạo mục đích. Hồng Quân, Hồng Hoang bản nguyên phẩm giai tại phía xa chúng ta trên thế giới, chỉ cần một sợi liền có thể đồng hóa chúng ta thế giới bản nguyên căn cơ, ngược lại sẽ gia tốc dung hợp tiến trình. Đến lúc đó, chúng ta thế giới cường giả chưa tới kịp cướp đoạt Hồng Hoang bản nguyên, toàn bộ thế giới liền đã về thuộc về Hồng Hoang. Ngươi đừng chỉ nói vấn đề a, nói cho ta biết phương án giải quyết. Hồng Quân chiều nhướng mày phản quát. Hồng Hoang Thiên Đạo có cái kia cố Hồng Mông vô cực đạo quả lực lượng quá mức cường đại, cho dù lâm vào bọn hắn mai phục, vẫn như cũ có thể bằng vào nguồn lực lượng này đảo ngược chiến trường. Khó trách Hồng Hoang Thiên Đạo dám mang theo bọn hắn bản thổ thánh nhân đuổi theo bọn hắn giết tới hỗn độn chỗ sâu. Biện pháp duy nhất chính là pha loãng Hồng Hoang thế giới bản nguyên, đem càng nhiều thế giới dung hợp nhập Hồng Hoang. Chỉ cần Hồng Hoang thế giới bản nguyên pha loãng đến không cách nào cấp tốc đồng hóa thế giới của chúng ta liền có thể cướp đoạt đi Hồng Hoang bản nguyên sau cùng Hồng Hoang chia cắt, các loại thế giới tấn cấp bản nguyên thế giới sau, lại đến cướp đoạt Hồng Hoang. Càng nhiều thế giới. Minh Bạch. Hồng Quân ánh mắt lóe lên một tia cuồng loạn điên cuồng, Hồng Hoang Thiên Đạo, đây là ngươi bức ta. Âm rơi, Hồng Quân bỗng nhiên phất tay, bốn đạo ẩn chứa thế giới tọa độ lưu quang bay ra, tinh chuẩn dung nhập trong Ngũ Mang Tinh trận thuộc về hắn phía kia thiết điểm. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo cái kia đẳng cấp cao Hồng Mông vô cực thánh lực dẫn dắt bên dưới, bốn đạo lưu quang trong nháy mắt hóa thành bốn đạo kẽ nứt không gian, bốn cái tiểu thiên, trung thiên thế giới bị cưỡng ép lôi kéo mà đến, đặt vào Ngũ Mang Tinh trận bên trong. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thế giới dọc theo 5 cái bản nguyên thông đạo, phân biệt kết nối cái này 5 cái thế giới, đem Hồng Hoang bản thổ cao đẳng bản nguyên liên tục không ngừng rót vào trong đó. Nhướng mày, La Hầu, canh giờ, Càn Khôn bốn người trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự bắt trước Hồng Quân, riêng phần mình ném ra ngoài 4 cái tiểu thiên, trung thiên thế giới tọa độ, dung nhập nhà mình đối ứng trận văn tiết điểm. Trong khoảnh khắc, trừ 5 người nguyên bản khống chế 5 cái đại thiên thế giới bên ngoài, lại có 20 cái tiểu thiên, trung thiên thế giới bị kéo vào trong trận. 25 đạo thế giới hư ảnh ở trong hỗn độn chìm nổi, riêng phần mình nhận chứa hoàn toàn khác biệt thế giới quy tắc cùng pháp tắc. Thế giới khổng lồ số lượng gánh vác Hồng Hoang bản nguyên rót vào số lượng, nguyên bản lao nhanh mãnh liệt bản nguyên dòng lũ trở nên nhẹ nhàng, thế giới đồng hóa tốc độ cũng theo đó trên diện rộng chậm lại. Ha ha, Hồng Hoang Thiên Đạo, ngươi thế giới này bản nguyên không đủ đi. Coi như các ngươi Hồng Hoang thế giới cường giả đủ nhiều, lại đây đủ chiếm cứ chúng ta 25 cái thế giới sao? Hồng Quân phách lối đối Hồng Hoang Thiên Đạo phách lối quát. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vừa lên, tại đối đầu Hồng Hoang Thiên Đạo ánh mắt lúc, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn tinh tường nhìn thấy, Hồng Hoang Thiên Đạo chẳng những không có mảy may bối rối, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng băng lãnh độ cong, ánh mắt kia, rõ ràng biết, các ngươi rốt cục bị lừa rồi. Địa đạo, nhân đạo, nữ hoa, bình tâm, thông thiên, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Minh Bạch. Nam. Năm người hét lại một tiếng, trước đó một mực không có động thủ Hồng Hoang Ngũ Đại Hồng Mông Đại La cảnh cường giả, không giữ lại chút nào đem tự thân Hồng Mông Đại La cảnh lực lượng, hóa thành 5 viên điểm sáng, bắn về phía Hồng Hoang thế giới. Các ngươi muốn ngưng tụ 5 người chi lực, mang theo Hồng Mông chi lực, cướp đoạt thế giới bản nguyên. Mơ tưởng. Hồng Quân nhướng mày, các loại 5 người kinh hãi, điên cuồng khống chế chính mình, cùng riêng phần mình thế giới ba đạo khôi lỗi, ý đồ ngăn lại cái kia 5 viên điểm sáng. Thành bại ở đây nhất cử. Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm quyết tuyệt vang vọng trong trận. chọn vẹn 18 vị thánh nhân, phân biệt đứng tại riêng phần mình đạo chủ sau lưng, đem thánh lực toàn bộ quán chú cho bọn hắn, hóa thành một đạo bình chướng màu vàng, ngăn cản Hồng Quân, La Hầu 5 người muốn cản trở lực lượng. Cuối cùng, 5 viên điểm sáng tiến vào Hồng Hoang thế giới, chỉ lên trời đỉnh vị trí bay đi. Mà thế giới bên ngoài, chúng thánh, chúng Hồng Mông cường giả tranh đấu, đã rơi vào hồi cuối. Hồng Hoang Thiên Đạo, tốt một tay tính toán. Có thể các ngươi trong Hồng Hoang còn có thánh nhân sao? Nhưng chúng ta thế giới, thế nhưng là còn có cái khác Hỗn Nguyên cường giả tồn tại a. Hồng Quân hung tợn trừng mắt Hồng Hoang chúng thánh, chỉ cần có một thế giới các ngươi không thể đồng hóa thành công, Hồng Hoang là thuộc về chúng ta. Lần này, Thiên Đạo không có trả lời, chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái. Sau đó, một điểm cuối cùng Hồng Mông vô cực thánh lực bộc phát, đem toàn bộ Ngũ Mang tinh trận, tính cả gắn bó Ngũ Mang tinh trận đạo chủ, thánh nhân cùng nhau bao phủ nhập trong hư không. Trong hỗn độn, tháng bại chưa phân trước đó, bọn hắn cũng không còn cách nào đặt chân mảnh khu vực này. Chỉ còn lại có 25 cái thế giới, tại cùng Hồng Hoang thế giới dây dưa, va chạm, dung hợp. Hồng Hoang thế giới, Thiên Đình. Thanh Phong chính ôm Kim Linh, ngồi tại giao trì thánh địa quan sát Tôn Ngộ Không như thế nào đại náo địa phủ hiện trường phát sóng trực tiếp lúc, đột nhiên năm đạo tối tăm mở mịt điểm sáng đột phá thế giới không gian, xông vào Thanh Phong thức hải bên trong. Thanh Phong thân thể dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt lâm vào mê mang. Sư đệ, Kim Linh kinh hãi, vội vàng từ Thanh Phong trong lực đứng dậy, khẩn trương muốn vì Thanh Phong kiểm tra. Nhưng ở nàng tay phải chưa rơi xuống Thanh Phong trên thân lúc, Thanh Phong mê mang hai mắt, trong nháy mắt khôi phục lý trí, đè xuống Kim Linh hai tay. Sư tỷ, ta không sao. Phát sinh cái gì? Kim Linh lo lắng mà hỏi thăm. Thanh Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới bắt đầu ngày mới đạo thông chi, 500 năm sau sẽ có 25 cái thế giới xâm lấn Hồng Hoang. Đây là một trận thế giới cấp bậc bản nguyên cướp đoạt đại chiến, một khi thất bại, Hồng Hoang sẽ được thế giới khác dung hợp, đạo thống đoạn tuyệt, không còn Hồng Nông. Chương 25, chinh phạt thế giới danh lệch, vừa vặn rơi vào đi về phía Tây Tổ bốn người trên thân. Ngoại trừ Kim Thiên Tử. Chương 25, chinh phạt thế giới danh lệch, vừa vặn rơi vào đi về phía Tây Tổ bốn người trên thân. Ngoại trừ Kim Thiên Tử. Cái gì? Kim Linh hù dọa, kinh ngạc đứng người lên, không dám tin nhìn về phía Thanh Phong. Sư đệ, ngươi vừa mới nói lại có 500 năm, thế giới liền sẽ dung hợp. Đối. Thanh Phong ngón tay búng một cái, đem thiên đạo truyền lại cho mình tin tức truyền cho Kim Linh. Kim Linh tìm đọc một phen sau, sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Sư đệ, lần này cái này 5 cái danh ngạch không có khả năng lại cho Tôn Ngộ Không bọn hắn. Kim Linh trước tiên liền đối Thanh Phong đi về phía Tây danh sách đưa ra chất vấn. Dương Tiễn, Na Tra, Nga Bính, Tôn Ngộ Không bọn hắn mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng tuyệt đối không cách nào ứng đối thế giới dung hợp đại chiến. Kim Tiền Tử thực lực vậy không đủ. Ta đề nghị chọn lựa Hồng Hoang người mạnh nhất, cầm lên cái này 5 cái danh ngạch đi công phạt thế giới, mới là lựa chọn tốt nhất. Kim Linh vừa dứt lời, còn không đợi Thanh Phong suy nghĩ đáp lại, Đông Hải Hải nhãn một đạo hắc quang phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy tiếp khí đột phá không gian, hóa thành một đạo truy thủ, chiều Thanh Phong mi tâm đâm tới. Nương theo mà đến, còn có Hồng Quân đoán độc gào thét, Thanh Phong, lần này ngươi mơ tưởng phá hư tam lưu đồ. Kim Linh điên rồi, điên cuồng đưa tay muốn nắm hắc quang truy thủ, thế nhưng là bất thình lình, nhanh như thiểm điện công kích, nàng lại sao kịp phản ứng ngăn lại. Mắt thấy hắc quang truy thủ liền muốn đâm vào Thanh Phong mi tâm sát na, biến mất tại Thanh Phong mi tâm 5 hạt mông mông bụi bụi sắc hồng mông chi lực bay ra, vọt tới truy thủ. Ông, trong hư không một cỗ chí cao lực lượng đẩy ra. Hắc quang tính cả lấy tiếp khí, bị hồng mông chi lực trừ khử, mà 5 hạt hồng mông điểm xám, vậy bắn ra bốn phía bay ra, chiều Hồng Hoang đại địa rơi xuống. Chỉ có một hạt bay ngược mà quay về, tiếp tục đụng vào Thanh Phong thể nội, tới dung hợp lại cùng nhau. Sư đệ, Kim Linh nào vào Thanh Phong trong ngực, thất kinh kiểm tra thân thể của hắn. Thanh Phong vô Kim Linh bả vai an ủi, ta không sao, chính là đạo lực lượng kia cùng ta dung hợp, chỉ sợ lần này trinh phạt đoàn đội, ta phải tự thân lên trận. A. Kim Linh thất hồn lạc phách nhìn xem nhà mình sư đệ, làm sao lại thành như vậy? Sư đệ hắn mới đại la kim tiên mà thôi. Hiện tại Hỗn Nguyên kim tiên cảnh, thuần túy là dựa vào trời đế chính quả cưỡng ép chồng lên đi. Nếu là đi về phía Tây trinh phạt đoàn đội, tất nhiên sẽ rơi xuống đến đại la cảnh giới. Đại la cảnh giới đi trinh phạt thế giới, đó không phải là đi chịu chết sao? Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, dung hợp hồng mông lực lượng điểm sáng, nhà mình sư đệ đã tránh cũng không thể tránh. Lần này hắn phải đi. Không có việc gì, Hồng Quân, La Hầu ta đều đem bọn hắn đuổi ra Hồng Hoang, lần này bất quá là bại quyền phản công thôi. Nhìn tướng công của ngươi ta lại dương thần uy, trợ giúp thiên đạo cầm xuống tất cả thế giới. Thanh Phong an ủi Kim Linh, đưa nàng ôm ngồi tại trên vân đài. Hiện tại càng mấu chốt chính là tìm tới mặt khác 4 hạt hồng mông chi lực hướng đi. Nếu là không có hồng mông chi lực gia trì, cho dù là Hỗn Nguyên đại la kim tiên đi hàng ngàn tiểu thế giới, đều sẽ bị lưu tại cái kia, trợ giúp Hồng Hoang dung hợp thế giới. 25 cái thế giới, hao hết Hồng Hoang cường giả đều không đủ, chỉ có hồng mông chi lực gia trì, chúng ta mới có thể tùy ý ra vào chinh phạt, chỉ cần tại công phạt thành công trong thế giới lưu lại một cái bình thường nhất nguyên tiên làm Hồng Hoang thế giới bản nguyên tọa độ là đủ rồi. Đơn giản tới nói, có hồng mông chi lực gia trì dưới 5 người, có thể bằng vào tự thân lực lượng tùy ý ra vào. Gặp được một chút yếu một điểm hàng ngàn tiểu thế giới, thậm chí đại thiên thế giới, đều không cần gọi người, chỉ dựa vào chính bọn hắn liền có thể chinh phạt thành công, cuối cùng chỉ cần lưu lại một cái nguyên tiên cảnh tu sĩ làm tọa độ liền có thể. Đương nhiên, nếu là gặp được chính mình không đối phó được vậy chỉ có thể gọi người. Gọi đi trợ giúp chinh phạt thế giới cường giả, vậy nhất định phải lưu tại thế giới kia, tại hoàn toàn dung hợp trước không có khả năng trở về Hồng Hoang, cũng không thể tương trợ đi về phía Tây đoàn đội chinh phạt thế giới khác. Cái này chính là Hồng Quân cùng Thiên Đạo giao phong kết quả. Đối, mau đi xem một chút mặt khác mấy cái hồng mông chi lực bị người nào dung hợp. Tốt nhất, không cần là phàm nhân a. Kim Linh vậy đống nhiên kịp phản ứng, vội vàng cầm qua một bên thiên đế kính đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong rót vào thiên đạo lực lượng ra chỉ bên dưới, thiên đế trên kính hiện ra hồng mông chi lực hướng đi. Trong đó một hạt bắn bay đến Nam Thiên môn chỗ, vừa lúc đâm vào đang huấn luyện dưới trướng thiên binh Na Cha trên thân. Dung hợp trong nháy mắt, vậy đem hắn xô ra Nam Thiên môn, đánh tới thế gian mặt đất, cuối cùng tại Lưu Sa Hà vị trí, biến mất không thấy. Một hạt rơi xuống rót giang khẩu vị trí, Dương Tiễn mi tâm, tính cả hắn đụng phải. Cao lão trang vị trí. Một hạt rơi xuống Đông Hải, lúc đầu ngay tại bồi phụ mâu ăn cơm ngà bính, thân hình tại bị hồng mông chi lực va chạm sau, trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại ương sầu khe vị trí sau, lại biến mất vô tung. Một cái duy nhất cùng những người khác dung hợp sau, vẫn như cũ lưu tại Hồng Hoàng chỉ có địa phủ bên trong Tôn Ngộ Không. Nhưng ở dung hợp sau, cũng là toàn thân chấn động, triệt để đã hôn mê. Hồng Mông chi lực, dung hợp hay là ngươi quyết định đi về phía Tây đoàn đội? Trừ Kim Thiền Tử đổi thành ngươi bên ngoài, những người khác không có khác nhau. Kim Linh kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong. Đây coi là cái gì? Sư đệ huyền tính chi thuật, đã tinh thông đến có thể đo lường tính toán thánh nhân trình độ sao? Thanh Phong cũng là một mặt mờ mịt. Bất quá một giây sau hắn lập tức kịp phản ứng, xuất ra thông tin kim bài, cùng hô nói hình thiên, quảng thanh tử, lập tức tiến về Diêm La điện đem hôn mê Tôn Ngộ Không bảo vệ, đưa đến tiên đỉnh. Mặt khác, Giao Cơ, Ứng Long, Huyền Điểu, Huyền Đô, lập tức đến đây Lăng Tiêu bảo điện, có đại sự thương nghị. Đông Hải Long cung, ngay tại là Ngao Bính biến mất không thấy gì nữa mà thất kinh Ngao Quảng vợ chồng, khi lấy được Thanh Phong kêu gọi sau, liếc nhau, không chút do dự mở ra thông hướng tiên đỉnh không gian thông đạo. Đợi đến bọn hắn đến Nam Thiên môn lúc, chỉ gặp Nam Thiên môn ngoại lục lần lượt tục xuất hiện không gian thông đạo, các đại tộc thực tế người lãnh đạo, các đại thế lực lãnh đạo liên tiếp từ trong thông đạo đi ra. Khi nhìn rõ thân phận của nhau sau, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, biết được Thanh Phong như thế gióng trống khua chiêng kêu gọi bọn hắn, nhất định có đại biến. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn lẫn nhau hỏi thăm, chỉ thấy bầu trời phía đông đột ngột hiện tử khí ngưng không, trùng trùng điệp điệp trừng vạn dặm. Trong tử khí có bảy đạo thân hình lơ lửng, các loại tử khí rơi xuống Nam Thiên môn lúc, tử khí hóa thành trên lối đi, chậm rãi đi xuống bảy người. Cầm đầu ba người, bên trái nhân thân khoác lân giáp, lân quang như vạn đạo kim long nhảy lên, quanh thân bao quanh ngập trời hơi nước, một đôi mắt vàng đang mở hí, có tứ hải triều tịch hình bóng lưu chuyển, chính là lân giáp tộc chi tổ, tổ long. Ở giữa nhân thân lấy thất thải phượng vũ dệt thành hoa thường, quanh thân có niết bàn thần hỏa quanh quẩn, mắt phượng nhẹ giơ lên, liền có hào quang vạn đạo bảy xuống, chính là loài chim chi tông nguyên phượng. Phía bên phải nhân thân hình côn ngô, người khoác kỳ lân thủy giáp, quanh thân bao quanh nặng nề thổ hành nguyên khí, đặt chân chỗ có linh thảo từ thềm đá trong khe hở phá đất mà lên, chính là tẩu thú chi chủ, bắt đầu kỳ lân. Mà tại viễn cổ tam tổ đằng sau là bốn đạo phân biệt đối ứng tứ phương thiên tượng thân ảnh. Thanh long người khoác thanh lân, quanh thân có thanh long sát khí cùng sinh cơ xen lẫn, hiển thị do phương đông một hành chi uy. Bạch hổ thân mang bạch hải, quanh thân canh kim nhuệ khí trùng thiên, chính là phương tây kim hành túc sát chi khí. Chu tước quanh thân xích diễm bốc lên, niết bàn chi hỏa so phượng mẫu thần hỏa càng lộ vẻ hứng cực, chiếu dọi ra phương nam hỏa hành bá đạo. Huyền võ thì nửa rùa nửa rắn, quanh thân hơi nước cùng thổ khí giao hòa, lưng meo trên mai rùa khắp đời tiên. Thiên phù văn khí tức trầm ổn như vực sâu, hiển thị do phương bắc thổ hành nặng nề. Thấy vậy bảy người, hiện trường chúng đại năng con người co vào. Hồi lâu chưa từng hiện thân viễn cổ tam tộc tộc trưởng cùng thủ hộ thiên địa tứ cực tứ đại thánh tôn đều xuất hiện, chuyện lần này lớn. Chương 26, đầu này con đường về hướng tây đã cùng 25 cái thế giới dung hợp. Chương 26, đầu này con đường về hướng tây đã cùng 25 cái thế giới dung hợp. Tại tứ đại thánh tôn đạp vào Nam Thiên môn sát na, một thân ảnh từ trong môn đi ra, thanh âm vang dội, ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti. Thiên đế có lệnh, cho mời chúng đại năng Lăng Tiêu bảo điện nghị sự. Chúng đại năng không chút do dự, nhao nhao đặt chân Lăng Tiêu bảo điện, tại Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu xuống, hướng Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Sau một lát, đám người đến Lăng Tiêu bảo điện, giờ phút này Thanh Phong, Kim Linh sớm đã ngồi tại chỗ chờ đợi hồi lâu. Lục Ngự, cùng Thiên Đình các đại bộ môn thủ lĩnh, cũng đều nhao nhao ở trong điện ngồi xuống, chỉ chờ bọn hắn đến. Không cần phân phó, đám người ngồi xuống tại có khắc chính mình danh tự bảng tên vị trí sau. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống, Thanh Phong triều tam tổ cùng tứ thánh tôn gật gật đầu sau, liền bung ra vô số đạo ký ức điểm màu vàng ở trước mặt mọi người, ra hiệu đám người trước tìm đọc sau lại nói. Hồi lâu, tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng mở mắt ra, nhìn về phía Thanh Phong. Trinh phạt thế giới nhân tuyển, có thể sửa đổi. Thanh Long Thánh Tôn trước tiên mở miệng hỏi, ta bốn người cùng tam tổ đều mượn lần trước thế giới tiến bộ quả tặng, chứng được Hôn Nguyên Đại La đạo quả. Bây giờ đều là Hôn Nguyên Đại La kim tiền. Nếu là có thể sửa đổi nhân tuyển, do chúng ta xuất chiến, thắng lợi hy vọng càng lớn. Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu nói, chấm vậy dung hợp Hồng Mông chi lực, Hồng Mông chi lực tại dung hợp nhập thể sau, đã ở tự thân nhập thể, trên hồn phách bám vào một tầng Hồng Mông chi lực, nên chính là bằng vào đạo này lực lượng xuyên qua thế giới. Chấm đã thử qua, không cách nào tức đoạn. Cái kia nếu là chọn chúng nhân thân vong đâu, có thể hay không thay đổi? Bạch Hổ Thánh Tôn không chút lưu tình tản mát ra băng hàn sát ý, việc quan hệ thế giới an nguy, đừng nói hắn, liền xem như Thanh Phong chính mình, như hắn bỏ mình liền có thể thay đổi nhân tuyển, hắn cũng sẽ không chút do dự đi chết. Thanh Phong không nói gì, chỉ là đưa cánh tay đưa cho Bạch Hổ Thánh Tôn. Bạch Hổ Thánh Tôn đỉnh lấy huyền môn chúng đệ tử cái kia bất mãn ánh mắt, đưa tay không chút do dự khoác lên Thanh Phong trên cổ tay. Hồi lâu, hắn vừa rồi buông tay ra, hướng mọi người lắc đầu, Hồng Mông chi lực đã hoàn toàn hòa tan vào thân thể, không có cách nào tức đoạn. Nếu là bỏ mình, thì Hồng Mông chi lực tùy theo tán loạn, triệt để mất đi chinh phạt thế giới danh lệch. Hiện trường chúng đại năng nghe đến đây, trên mặt khó coi màu đen càng rõ ràng. Xin hỏi bệ hạ, hiện nay là mấy vị nào hồng hoang người thu được Hồng Mông chi lực? Huyền Võ Thánh Tôn so sánh mặt khác 6 tên đại la kim tiên, thủ thuộc tính hắn ổn trọng rất nhiều, mở miệng nhân tiện nói cùng mấu chốt. Can hệ trọng đại, Thanh Phong cũng không có giấu giếm, nói thẳng, một người trong đó là ta, một người khác là Dương Tiễn, tại bị dung hợp hồng mông chi lực sau, biến mất tại Cao Lão Trang địa giới, một người là Nga Bính, biến mất tại Ưng Sầu Khe, một người là Na Cha, tại Cắt Chảy nơi nào biến mất. Cái cuối cùng thì là Tôn Ngộ Không, là ta vừa mới nhận lấy đệ tử. Như vậy nói cách khác, tất cả được chọn chúng người, mạnh nhất cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh. Chu Tước tính tình nhất là nóng nảy, lúc này liền một trưởng vô đến trên bàn, đem chọn bàn lớn án tính cả phía trên vật phẩm, đốt cái không còn một mảnh. Vậy còn đánh cái rắm, không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán. Chu Tước Thánh Tôn đây là trướng mắt ta Huyền Môn đại sư mình. Nghe nói như thế, thân là Thanh Phong Mê đệ Quảng Thành tử cái thứ nhất ngồi không yên, lúc này sắc mặt băng hàn đứng dậy phản bác, năm đó đại sư minh của ta chưa chứng kim tiên, đã dẫn đạo nữ hoa nương nương chứng được nhân đạo chi chủ trì tiên vu đại chiến, đem tiên tộc giết hết, sau chưa kịp đại la, dẫn đầu ta Hồng Hoang Huyền Môn đối cứng Hồng Vân, đem hắn cùng ma tổ cùng nhau đuổi ra khỏi Hồng Hoang. Xin hỏi Chu Tước Thánh Tôn, ngài năm đó thế nhưng lại á thánh, nửa bước hỗn nguyên đại la, nhưng ngươi lại làm cái gì? Quảng Thành tử lời nói, tức giận đến Chu Tước sắc mặt xanh trắng không chừng. Nàng muốn phản bác, có thể Quảng Thành tử bên người dần dần đứng lên Huyền Môn chúng đệ tử, cùng bên cạnh Tổ Long, Nguyên Vượng, bắt đầu kỳ lân cái kia bất thiện ánh mắt, trong nháy mắt đưa nàng ngăn ở trong cổ họng lời nói cho hế trụ. Thanh Long Thánh Tôn gặp tình hình này, chỗ nào không biết đương nhiệm Thiên Đế Thanh Phong chính là bọn hắn tất cả mọi người bại ngược, tranh thủ thời gian mở miệng hòa hoãn không khí. Hậu thổ hoàng đế đế quân chớ trách, Chu Tước nàng cũng là một mực chấn thủ Hồng Hoang biên cương, đối trong Hồng Hoang phát sinh sự tình không rõ lắm, tuyệt không xem thường Thiên Đế chi ý. Thanh Long lời nói rất khéo léo, một cái là vì Chu Tước xin lỗi giải thích, thứ hai điểm ra Chu Tước cũng là một mực tại bảo hộ Hồng Hoang biên cương, âm thầm chi ý chính là để Quảng Thành Tử chớ có bởi vì một câu theo đuổi không bỏ. Quảng Thành Tử vậy lý giải Thanh Long ý tứ, thuận bậc thang nói ra, là ta lỗ mãng. Bất quá đại sư minh những năm này là Hồng Hoang bỏ ra, ba đạo, chúng thánh đều biết, ta chỉ là không nghe được bất luận kẻ nào chửi bới đại sư minh công tích. Đi, ngươi cũng cho ta ngồi xuống. Đến lúc nào rồi là các ngươi là điểm mặt mũi cái lộn thời điểm sao? Thanh Phong một tiếng quát chói tai, đem Quảng Thành Tử cùng Chu Tước uống lần nữa ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, danh ngạch cũng không cần suy tính, như là đã dung nhập, cái kia có thể đi chỉ có chúng ta 5 người. Mà lại, theo ta quan chi, Dương Tiễn, Nga Bính, Na Cha biến mất vị trí, hẳn là 25 cái từ bên ngoài đến thế giới dung nhập Hồng Hoang vị trí. Muốn đem bọn hắn mang ra, chỉ sợ chỉ có chờ 500 năm sau, thế giới triệt để dung hợp, do ta cùng Tôn Ngộ Không tự mình đi đón bọn họ ra mới được. Đại sư Minh nói không sai. Lúc này, Đa Bảo Như Lai mở miệng lời nói, cũng chỉ hướng không trung, mà lại, căn cứ thiên đạo cho thế giới dung hợp phương vị. 25 cái thế giới dung hợp vị trí, vừa lúc là từ nhân tộc tổ địa hướng Phật Môn phương Tây mà đến. Cái cuối cùng thế giới, vừa lúc cùng Linh Sơn dung hợp. Cái này chính hợp năm đó chúng ta cùng đại sư Minh thương nghị đi về phía Tây một chuyện. Thanh Phong gật gật đầu, ánh mắt quét về phía hiện trường chúng đại năng, lần này gọi các ngươi đến đây, chính là vì cáo chi các ngươi thế giới chinh phạt sự tình. Việc quan hệ thế giới an nguy, nếu có thể thắng được lần này thế giới chinh phạt, theo thiên đạo suy tính, chúng ta Hồng Hoang liền có thể tấn cấp duy nhất chân giới, đều là Hồng Hoang có thể chứa đựng cường giả đẳng cấp đem lần nữa kéo lên. Hồng Hoang cũng sẽ rời chỗ ở đến trong Hồng Mông đi, đối với chúng ta cũng là lợi lớn. Nếu là thất bại, kết quả là không cần nói. Cho nên, ở đây Hồng Hoang sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chấm hy vọng tất cả chủng tộc, tất cả thế lực, tất cả đại năng đều phải cho chấm buông xuống các ngươi những cừu hận kia, mặc kệ là đời đời cừu hận hay là cái gì, bất luận kẻ nào, trong cuộc chiến tranh này không cho phép có bất kỳ tiểu tâm tư. Phàm là đi về phía Tây bàn đội chỗ chiêu, vô luận bất luận kẻ nào, đều phải lập tức tham dự vào, toàn lực phối hợp, dốc hết toàn lực hoàn thành. Nói đến đây, Thanh Phong dừng lại một chút, thể nói nếu có người ở đây chiến bên trong bọn mình, ta Thanh Phong hướng tất cả mọi người cam đoan, chắc chắn dốc hết toàn lực đem hắn phục sinh. Dù là để tiên đạo tự mình đi thời không trường hà vớt người, vậy tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bỏ mình. Như làm không được, ta Thanh Phong thân tử đạo tiêu, hồn phách chân linh rơi vào cửu lũ địa ngục, vạn kiếp không được tái xuất vậy. Nhưng nếu là có người nhận được đi về phía Tây đoàn đội xin giúp đỡ mà không giúp đỡ, có thể là ở trong đó chơi ngáng chân Thanh Phong thanh âm đột nhiên lạnh lùng như băng, ta Thanh Phong thể, dù là thế giới sẽ bị thế giới khác chia cắt, Hồng Hoang hủy diệt trước, ta vậy nhất định vận dụng tất cả năng lực, triệu tập tất cả thánh nhân, dù là đem thế giới bản nguyên toàn bộ đưa cho Hồng Quân bọn hắn, ta vậy tất nhiên sẽ đem người này thập tộc giết hết, linh hồn đánh vào vực sâu, vĩnh thế không được siêu thăng. Chương 27, Tôn Ngộ Không thiếu không phải dạy bảo, mà là tôi luyện. Cho nên, đối với hắn tôi luyện tiếp tục. Chương 27, Tôn Ngộ Không thiếu không phải dạy bảo, mà là tôi luyện. Cho nên, đối với hắn tôi luyện tiếp tục. Thanh Phong lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, Huyền Môn chúng đệ tử tập thể đứng dậy, bọn hắn nhao nhao nhấc tay qua đỉnh, cao giọng lời thề, đại đạo ở trên, Thanh Phong đại sư minh lời nói, cũng là chúng ta ý chí. Bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư trình phạt chi chiến, chúng ta tận kích chi. Dù là thân tử đạo tiêu, vậy định thực hiện đại sư minh lời nói. Cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực thanh âm, như kinh lôi lăng qua, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong vang vọng thật lâu, bên tai không dứt. Trong điện thế lực khắp nơi đại biểu nghe tiếng nhao nhao ghé mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Huyền Môn đệ tử càng như thế một lòng đoàn kết. Nhưng mà, không đợi đám người từ Huyền Môn chúng đệ tử trong lời thể lấy lại tinh thần, một đạo thanh thúy lại mang theo lẫm nhiên uy sát thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Nguyên Phượng mở miệng, Thanh Phong chất nhi lời thể, cũng là ta Nguyên Phượng lời thể, càng là ta Phượng tộc lời thể. Nơi tiếng nói ngừng lại, Nguyên Phượng chậm rãi đứng người lên, quanh thân thất thải phượng vũ không gió mà bay, một đôi trong mắt phượng tiêu đốt lên sáng rực niết bàn chi hỏa, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, trực kích lòng người, phàm là có dám ở thế giới trinh phạt chi chiến bên trong không đem hết toàn lực người, thoái thác người, dám ở âm thầm bên dưới ngáng chân người, thậm chí đầu nhập vào hồng quân người, ta Phượng tộc liều đến toàn tộc vẫn lạc, vậy nhất định để người này thở tộc giết hết, coi như ta Long tộc một cái. Nguyên Phượng vừa dứt lời, Tổ Long liền đỗng nhiên đứng dậy, quanh thân long uy tăng vọt, lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, ngựa khí quyết tuyệt không gì sánh được. Bắt đầu Kỳ Lân cũng không cam dứt lại phía sau, theo sát phía sau đứng dậy, trầm ngưng thanh âm truyền khắp đại điện, phàm người làm trái, tam tộc trùng kích chi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ tượng thánh tôn thấy tình cảnh này, trong lòng hiểu rõ, bọn hắn thân là Hồng Hoang đỉnh tiêm Hỗn Nguyên đại la kim tiên, giờ phút này nhất định phải cho thấy lập trường, ngưng tụ Hồng Hoang hợp lực. Bốn người lúc này cùng nhau đứng dậy, cùng kêu lên phụ hòa nói, toàn Hồng Hoang, tận chu diện. Hồng Hoang tận chu diện. Trong chốc lát, Lang Tiêu bảo điện bên trong mọi người cùng xoát xoát đứng người lên, vô luận là thiên đỉnh chúng tiên, các phương thủ lĩnh bộ tộc, hay là huyền môn đệ tử, đều là trăm miệng một lời cao giọng phụ họa. Cái này sơn nạ hô hội tụ thành một cỗ bàng bạc ý chí, xông phá Lang Tiêu bảo điện, vang vọng Hồng Hoang cựu thiên, hiện lộ rõ ràng Hồng Hoang chúng sinh cùng chống chọi với ngoại địch quyết tuyệt chi tâm. Thanh Phong lúc này mới đứng dậy, có chút đè xuống hai tay. Kích động hiện trường lần nữa khôi phục căn tĩnh, chúng thế lực thủ lĩnh lần nữa ngồi xuống, yên lặng nghe Thanh Phong an bài. Chư cầu viện bên ngoài, nghĩ đến Hồng Quân vậy nhất định có sắp xếp, phải thừa dịp chúng ta chinh phạt chư giới lúc, nhiễu loạn Hồng Hoang. Sở dĩ phải nghĩ sau, cái này 500 năm ở giữa, mong rằng chư vị sau khi trở về chỉnh đốn trong tộc thế lực, cũng an bài tốt các ngươi sau khi rời đi duy ổn nhân viên. Các không được bởi vì chinh phạt giới khác một chuyện, khiến cho Hồng Hoang đại loạn. Nói đến đây, Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như là mang theo sau cùng quyết tuyệt, nhưng nếu là nhất định phải Hồng Hoang đại loạn mới có thể thành công chinh phạt. Vậy liền trước thắng được chinh phạt lại nói, chỉ cần có thể thắng, bất luận Hồng Hoang cuối cùng có bao nhiêu loạn, đợi cho ba đạo trở về, chúng thánh trở về, cuối cùng cũng có khôi phục thời điểm. Chúng ta minh bạch. Hiện trường chúng thế lực rất rõ ràng, thế giới như thế này ở giữa lẫn nhau chinh phạt, căn bản không dùng nạp tình. Dù là đánh cho sơn hà phá toái, thế giới vẫn diệt, đó cũng là mười phần sự tình bình thường. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng được, chỗ kia lấy được thế giới bản nguyên, đều đủ để đem Hồng Hoang khôi phục, cũng tiến thêm một bước. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, cho nên thiên đạo mới biết mang theo Hồng Hoang tất cả thánh nhân, truy sát Hồng Quân, sao la hầu mà đi. Hội nghị đến đây là kết thúc. Chư vị tỉnh an ở riêng phần mình đạo tràng, đợi thiên đình gọi đến. Chúng đại năng mang theo trầm muộn tâm tình quay trở về riêng phần mình đạo tràng, thiên đình chỉ để lại chúng huyền môn đệ tử cùng thiên đình các đại bộ môn chủ quan. Đại sư Minh, ngài đi tham dự chinh phạt vạn giới đoàn đội chúng ta không lo lắng, Dương Tiễn, Na Tra, Ngao Bính bọn hắn tìm cũng không tìm tới, chúng ta vậy không có cách nào lo lắng. Nhưng là Tôn Ngộ Không. Quảng Thanh Tử nhíu mày, mặc dù hắn hiện tại đột phá đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh, thế nhưng là lấy thực lực của hắn, còn là chưa đủ lấy tiến vào đoàn đội. Ngươi nhìn, muốn hay không đem hắn lưu tại thiên đình, lại đặt vấn một phen. Ân, các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Phong do dự một chút, nhìn về phía những người khác. Ta cảm thấy có thể Huyền Đô mở miệng lời nói, trước đó Hồng Trần lịch luyện sau, hắn đã đạt được đột phá, hiện tại đã tới Thái Ức Kim Tiên cảnh. Coi như lại lịch luyện xuống dưới, vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá đại la, không bằng mang về thiên đình, sẽ cùng hắn giảng đạo 500 năm, tra lậu bổ khuyết. Xác thực lúc này, Kim Linh mở miệng phụ hòa nói, mà lại, từ nhỏ đối Không Ngũ Phương Yết Đế trực tiếp ra tay có biết, hắn thiếu khuyết đối âm mưu tính toán hiểu rõ, thiếu khuyết đối binh pháp vận dụng. Điểm này nếu không cho hắn kịp thời bổ sung, đến lúc đó đi đến cái kia 25 cái thế giới chinh chiến, sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Không thể nói trước, hội liên lụy toàn bộ đoàn đội. Cho nên, theo ta thấy, hay là trước kéo trở về tiếp tục giáo dục đi. Kinh nghiệm thực chiến chưa đủ vấn đề, chỉ cần lưu tại thiên đình, vậy có đầy đủ nhân viên cùng hắn đánh. Mà lại những cái kia luyện tâm, cũng có thể thông qua vấn tâm, huyền tượng trận pháp trợ giúp hắn. Đây chính là danh môn chính phái chỗ tốt. Chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể tại sư môn đạt được đầy đủ lịch luyện. Vô luận đánh nhau, hoặc là luyện tâm. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không có chính hắn đi trong Hồng Hoang sông đến phù hợp, nhưng người nào để hiện tại thời gian chỉ còn lại có 500 năm nữa nha. Hình Thiên, Quảng Thanh Tử, lập tức đem hắn mang về địa phủ. Đại hắn từ địa phủ trở về sau, để Lý Tĩnh, Ân Thập Đường, xuất 28 tinh tú, 100.000 thiên binh, đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Coi như muốn kéo hắn trở về giáo dục, cũng phải trước dọa một chút hắn lại nói. Là, Đại sư Minh. Đám người đồng loạt đáp ứng. Đợi đến Tôn Ngộ Không một lần nữa khi tỉnh lại, hắn đã bị người trói gô, đẩy hướng Mại Hà Kiều. A, ta lão Tôn làm sao choáng? Lục Đinh Thần, ngươi đối ta lão Tôn làm cái gì? Lục Đinh sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, Tôn Ngộ Không vừa hôn mê, Hình Thiên cùng Quảng Thành Tử liền tìm tới cửa đem Tôn Ngộ Không mang đi. Phía sau lại đưa tới, để hắn tiếp tục làm chuyện mình muốn làm. Quỷ dị như vậy tình huống, có thể nào để hắn không hoảng hốt? Quảng Thành Tử, đây chính là đem thiên điều luật khắc sâu tại chính mình con đường bên trong đại đế a. Liền chính mình hãm hại Tôn Ngộ Không một chuyện bị Quảng Thành Tử biết, đem chính mình đưa đi 18 tầng địa ngục bị phạt cũng đã là Quảng Thành Tử tha hắn một lần. Bây giờ lại làm cho hắn tiếp tục, điều này làm hắn không hoảng hốt. Có thể Hình Thiên, Quảng Thành Tử lại để cho hắn dự định làm cái gì, liền đi tiếp tục làm. Hắn cũng chỉ có thể theo kế hoạch tiến hành. Sớm biết như vậy, ngày đêm du lịch thần tới tìm hắn cho Ngũ Phương Yết Đế báo thù lúc, hắn liền căn bản không nên tiếp chuyện này. Hiện tại tốt, xong đời đi. Nhưng mặt ngoài, Lục Đinh Thần nhưng như cũ, cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì lấy chính mình ngang ngược bộ dáng. Đối ngươi làm cái gì, ngươi không nhìn thấy sao? Lục Đinh Thần phách lối chỉ về đằng trước trên Mại Hà Kiều mạnh bà chỗ, đối Tôn Ngộ Không ương ngạnh nói, cho ngươi ăn ăn mạnh bà thang, đưa ngươi luân hồi. Ta lão Tôn thế nhưng là Thái Ức Kim Tiên. đồng thọ cùng trời đất. Tôn Ngộ Không nổi giận, xông Lục Đinh Thần gầm thét. Lục Đinh Thần nhún nhún vai, trả lời, Thái Ức Kim Tiên thì như thế nào? Tam giới Thái Ức Kim Tiên có nhiều lắm, nhưng ngươi đắc tội ta, giết người của chúng ta, đừng nói ngươi chỉ là cái Thái Ức Kim Tiên, coi như ngươi là Đại La Kim Tiên, vậy cũng phải chết. Chương 28, hai vị sư phụ đều không có ở đây. Vậy thì đại náo địa phủ. Chương 28, hai vị sư phụ đều không có ở đây. Vậy thì đại náo địa phủ. Ngươi như vậy làm sằng làm bậy, liền không sợ ta thượng cáo thiên đình sao? Tôn Ngộ Không giả bộ như không cách nào tránh thoát tỏa hồn liên, điên cuồng dây rồi lấy, chiều Lục Đinh Thần gầm thét. Lục Đinh Thần nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, trả lời, ngươi đều phải bị ta đầu nhập luân hồi, uống xong thuốc lú. Đời sau lại không thế này ký ức, ta sợ ngươi sao là? Thật không nghĩ tới ngươi một cái Thái Ức Kim Tiên, thế mà còn có thể như vậy ngây thơ. Cũng may ta lưu thêm vài tay, sớm chuẩn bị tốt hoặc thần hương, có thể để ngươi ngắn ngủi thất thần thời gian đốt một nén hương. Không phải vậy, không thể nói trước thật đúng là cho ngươi lật ra cuộn. Đáng tiếc, cuối cùng là ta cao hơn một bậc. Hiện tại, ngươi liền cho ta thành thật thật đi luân hồi đi. Nói, Lục Đinh Thần dẫn theo tỏa hồn liên, lôi kéo Tôn Ngộ Không liền chiều lại Hà Kiều bên trên Mạnh Bà vị trí kéo đi. Tôn Ngộ Không điên cuồng dãy rồi lấy, chiều Mạnh Bà vị trí gầm thét, Mạnh Bà, mau cứu ta lão tôn. Ta lão tôn là bị cái này vô sỉ tiên thần cho hãm hại. Ha ha. Quả nhiên có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên người chính là có sư môn, liền Mạnh Bà là huyền minh thánh nhân phân thân đều biết. Thế nhưng là biết thì như thế nào đâu. Lục Đinh Thần chiều Tôn Ngộ Không lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, cuối cùng, tại Hoa Quả Sơn ngươi chính là một cái nho nhỏ yêu tiên, liền hồng hoang phát sinh đại sự, tất cả thánh nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả đại năng đều đi tiên đỉnh cũng không biết được. Không phải vậy, ngươi đoán ta làm sao dám trắng trợn tại địa phủ đi vu hãm ngươi sự tình. Hiện tại, ngươi xem như tuyệt vọng rồi, nguyện ý đi đầu thai không có. Tại Lục Đinh Thần cái kiêm niệm ai đan sen trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không không thể nhịn được nữa. Hắn hướng phía Lục Đinh Thần lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nói từng chữ từng câu, địa phủ đại năng đều không tại, ngươi là thế nào dám khiêu khích chào phúng ta? Chỉ bằng ngươi cái này, vẻn vẹn tiên tu vi sao? Ầm rơi, Lục Đinh Thần cái kêu bỗng nhiên phóng đại trong con mắt, chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân thể bỗng nhiên thoáng dãy rủa. Cái kia nguyên bản có thể khóa lại Thái Ức Kim Tiên tỏa hồn liên vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, chỉ thấy Tôn Ngộ Không tay hướng trong lỗ thai sờ mó, một cây kim châm bị móc ra, lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành một cây tản ra công đức kim quang màu vàng cây gậy, bị Tôn Ngộ Không cơ nặng nghề mà rơi xuống trên đầu của mình. Ông, một tiếng vang trầm qua đi, Lục Đinh Thần đầu lâu cùng kim cô đồng tiếp xúc chỗ, một đầu huyết dịch màu đỏ chảy xuống. Vì sao tỏa hồn liên không khóa lại được ngươi? Rõ ràng ngươi cũng là Thái Ức Kim Tiên. Lục Đinh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Bởi vì ta lão Tôn A Tôn Ngộ Không miệng tiến đến Lục Đinh Thần bên tai chỗ, thanh âm đột nhiên vang, không nói cho ngươi. Ông. Lục Đinh Thần cuối cùng gắn bó thân thể tiên lực đống nhiên tán loạn, thân thể hóa thành cho bụi, từ đầu lâu chỗ từng chút hóa thành cho bụi, một đạo chân linh hướng tiên đỉnh bay đi. Tôn Ngộ Không bung vậy kim cô đồng kháng ở đầu bay, khinh thường nhìn xem hắn chân linh biến mất phương hướng, ngươi cho rằng ta hội ngu xuẩn đến nói cho ngươi ta tu hành phải là cựu chuyển huyền nguyên công, vượt cấp mà chiến là cơ sở sao? Thượng tiên, thượng tiên. Lúc này, hậu phương truyền đến hai cái thanh âm quen thuộc. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, là Hắc Bạch Vô Thường. Lúc này bọn hắn bị một đội âm binh ngắt lấy, chiếu lại Hà Tiểu mà đến. Thượng tiên cứu mạng a! Bởi vì phát hiện chúng ta muốn giúp ngươi, cái kia Hàn Phán Quan liền phán chúng ta cùng ngươi cấu kết, muốn đem chúng ta đầu nhập luân hồi. Hắc Bạch Vô Thường kêu thảm, muốn Tôn Ngộ Không làm chủ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu. Quảng Thanh Tử sư phụ cùng Hình Thiên sư phụ không tại, các ngươi chính là như thế bại hoại bọn họ hai vị thanh danh. Không thể nhịn được nữa, Tôn Ngộ Không không cần lại nhịn. Kim Cô Đồng bung vẩy ở giữa, một đội kia ở mình đều mất mạng, chân linh triều sinh tử bộ chủ thể bay đi. Hắc Bạch Vô Thường, Tôn Ngộ Không mặc kệ cái kia chết đi ở mình, một thanh nắm chặt Hắc Bạch Vô Thường cổ áo, kéo đến trước mặt mình. Cái này âm gian địa phủ, đến tột cùng còn có bao nhiêu như bọn hắn như vậy tham ô trái pháp luật chi đồ? Thượng tiên ngươi muốn thanh lý bọn hắn sao? Chúng ta cái này dẫn đường cho ngươi. Chúng ta vậy nhịn thật lâu rồi. Hắc Bạch Vô Thường lòng đầy căm phẫn nói. Cái kia nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy sùng bái ánh mắt, thằng đem hắn thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Lúc này liền mang theo bọn hắn muốn thanh lý toàn bộ địa phủ. Phán quan điện, tứ đại phán quan dưới trướng, trừ Hàn phán quan bên ngoài, còn có hơn 10 phán quan cùng hắn thông đồng làm bậy, cùng chơi trong đình một ít ăn hối lộ trái pháp luật thiên thần, còn có Phật môn ác Phật cấu kết. Toàn bộ giết. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước to lớn phán quan điện, trong mắt lóe ra chính nghĩa hỏa diễm. Sau đó tại Hắc Bạch Vô Thường chỉ dẫn bên dưới, hết thảy dự định gần 20 vị phán quan. Cái này hơn 20 cái đều là người xấu. Có phải hay không có chút nhiều lắm? Đánh giết cái cuối cùng phán quan sau, Tôn Ngộ Không phát giác được chút không đúng, đối Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, Hắc Vô Thường tranh thủ thời gian giải thích. Thượng tiên ngươi có chỗ không biết, ngày bình thường có Phong Đô đại đế đệ tử hậu thổ hoàng địa kỳ quang thành tử đại đế đệ ép, những này phán quan không dám trắng trợn ăn hối lộ trái pháp luật, chỉ có chúng ta những này tầng dưới chót mới hiểu, bọn hắn làm được chuyện xấu đến cỡ nào bí ẩn. Lần này nếu không phải nhìn thấy thượng tiên ngài ghét ác như kiểu, đánh chết chúng ta những này tầng dưới chót âm thần cũng không dám nhiều lời một chữ a. Mà lại, phán quan điện còn không phải ăn hối lộ trái pháp luật chỗ lợi hại nhất. Chỗ lợi hại nhất là âm binh. Ngài thế nhưng là không biết, cái kia địa phủ vô thường câu hồn đại quân, cùng đầu châu mặt ngựa trong đại quân, có bao nhiêu ăn không hướng âm thần. Coi là thật. Tôn Ngộ Không con ngươi đột nhiên sáng, mắt sáng như lúc nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi vừa mới nói những này âm thần, thế nhưng là về hình thiên thống soái quản lý. Đương nhiên, Bạch Vô Thường chuyện đương nhiên gật gật đầu, địa phủ lâm binh đều thuộc về Hình Tiên đại nhân quản lý. Vô Thường đại quân hoàng nhu ngựa đầu đàn mặt đại quân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. 12 vị sư phụ ở trong, Hình Tiên mặc dù không phải thương nhất Tôn Ngộ Không lại là nhất đối Tôn Ngộ Không tính nết sư phụ, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Bây giờ, nghe được có người dám ăn Hình Tiên sư phụ không hướng, Tôn Ngộ Không vừa mới trong lòng hoài nghi triệt để ném đến tận lên 9 tầng mây, cầm kim cô đồng, liền muốn cho nhà mình Hình Tiên sư phụ thanh lý môn hộ. Đi, nhanh chóng mang ta lão Tôn đi cái kia địa phủ lâm binh. Ta lão Tôn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu âm thần có túi kia thiên lá gan, liền âm binh không hướng cũng dám ăn. Kết quả là, tiếp xuống âm tướng, âm soái phủ đệ, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trận này thanh lý trọn vẹn duy trì một canh giờ, Tôn Ngộ Không vừa rồi hài lòng bay trở về dương gian. Nhìn xem hắn phi ly bóng lưng, Hắc Bạch Vô Thường cũng nhịn không được lau một vệt mồ hôi lạnh. Con khỉ này, là rất có thể giết, cũng quá dám giết. Nếu không phải Hình Tiên tự mình hạ lệnh, tự mình cho bọn hắn đưa tới danh sách, bọn hắn cũng không dám dẫn hắn đến nơi này. Chỉ là đáng tiếc, đoán chừng chờ hắn sau khi trở về, đến hung hăng chịu khổ một chút. Dù sao, vô tội đồ sát âm thần tội danh, con khỉ kia lớn hơn nữa bối cảnh vậy đánh không xuống. Tư pháp thiên thần điện Dương Tiễn, đây chính là trong mắt vỏ không được hạt cắt chủ a. Chương 29, địa phủ cáo trạng, Thiên Đình phát binh. Chương 29, địa phủ cáo trạng, Thiên Đình phát binh. Tự nhận là bang địa phủ, bang sư phụ làm chuyện tốt Tôn Ngộ Không, tại Hắc Bạch Vô Thường dẫn đạo bên dưới, thanh lý hoàn trái pháp luật làm ác âm thần sau, liền về tới Hoa Quả Sơn, đắc ý tại hầu tử hầu tôn bọn họ hầu hạ bên dưới hưởng thụ lấy hầu nhi tiểu cùng Hoa Quả Sơn trái cây. Trong đầu còn tưởng tượng lấy nhà mình hai vị sư phụ tại sau khi về nhà biết được chính mình hành động sau, có thể hay không tại cảm động sau khi đem hắn một lần nữa thu nhập môn tưởng. Thật tình không biết, thời khắc này địa phủ sớm đã bởi vì hắn chuyện làm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Phanh, hậu thổ hoàng đế trong đại điện mới từ thiên đỉnh trở về, trên thực tế vẫn luôn đợi tại địa phủ quảng thành tử cùng Hình Thiên. Nghe xong trong điện Hắc Bạch Vô Thường bẩm báo sau, sắc mặt đen như mực nước. Tốt một cái vô pháp vô thiên con khỉ, dám ở địa phủ tùy ý đồ sát tâm thần, thật coi thiên điều pháp lệnh là ăn chay sao? Quảng thành tử giận dữ, ánh mắt như điện, chiều điện trung tâm quỷ run lẩy bẩy. Hắc Bạch Vô Thường quát lớn, các ngươi vì sao muốn cho Tôn Ngộ Không dẫn đường đồ sát địa phủ âm thần? Hắn không biết thiên điều luật, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Bạch Vô Thường thân thể run rẩy nằm trên mặt đất, Hắc Vô Thường mặc dù đồng dạng e ngại quảng thành tử vì thế, thân thể đồng dạng run rẩy không chỉ, nhưng lại cao ngẩng đầu lên, cùng cái kia ngồi tại trên cao vị quảng thành tử hai mắt đối mặt. Bởi vì những này âm thần đều là đáng chết chi thần, nếu theo thiên điều pháp lệnh yêu cầu, báo cáo thiên đình xử phạt, lại từ thiên đình phái tiên giới thần địa phủ điều tra, nửa đường tin tức một khi tiết lộ, rất có thể sẽ bị che giấu chứng cứ. Chớ nói chi là đến lúc này hay đi, thời gian không biết kéo bao lâu, lại có bao nhiêu linh hồn chết oan chết uổng. Đã như vậy, cái kia thượng tiên muốn vì địa phủ thanh lý trái pháp luật âm thần, ta vì sao không nhờ vào đó cơ hội đem bọn hắn toàn bộ đưa đến thượng tiên bổng bên dưới? Nhưng ngươi có biết, như lời ngươi nói rất nhiều nên giết âm thần, tội lỗi nghiệt không đủ để xử phạt tử hình. Quảng thành tử hai mắt như lôi tự điện giống như bắn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường cứng cổ nói ra, thì tính sao? An hối lộ trái pháp luật, coi như giết chi. Sát tâm quá nặng, không phân hình phạt nặng nhẹ, chỉ dựa vào bản thân chi niệm liền vọng đoán sinh tử. Vì trong lòng ngươi kia cái gọi là chính nghĩa ngươi đã bước vào ma đạo, chấp mê bất độ vậy. Quảng thành tử thở dài một tiếng, dơ cao hậu thổ ấn rơi xuống. Phanh, có ai không đem Hắc Bạch Vô Thường đưa vào tầng thứ 36 địa ngục bị phạt? Bị phạt niên hạn 500 năm. Đại đế anh minh, là địa phủ, chúng ta cam nguyện bị phạt. Bạch Vô Thường run lẩy bẩy đất bị kéo đi, Hắc Vô Thường thân thể đồng dạng tại kịch liệt run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhưng như cũng đứng thẳng lên sống lưng. Hắn hướng phía quảng thành tử trịnh trọng không người cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt, trong ánh mắt tuy có đối địa ngục hình phạt ý sợ hãi, viên kia đầu ngẩng cao sọ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thấp kém mảy may. Các loại âm binh đem Hắc Bạch Vô Thường mang đi sau, quảng thành tử cùng Hình Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường thế nhưng là thụ bọn hắn sai xử, như thế nào lại thật bị phạt? Bất quá là một trận diễn cho Tôn Ngộ Không nhìn đùa dẫn thôi. Con khỉ ngang ngược kia ngược lại là có mấy phần dũng khí, chính là quá mức lỗ mãng. Quảng thành tử đưa tay phủi nhẹ trên áo bào nhiễm một chút tấm bụi, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tại giao chỉ thánh địa lúc chỉ truyền dạy Tôn Ngộ Không bản sự, lại vẫn cứ quên giáo dục hắn như thế nào quy củ, như thế nào chương trình chính nghĩa, chỉ biết bằng một bầu nhiệt huyết làm việc. Hôm nay có thể ỷ vào bản sự tại địa phủ tùy ý tàn sát âm thần, ngày mai liền có thể tại vạn giới trinh phạt bên trong hỏng hồng hoang đại sự. Hình Thiên trùng điệp gật đầu biểu thị đồng ý, như thế tính tình không thêm vào rèn luyện, chắc chắn lúc tương lai vạn giới trinh phạt bên trong lộ ra sơ hở. Bây giờ địa phủ đùa giỡn đã hát xong, cũng nên để hắn biết được, cho dù là làm việc tốt, cũng không phải bằng một lời chính nghĩa liền có thể tùy ý làm vậy. Không sai. Quảng thành tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hiện tại nên đi cho con khỉ này bổ sung chương trình chính nghĩa bài học này. Thoại âm rơi xuống, hai người không hẹn mà cùng đứng người lên, khống chế quỷ môn quan mở hướng Nam Thiên môn chỗ. Giờ phút này, ngay tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong triệu tập quần thần nghị sự Ngọc Đế Thanh Phong, chờ được hai người. Bẩm báo đại thiên tôn, địa phủ Lâm quân thống soái, hậu thổ hoàng kỳ cầu kiến. Nhanh chóng mời đến. Thanh Phong lòng dạ biết rõ, mỉm cười, ra hiệu thủ vệ Lăng Tiêu bảo điện 10 ngày quân đứng đầu tần hoàn, đem người đưa vào đại điện. Một lát sau, chỉ thấy Quảng thành tử, Hình Thiên sải bước tiến vào trong điện, chắp tay mà bái. Quảng thành tử Hình Thiên bái kiến đại thiên tôn. Không cần đa lễ. Thanh Phong đưa tay ra hiệu hai người bình thân, sau đó thanh âm ôn hòa mở miệng hỏi, Quảng thành tử, Hình Thiên, các ngươi không trên đất phủ làm việc, đến ta thiên đỉnh, có thể có chuyện quan trọng. Thật có đại sự. Quảng thành tử biểu lộ nghiêm, mở miệng bẩm báo nói, khởi bẩm đại thiên tôn, có hoa quả núi Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, tại hoa quả sơn trên không đánh chết Ngũ Vương Bắc Đế. Sau bị Lục Đinh Thần hãm hại, mệnh hắc bạch vô thường như hại Tôn Ngộ Không, đem nó hồn phách đưa vào địa phủ tại Lục Đinh Thần đem Tôn Ngộ Không linh hồn hôn mê, đưa đến Mại Hà Kiều, muốn uy nó mạnh bà thằng, đem hắn đẩy vào luân hồi quận, chôn vùi nó thân lúc, Tôn Ngộ Không nửa đường tỉnh lại, đánh giết Lục Đinh Thần, phán quan Hàn Tuần, cũng tại hắc bạch vô thường chỉ dẫn bên dưới, giết chết địa phủ trái pháp luật âm thần phán quan hơn 20 vị, đánh giết địa phủ âm quân tham ô. Tướng lĩnh hơn 100 người hiện đã đem hắc bạch vô thường phán nhập lần thứ 16 núi lửa địa ngục bị phạt 500 năm, mà Tôn Ngộ Không đã trở về Hoa Quả Sơn, nó tâm tuy tốt, hành vi mặc dù chính nghĩa, nhưng nó không trải qua thiên điều luật thẩm phán, tùy ý đánh giết âm thần hơn 120 người, làm trái thiên điều. Còn có đại bộ phận âm thần tội không đem chết, cho nên chuyên môn tới báo bệ hạ, đuổi bắt Tôn Ngộ Không thượng thiên thẩm phán. Âm nơi, Quảng Thành tử cáo hoàn trạng sau, tự động tối lui đến một bên, chờ đợi Thanh Phong thẩm phán. Thanh Phong có chút meo lại mắt, ánh mắt nhìn về phía dưới, Lục Đinh Lục Giáp ở đâu? Chúng thần ở đây. 11 tên thiên thần lắc lắc ung dung ra khỏi hàng. Thanh Phong ánh mắt quét về phía bọn hắn, hậu thổ hoàng kỳ lời nói, nhưng vì thật. Sống sót Lục Đinh Lục Giáp muốn phản bác, có thể phản bác ngữ ngăn ở trong miệng, một chữ đều nói không ra. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía quan văn đội ngũ ba tên cao tầng. Thanh Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời qua đi, Bạch Hạc, Thủy Hỏa, Vàng Bà. Trong này còn có các ngươi bốn người sự tình. Bạch Hạc đồng tử, Thủy Hỏa đồng nhi, Kim đồng tử, Ngân đồng tử dọa đến tại chỗ quỳ rạp trên đất, đại sư Minh tha mạng a. Xem ra, chuyện của nơi này thật đúng là không ít ta. Thanh Phong trực tiếp liền cho tức giận cười, tốt tốt tốt, bản đế xem ở các ngươi phục thị ba vị sư phụ phân thượng, xem ở các ngươi quản lý huyền môn có độ, ban cho các ngươi thiên đỉnh tôn thần vị trí. Không nghĩ tới, lúc này mới vạn năm không đến, các ngươi liền có thể cho ta làm ra tham ô nhận hối lộ sự tình đến. Đại sư Minh, chúng ta bốn tên đồng nhi điên cùng dập đầu muốn để Thanh Phong tha mạng, Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía võ tướng đội ngũ. Lý Tĩnh, Ân Tập Đương, 28 tinh tú ở đâu? Có mặt tướng này. Lý Tĩnh vợ chồng, cộng thêm 28 tinh tú cùng nhau ra khỏi hàng. Mệnh các ngươi xuất 100,000 thiên binh tiến về Hoa Quả Sơn, lập tức đem cái kia Tôn Ngộ Không đuổi bắt thượng tiên, trả do án này. Chương 30, Thiên đỉnh trinh phạt Hoa Quả Sơn. Các loại, không có đánh nhau, cứ như vậy đem hắn lửa gần này. Chương 30, Thiên đỉnh trinh phạt Hoa Quả Sơn. Các loại, không có đánh nhau, cứ như vậy đem hắn lửa gần này. Hoa Quả Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không ngay tại như thường lệ thao luyện hầu tử hầu tốt lúc, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Tôn Ngộ Không vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít thiên đỉnh đại quân giá vân màu đem ánh nắng che đậy, vô số thiên đỉnh đại quân lít nha lít nhít đứng ở trên mây. Tay cầm năm mâu, sắc ý giống như Thái Sơn giống như chiêu hoa quả núi lẻ xuống, thẳng đem Hoa Quả Sơn bên trên chúng hầu tử hầu tôn dọa đến chạy chối chết, hỗn loạn tương mừng. Thiên đỉnh, đừng nói là bởi vì địa phủ sự tình, mang ta lão tôn thượng thiên phong quan. Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, ánh mắt quét đến toàn trường chạy loạn hầu tử hầu tôn trên thân, trong lòng lúc này sinh ra một cỗ xấu hổ. Như vậy lộn xộn, là tại tương lai mình đồng liêu trước mặt, ném ta lão tôn mặt sao? Đội cái gì mà đội, đều cho ta lão tôn dừng lại. Cũng không sợ ở trước mặt người ngoài mất mặt. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cái kia trách cứ bọn hắn mất mặt lời nói, đem toàn bộ trên núi hầu tử hầu tôn đều cho kinh ngạc ở đại vương. Mã Nguyên Soái lo lắng đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, ngài không có sao chứ? Làm sao? Cảm thấy ta lão tôn là điên rồi. Tôn Ngộ Không lườm nàng một chút, chỉ hướng bầu trời, ngươi có biết thiên đỉnh thiên minh, có thể vào chức thứ nhất tiêu chuẩn chính là nhất định phải có nguyên tiên cảnh tu vi. Hầu tử hầu tôn bọn họ tu luyện đến nay cao nhất bất quá nguyên anh hóa hình tu vi, một cái thiên binh liền có thể quét ngang các ngươi. Thật muốn bắt các ngươi, cần phải chiến trận lớn như vậy. Mã Nguyên Soái bị Tôn Ngộ Không lời nói đến á khẩu không trả lời được. Tôn Ngộ Không bất mãn chiều hắn phất phất tay, đem hầu tử hầu tôn bọn họ mang về động đi, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Thiên binh thiên tướng thế nhưng là đến xin mời ta lão tôn thượng thiên làm quan, các ngươi đơn giản mất hết ta lão tôn mặt mũi. Mã Nguyên Soái khỏe miệng co giật một chút, thấy lại trên trời cái kia đầy người sát khí thiên binh thiên tướng. Đại vương, ngài xác định bọn hắn là đến xin ngài thượng thiên làm quan? Có thể sự thật vậy đúng như hắn suy nghĩ, muốn đối phó bọn hắn những khỉ con này khỉ tôn, thật không cần đến nhiều người như vậy à? Vị này thiên đỉnh thống soái, Tôn Ngộ Không tại cái này chắc tay. Tôn Ngộ Không không thẳng ra khỉ Nguyên Soái xoắn xuýt, một cái xoay người đằng bần đến Lý Tĩnh trước mặt, cười đùa tí từng hướng hắn chắc tay, xin hỏi Nguyên Soái, ta Hoa Quả Sơn con khỉ từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, chỉ ăn hoa quả sơn tự sản rau quả, uống tự nhiên nước suối. Hôm nay Thiên Đình đại quân đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Tĩnh cúi đầu nhìn xem trước mặt chấp lễ rất cùng, mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười Tôn Ngộ Không, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đem hắn cùng Quảng Thành Tử trong miệng cái kia chu diệt hơn 120 âm thần ác đồ đánh đồng. Trên mặt sát ý hơi chậm, Lý Tĩnh hỏi, bản soái cũng không phải là Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn mà đến, mà là chuyên vì ngươi Tôn Ngộ Không mà đến. Là ta lão tôn mà đến. Tôn Ngộ Không là người, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, cao hứng bừng bừng nói, thế nhưng là đặc biệt đến cảm tạ ta lão tôn là địa phủ diệt trừ tham ô trái pháp luật âm thần. Ai nha, không cần long trọng như vậy, tùy tiện gọi cái sứ giả mời ta thượng thiên là được rồi, làm gì làm chiến trận lớn như vậy. Lý Tĩnh, Ân Thập Đương, bao quát phía sau bọn họ 28 tinh tú nghe được Tôn Ngộ Không lời này, cả đám đều lộ ra biểu tình cổ quái. Nhưng cùng nguyên tắc trong tới một đống vô não lô mãng thần linh khác biệt, lần này tới, thế nhưng là Lý Tĩnh, Ân Thập Nương bực này kinh nghiệm xa trường chiến thần, cùng 28 tinh tú bọn này tiệt giáo đệ tử ngoại môn, có thể lẫn vào thiên đình, ai không phải khéo léo người, ai lại biết di động bất động liền đều đánh tiêu giết. Tự nhiên, không ai hội bạch trần, thậm chí Lý Tĩnh còn chủ động phụ hòa nói, đối, giống như Hầu Vương lời nói, chúng ta là đặc biệt đến xin ngươi thượng thiên phong thưởng. Thật sự là như vậy? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai vui vẻ hỏi, là một chút cũng không có hoài nghi Lý Tĩnh đang gạt hắn. Không có cách nào, cho dù bị trục xuất sư môn, hắn cũng là biết mình các sư phụ là bực nào thân phận, như thế nào lại hoài nghi Lý Tĩnh trong lời nói có bẫy. Về phần 100, không không không thiên binh tiên tướng đầy người sắc ý, đây không phải là thiên đỉnh thiên binh vốn có khí chất sao? Đây chính là hắn sư nương dưới trướng đại quân, không có điểm sắc khí, hắn sẽ còn hoài nghi đâu. Năm đó giáo dục chính mình lúc, sư nương nghiêm ngặt lúc, nhưng so sánh những thiên binh này tiên tướng tán phát sát ý mạnh hơn nhiều. Hầu Vương ngươi nhìn, chúng ta đều đại chiến trận như vậy tới đón ngươi như thế nào lại là giả? Tốt tốt tốt, ta lão Tôn cái này tùy các ngươi thượng thiên. Tôn Ngộ Không kích động bay đầu chiêu hoa quả núi lớn hô một tiếng, các con, ta lão Tôn thượng thiên tiếp nhận thiên đế phong thưởng đi, các ngươi liền lưu tại trên núi, chờ đợi ta lão Tôn tin tức tốt đi. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi đối Lý Tĩnh nói ra, đại soái, chúng ta đi thôi. Xin mời. Lý Tĩnh khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là dùng tay làm dấu mời. Cứ như vậy tại hiểu lầm cùng phối hợp xuống, vốn nên khi ra tay đánh nhau vừa rồi bị bắt Tôn Ngộ Không, cứ như vậy bị Lý Tĩnh không đánh mà thắng mang lên thiên đỉnh. Toàn bộ hành trình không có một tia tranh đấu. Trên đường, Tôn Ngộ Không nhiều lần muốn nói chuyện, có thể vừa nghĩ tới chính mình các sư phụ thân phận, cuối cùng lại cố nén xúc động, chắp tay sau lưng làm ra một bộ cao thâm mạn chắc bộ dáng, thẳng thấy Lý Tĩnh, ân thập đường, 28 tinh tú cố nén ý cười, thầm than con khỉ này tâm tư tinh khiết. Thiên đỉnh, thông qua thiên đế kính quan sát Hoa Quả Sơn chiến sự thanh phong, mắt thấy Tôn Ngộ Không bị Lý Tĩnh hoa ngôn xảo ngữ vài câu liền cho lửa gạt tiên, sắc mặt sớm đã đen như mực nước. Lúc trước học nghệ lúc, con khỉ này thế nhưng là khéo léo, tân bút bay lên. Hiện tại mới hạ phàm mấy ngày, thế nào liền trở nên như vậy thuần lương dễ lừa gạt. Một bên Kim Linh chỉ là ngắm nhà mình sư đệ một chút, liền hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ, tức giận vô vô bờ vai của hắn nói, trước đó tại giao chỉ thánh địa khéo léo, đó là bởi vì chúng ta là sư phụ hắn. Hắn những cái kia mông ngựa đã làm định nội, kỳ thực cũng là hắn trong lòng chân thực suy nghĩ. Nhưng trên thực tế đối với đạo lý đối nhân xử thế, âm nhu binh pháp học tập, chúng ta 10 năm kia dạy học chưa bao giờ giáo dục qua. Hắn cũng chỉ có ở nhân gian cầu học 5 năm kia trải qua, có thể khi đó nhân tộc đối với hắn đều là đem hắn coi là chưa khai trí động vật, hắn lại có thể từ nơi nào biết được nhiều như vậy. Như hắn thật như vậy lão cá, như thế nào lại bị Viên Hồng một câu liền lừa gạt đến Đông Hải đi yêu cầu binh khí? Như thế nào lại bị Hắc Bạch Vô Thường lừa gạt phạm phải sai lầm ngất trời? Kim Linh lời nói, như hồng trung đại lư bình thường, đánh thức thanh phong. Đúng vậy à, Tôn Ngộ Không đều chưa bao giờ trải qua, cũng chưa từng học qua, chỗ nào có thể minh bạch? Liền xem như nguyên tắc trong, bị ép Hoa Quả Sơn cái kia 500 năm, Tôn Ngộ Không cũng chưa từng minh bạch qua. Mãi cho đến ba đánh bạch cốt tinh kiếp nạn ngày sau, hắn mới xem như chân chính hiểu được như thế nào đạo lý đối nhân xử thế. Vậy thì thật là tốt, mượn cơ hội lần này, cho hắn bổ sung bài học này. Thanh Phong nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, mãi cho đến Lý Tĩnh, Ân Thập Đường, 28 tinh tú vây quanh Tôn Ngộ Không, bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hồi bẩm đại thiên tôn, Tôn Ngộ Không đã bắt thượng tiên, Lý Tĩnh xuất quân hồi lệnh. Lăng Tiêu Bảo Điện hiện trường, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thanh Phong, Kim Linh các loại sư phụ đang muốn hưng phấn mà tiến lên hành lễ lúc, bên tai Lý Tĩnh lời nói, cả kinh Tôn Ngộ Không động tác ngưng trệ xuống tới. Hắn cứng ngắt thân thể, từng chút xoay qua chỗ khác nhìn Lý Tĩnh, "Ngươi, ngươi gạt ta?" Lý Tĩnh nhàn nhạt quay đầu, không có chút nào áy náy trả lời, binh bất tiếng trá. Thật đơn giản bốn chữ, như một cây cương trầm, hung hăng đâm vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Lúc này, Thanh Phong tiếng khiển trách, như lôi đình giống như tại Tôn Ngộ Không bên tai nổ vang, "Tôn Ngộ Không, ngươi tự tiện giết địa phủ âm thần, ngươi có biết sai?" Chương 31, xử phạt Tôn Ngộ Không, bị trấn bản đạo viên 500 năm không thể ra. Chương 31, xử phạt Tôn Ngộ Không, bị trấn bản đạo viên 500 năm không thể ra. A. Tôn Ngộ Không từng chút xoay đầu lại, không dám tin nhìn về phía Thanh Phong phương hướng, "Đại sư phụ, ta hiện trường chúng thần đồng loạt đem ánh mắt bắn về phía Thanh Phong, đại sư phụ xưng hô thế này, đây chính là làm cho người mơ màng bạn phần a." Thanh Phong vậy không thèm để ý, hoặc là nói, hắn sớm tại nói cho Tôn Ngộ Không tự thân phận sau, đã có bại lộ chuẩn bị. Nhưng gặp hắn lạnh lông mày dù sao, đối với Tôn Ngộ Không chính là một trận quát lớn. "Tôn Ngộ Không, năm đó chấm tính cả cái khác tứ ngự đại đế, cũng rất nhiều đại năng thu ngươi làm đồ đệ, chính là xem ở tư chất ngươi siêu phàm, ngộ tính tuyệt hảo, tương lai chắc chắn trở thành hồng hoang một đời thiên kiêu, không thể nói trước có thể tiếp nhận ta trung ương ngọc hoàng vị trí phân thượng, vừa rồi thu ngươi làm đồ đệ. Có thể ngươi tại lúc tu hành đầu cơ trục lợi, đập cần trừng ngựa, ném các vị sư phụ chỗ tốt mà không kiên trì nghiên cứu cơ sở. Chấm giận dữ, đưa ngươi đổi ra sư môn, muốn để cho ngươi tại trong hồng trần lịch luyện, một lần nữa tìm về tu hành bản tâm. Đợi đến khi đó, chấm sẽ đem ngươi một lần nữa tiếp nhập sư môn, có thể ngươi xem một chút ngươi đã làm gì. Chẳng những không có tìm về bản tâm, ngược lại tàn sát tâm thần, phạm phải tội lớn ngập trời, đại sư phụ ta không có." Tôn Ngộ Không sắc mặt đều dọa trắng, nào dám tiếp Thanh Phong trong lời nói sai lầm, cuống quýt biện giải cho mình nói ta là tầm mắt phủ âm thần trái pháp luật loạn kỷ, mới ra tay là tứ sư phụ cùng lục sư phụ thanh lý địa phủ gian định a. Chúng ta cần ngươi bao biện làm thay đến thanh lý. Lúc này, Quảng Thành Tử nói chuyện, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết những này tiên thần âm thầm làm ra trái pháp luật sự tình?" "A." Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình tứ sư phụ, Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lời nói, "Ngươi có biết sớm tại bọn hắn phạm phải ăn hối lộ trái pháp luật chi tội sau, đã bị chúng ta bắt lấy. Chúng ta chỉ là tại thả dây giải câu cá lớn, muốn đem bọn hắn người giật dây cầm ra." "Thứ sư phụ, cái này không đúng. Nếu các ngươi bỏ mặc bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật, những cái kia bị họa hại người vô tội Tôn Ngộ Không muốn phản bác, lại bị Quảng Thành Tử nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, ngươi làm sao biết ta không có an bài tốt những người vô tội kia? Ta cho ngươi biết, Từ khi phát hiện bọn hắn trái pháp luật sự thật sau, tất cả người bị hại, cùng đằng sau người bị hại, chúng ta đều sớm đã có thích đáng an bài. Liên liên ngày đó dẫn ngươi đi địa phủ chỉ chứng những cái kia âm thần hắc bạch vô thường, vậy cũng là chúng ta âm thầm điều tra nội ứng. Có thể kết quả, cũng bởi vì ngươi xúc động, dẫn đến chúng ta suýt nữa không có thể bắt ở hắc thủ phía sau màn. Hình Thiên vậy mở miệng nghiêm nghị quát lớn, hắc bạch vô thường, càng bởi vì giúp ngươi giết chóc, bị đánh nhập tầng 16 địa ngục bị phạt, trọn vẹn 500 năm. Âm rơi, thanh phong trong tay thiên đế kính bay ra, ở không trung thả ra hắc bạch vô thường bị quảng thành tử thẩm phán hình ảnh. Cuối cùng câu kia, cam nguyện bị phạt. Thằng đem con khỉ ngạnh đến sắc mặt trắng bệnh. Hán, thực sự làm sai sao? Nguyên bản, chúng ta sớm đã chuẩn bị xong thu lưới, liền chờ Ngũ Phương Bóc Đế trở về Thiên Đình sau, xác định những người này sau cùng hấp thụ phía sau màn, liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng ngươi ngược lại tốt. Hoa quả trên núi, một gậy đánh chết Ngũ Phương Bóc Đế, gãy mất chúng ta manh mối, trong địa phủ lại gõ chết 6 đinh thần, đem trong địa phủ phạm tội âm thần một mẹ hốt gọn lại không luận những người này có nên hay không chết. Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi, ngươi bất quá hạ giới một kẻ yêu tiên, ai cho ngươi là gan, ai cho ngươi quyền lợi, sát hại sinh linh, sát hại Thiên Đình tiên thần? Cũng bởi vì trong tay ngươi nắm giữ, chưa qua điều tra chứng cứ, người khác thuận miệng nói vài lời, ngươi liền có thể đối người khác động thủ. Ngươi có biết liền xem như Thiên Đình muốn đối cái nào đó phạm tội tiên thần định tội, nhất là tội chết, đều được kinh lịch chấp pháp đỉnh, tư pháp thần điện, cuối cùng ở trên báo cho Trung Thư Tỉnh, Kinh Ngọc Đế xử phạt sau, mới có thể đẩy lên trạm tiên đài. Ngươi chỉ là một kẻ yêu tiên, có tài đức gì, dám như thế vọng động sắc cơ, phạm phải bực này tội lớn ngập trời. Quảng Thanh Tử, Hình Thiên xen lẫn nhau quát lớn, đem Tôn Ngộ Không dọa đến thân thể lung la lung lay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này, Thanh Phong nói chuyện, hoặc là nói, ngươi ỷ vào ngươi là chúng ta đồ nhi, liền dám vọng động sát thủ. Có ai không? Đem tội phạm bạch hạc, thủy hỏa, kim đồng, ngân đồng mang ra. Ê! Thủ điện tướng quân 10 ngày quân, phân biệt áp lấy 4 tên đồng tử quỳ xuống trên mặt đất. Thanh Phong chỉ vào trên đất 4 tên đồng nhi đối Tôn Ngộ Không nói ra, bạch hạc, nguyên thủy thánh nhân phụng dưỡng đồng tử, thủy hỏa, thông thiên thánh nhân phụng dưỡng đồng tử, kim ngân đồng tử, chính là thái thượng lão quân, cũng là thái thượng thánh nhân luyện đan đồng tử. Bọn hắn mỗi một cái, đều đi theo thánh nhân ngàn vạn năm trở lên. Đã từng, vậy rất được trọng tín nhiệm, thậm chí đem bọn hắn an bài vào tiên đỉnh cao vị. Nhưng bây giờ lợi ích mà tâm, lập bang kết đảng, phạm phải sai lầm lớn. Tư pháp thiên thần giao cơ ở đâu? Thần ở đây. Giao cơ ra khỏi hàng, ngoan ngoãn hành lễ. Chấm mệnh ngươi lập tức đem này 4 tên tội phạm kéo lên trạm tiên đài, chặt đứt tiên cốt, gọt đi tiên căn, đánh vào cửu u vực sâu, vạn kiếp không được ra. Thần, cần tuân thiên chỉ. Giao cơ vung tay lên, Khang An Dụ, Trương Bá Lục, Diêu Công Lân, Lý Hoàng Trương, Quách Thần, Trực Kiện, Tư pháp Lục Thần từ phía sau nàng đi ra, lôi kéo trên đất 4 tên đồng nhi liền lên trạm tiên đài. Ầm ầm. 4 tiếng lôi đỉnh qua đi, Tôn Ngộ Không tận mắt nhìn thấy, thánh nhân kia 4 tên đồng nhi, tất cả đều hóa thành cho bụi, chân linh cũng bị kéo vào địa phủ đi. Địa phủ, Thôi Giác tiếp được 4 tên đồng nhi chân linh, không nói hướng bầu trời nhìn một chút. Không phải liền là cái này 4 đồng nhi công đức biến mãn, có thể chuyển thế đầu thai thân người, lúc lại căn cơ sao? Làm gì đem sự tình khiến cho lớn như vậy? Còn vận dụng trạm tiên đài, triệt để tinh khiết bọn hắn hồn phách. Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ có biết sai? Thanh Phong các loại 4 đồng tử thân tử đạo tiêu sau, đem ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không mắt thấy liền thánh nhân đồng tử đều bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà thân tử đạo tiêu sau, nội tâm lại không nửa phần may mắn, vì xuống đất ngạnh âm thanh đáp, đệ tử biết sai. Nếu biết sai, chấm phạt ngươi bệ hạ, thần có lời nói. Thanh Phong thanh âm vừa lên, một bên lôi bộ đứng đầu văn trọng ra khỏi hàng, bệ hạ, Tôn Ngộ Không mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng niệm lên vốn là hảo ý, lương tâm chưa mất, lại là ác thần có tội trước đây, không đem tội chết. Giao Cơ lúc này vậy ra khỏi hàng phụ hòa nói, lấy thiên điều luật đến phán, không đem tội chết. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay Thiên Đế Tháp bay ra, lôi cuốn lấy Tôn Ngộ Không nặng nề mà rơi xuống bản đảo viên vị trí, phạt nhị trấn ép bản đảo viên 500 năm, 500 năm không được ra, khát uống hạt sương, đói ăn rau quả, không được sai sót. Trong điện, chúng tiên thần ánh mắt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu cổ quái. Đem con khỉ trấn áp tại bản đảo viên. Vậy hạ, ngài là chăm chú sao? Hiện trường, chỉ có Tôn Ngộ Không các sư phụ, cũng biết được 500 năm sau đại biến người biết. Cái này 500 năm căn bản không phải là vì trấn áp Tôn Ngộ Không, là vì cho hắn bổ sung sau cùng giáo dục, lấy ứng đối 500 năm sau hạo kiếp. Chương 32, cáo chi Tôn Ngộ Không chiến tranh tình hình thực tế, bế quan tu luyện 500 năm. Chương 32, cáo chi Tôn Ngộ Không chiến tranh tình hình thực tế, bế quan tu luyện 500 năm. Lăng Tiêu Bảo Điện thẩm phán sau khi kết thúc, Thanh Phong mang theo Tôn Ngộ Không mặt khác 11 vị sư phụ, đi tới bị Thiên Đế Tháp bao phủ bản đảo viên. Thanh Phong chỉ là khoát tay áo, Thiên Đế Tháp cửa lớn mở rộng, lộ ra trong tháp bản đảo viên chẳng cảnh. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không lịch ngậm ngồi xổm ở một gốc 9.0005 bản đảo trên cây, trong miệng kéo kẹt gặm một viên chừng đầu hắn lớn quả đảo quên cả trời đất. À, vị sư đưa ngươi trấn tại bản đảo biên, ngươi không những không nghĩ tỉnh lại, ngược lại dám can đảm ăn bụng bản đảo, coi là thật coi ta trong tay thước dạy học bất lợi hồ. Thanh Phong ra vẻ nghiêm nghị quá lớn. Ngồi xổm ở bản đảo trên cây Tôn Ngộ Không nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể dọa đến run lên, suýt nữa từ trên nhánh cây một đầu ngã quỵ. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, kéo lại chính mình, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Phong lúc, đã đổi lại hiểu rõ dáng tươi cười. Đại sư phụ ngài cũng đừng dọa ta, Tôn Ngộ Không tràn ngập tự tin nói, vừa mới bắt đầu, ngài đúng là đang chỉ trích ta không có đầu óc, dễ như trở bàn tay liền bị người khác làm vũ khí sử dụng. Nhưng về sau ngài đem ta trấn áp tại bản đảo viên lúc, ta lão Tôn liền biết ngài rõ ràng là ngại ta lão Tôn bản sự quá kém, trí thông minh quá ngu cho ngài mất mặt, nếu lại giáo dục ta 500 năm. Đúng không, đại sư phụ? Câu nói sau cùng, Tôn Ngộ Không vô ý thức mang tới định nọt dáng tươi cười. Nhưng ấy mắt ý sợ hãi, 12 vị sư phụ đều biết. Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu khỉ của hắn, "Đứa ngốc, ngươi nếu đều đoán được tính toán của chúng ta, vì sao sẽ còn sợ hai chúng ta hội vứt bỏ ngươi đây?" Đại sư phụ. Nghe được câu này, Tôn Ngộ Không rốt cuộc không kiềm được ngao một tiếng khóc lên, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu một dạng rơi xuống. Hắn nhào tới trước, gắt gao ôm lấy Thanh Phong đùi, đầu tại trên đùi hắn cọ qua cọ lại, nghẹn ngào hô, "Ta thật biết sai, ta không nên hành sự lỗ mãng, không nên hỏng các sư phụ kế hoạch, không nên để cho các ngươi thất vọng. Các ngươi đừng không quan tâm ta." Ô ô ô, trong tiếng khóc tràn đầy hối hận cùng sợ hãi, quên quẩn tại bàn đảo biên trung, để một bên 11 vị sư phụ cũng không khỏi đến lòng sinh chắc ẩn. Kim Linh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chúng ta đã thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Cái này 500 năm, ngươi cần cực kỳ đi theo chúng ta tu hành, chớ có lại cô phụ kỳ vọng của chúng ta." "Ân." "Sư đương." Tiểu Không Biết Tôn Ngộ Không nghẹn nào, đem đầu khỉ tại Kim Linh trong ngực thẳng cọ. Hồi lâu, hắn vừa rồi dừng lại thút thít, rốt cục ngồi đàng hoàng bên dưới, cùng các sư phụ đối thoại. Tiểu Không Thanh Phong nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, "Vi sư lần này đưa ngươi lưu tại bản đảo viên, trừ muốn cùng sư phụ của ngươi bọn họ dạy ngươi càng nhiều đạo lý, càng nhiều bản sự, tôi luyện đạo tâm của ngươi, càng quan trọng hơn, là tại 500 năm sau có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." "Sư phụ ngươi yên tâm." Tôn Ngộ Không lúc này vô ngực bảo đảm nói, "Mặc kệ nhiệm vụ gì, chỉ cần ngươi giáo cho ta lão Tôn, ta lão Tôn dù là phấn thân phái cốt, đều nhất định giúp ngài hoàn thành, tuyệt đối sẽ không lại hỏng ngài đại sự." Thanh Phong trầm mặc một lát sau, chiều hắn lộ ra cười khổ, "Ngươi nói đúng, nhiệm vụ này, không thể nói trước thật muốn ngươi phấn thân phái cốt. Thậm chí, thân tử đạo tiêu, hồn phách không còn. Dù vậy, tiểu không ngươi còn dự định tiếp nhận nhiệm vụ sao?" Tôn Ngộ Không nghe được Thanh Phong khủng bố như thế hình dung, vô ý thức đem thân thể rụt rụt. Nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, hít sâu một hơi, biểu lộ không gì sánh được thận trọng nói, "Còn xin sư phụ cáo chi nội dung nhiệm vụ. Không phải là Ngộ Không không nguyện ý trợ giúp sư phụ, thật sự là sợ quan hệ quá lớn, đồ nhi năng lực không đủ hỏng sư phụ đại sự." Nghe được Tôn Ngộ Không nói ra cái này nhìn như lùi bước lời nói, kỳ thực lại là lệnh hiện trường rất nhiều Tôn Ngộ Không sư phụ, ngược lại càng thêm hài lòng. Bọn hắn muốn, vốn chính là một cái biết tiến thối, rõ là không phải đồ đệ, mà không phải một cái chỉ biết lô mãng công kích, không phân nặng nhẹ đồ đệ. "Nhiệm vụ giao cho ngươi trước, ngươi xem trước một chút phần tài liệu này." Thanh Phong không có đem thế giới trinh phạt nhiệm vụ trực tiếp nói cho hắn biết, mà là trước đưa cho hắn một khối ngọc giản, bên trong ghi chép có bản cổ khai thiên tích địa đến nay tất cả lịch sử ghi chép, "Ngươi trước xem hết lại nói." Tôn Ngộ Không không chút do dự, đem ngọc giản dán tại trán, đưa vào cú pháp lực. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn vừa rồi thở dài nhẹ nhõm, buông xuống ngọc giản. Lúc này, hắn nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt càng bội phục cùng kính trọng. "Đại sư phụ, không nghĩ tới trước kia các ngươi nguy hiểm như vậy." "Ha ha, tiểu hầu tử này, còn biết đau lòng ngươi đại sư phụ." Thanh Phong cười một tiếng, chỉ vào Tôn Ngộ Không hướng mọi người cười mắng, sau đó lại chuyển hướng Tôn Ngộ Không nói, "Vậy ngươi bây giờ biết vạn giới trinh phạt một chuyện. Vi sư hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện đi theo vi sư, đặt chân đi về phía tây, trinh phạt vạn giới, cùng thánh nhân đánh cờ, là hồng hoang cướp đoạt thế giới bản nguyên, thủ hộ vùng thiên địa này." "Ta nguyện ý." Tôn Ngộ Không nặng nề mà gật gật đầu, Thanh Phong vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi không cần sớm như vậy vội vã trả lời. Lần này trinh phạt chi lộ cựu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Ngươi nếu là không muốn, vi sư vậy tuyệt không cưỡng cầu, chắc chắn nghĩ hết biện pháp đưa ngươi thể nội hồng mông chi lực tháo rời ra, bảo đảm ngươi một thế an ổn đại sư phụ." Tôn Ngộ Không lớn tiếng đánh gãy Thanh Phong lời nói, "Ta ứng bổ thiên thạch mà sinh, đến nữ hoa nương nương tạo hóa pháp tắc thai nghén, đến đông đảo bổ thiên thạch công đức ẩn dưỡng, vừa rồi có thể sinh ra linh trí, hấp thu hỗn độn ma viên bản nguyên, hóa hình mà ra. Linh trí của ta, thân thể của ta, ta hết thảy đều là hồng hoang ban cho ta. Hồng hoang chính là ta ra. Các ngươi chư vị sư phụ, còn có nữ hoa nương nương, đều là ta ở trên đời này người thân nhất." Hắn dừng một chút, thanh âm càng âm vang hữu lực, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, vì thủ hộ nhà của mình, vì bảo vệ mình thân nhân mà chiến, cái này chẳng lẽ không phải cháu ta Ngộ Không nhất chuyện nên làm, cơ bản nhất trách nhiệm sao? "Ta không sợ chết, cũng không sợ hồn phách quy về hư vô, ta sợ sệt là năng lực không đủ, liên lụy sư phụ, còn có Dương Tiễn, Na Trà, Ngao Bính sư minh. Đây là ta duy nhất sợ sệt địa phương. Người đây cũng không cần lo lắng, không có người lớn hơn ngươi sư phụ ta, hiểu hơn tiềm lực của ngươi." Thanh Phong dùng sức vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bà bay, "Đã ngươi đã quyết định tiếp nhận phần này nhiệm vụ, tiếp nhận đem hồng hoàng tương lai nhận đến trên vai trách nhiệm. Vậy kế tiếp cái này 500 năm, ta sẽ đối ngươi tiến hành nghiêm khắc nhất đặc huấn. Xin mời sư phụ chỉ giáo." Tôn Ngộ Không ánh mắt không có chút nào lùi bước cùng sợ sệt, tiếng như hồng trùng, trong ánh mắt đều là kiên định. Thanh Phong thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh các sư đệ sư muội, ngựa khí trịnh trọng bố trí nói, "Sau đó, ta đem lưu tại bản đảo viên, tự mình giáo dục Ngộ Không tu hành. Thiên đình sự vụ ngày thường, liền giao cho Kim Linh, Nam Cực, Thái Bạch ba người cộng đồng phụ trách. Như gặp nạn lấy quyết đoán sự tình, có thể đến bản đảo viên tìm ta định đoạt." Huyền Đều Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng Huyền Đều đại pháp sư, trầm giọng phân phó, "Ngươi phụ trách chủ tính chung các phương tài nguyên, vơ vét hồng hoàng kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, chuyên thờ ta cùng Ngộ Không tu hành chi dụng, cần phải tại trong vòng 500 năm đem ta hai người tu vi tăng lên đến cực hạn." Tiếp đấy, hắn vừa nhìn về phía Kim Linh, "Sư tỷ, ngươi phụ trách tìm kiếm hỏi thăm hồng hoàng các nơi cao thủ, mời bọn hắn đến đây bản đảo viên cùng ta cùng Ngộ Không đối luyện. Nhớ kỹ, nhân tuyển không nhất định phải truy cầu thực lực đỉnh tiêm, nhưng chỗ hội tiên pháp, chiến thuật cần phải quỷ dị hay thay đổi, càng xảo trá càng tốt, dùng cái này rèn luyện ta hai người năng lực ứng biến. Cuối cùng, Thanh Phong ánh mắt rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân, "Thái Bạch, ngươi lập tức đi thông chi Mầm Mầm, để nàng toàn lực thúc đẩy viện khoa học. Trừ chinh chiến cần thiết các thức vũ khí bên ngoài, ta còn cần hải lượng sinh hoạt vật tư. Nhớ lấy, vật tư cần phân hai loại chủ bị, một loại là ẩn chứa tiên lực, linh lực pháp khí loại vật tư, một cái khác loại thì là không cần mượn nhờ tiên lực, linh lực, cũng không ỷ lại trận pháp liền có thể sử dụng vật phẩm cùng vũ khí, hai loại đều muốn đủ lượng chuẩn bị." Bố trí hoàn tất, Thanh Phong nhìn chung quanh đám người, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng cùng cần thiết, "Chư vị nhớ lấy, chúng ta chuẩn bị chiến đấu thời gian chỉ có ngắn ngủi 500 năm sau, vạn giới chinh phạt liền sẽ mở ra, trận chiến này liên quan đến hồng hoang tồn vong. Vì thủ hộ vùng thiên địa này, xin nhờ chư vị." Chương 33, 500 năm sau, đạp vào đi về phía Tây Lộ. Cái thế giới thứ nhất, Song Xoa Lĩnh, Thiến Nữ U Hồn. Chương 33, 500 năm sau, đạp vào đi về phía Tây Lộ. Cái thế giới thứ nhất, Song Xoa Lĩnh, Thiến Nữ U Hồn tiếp xuống 500 năm, tại toàn bộ ngày đỉnh, thậm chí toàn hồng hoang toàn lực phối hợp xuống, vô tận vật tư được đưa đến Nha Nha Viện khoa học cùng bàn đảo viên, vô số cao thủ, chơi sâu độc hội nguyền rủa, hoàn thần thần trên. Bất luận kẻ nào, bất luận tài nguyên gì, chỉ cần Thanh Phong cùng Nha Nha cần, vô luận có bao nhiêu khó khăn, đều sẽ có cao thủ đi đem nó mang tới, mang đến tiên đỉnh. Ngắn ngủi 500 năm, đợi đến Thanh Phong mang theo Tôn Ngộ Không đi ra bản đảo viết lúc, kiểm tra Nha Nha đưa cho mình, đủ để chứa được một cái tinh cầu vòng tay không gian, cùng bên trong nhiều loại bảo vật sau, Thanh Phong chính mình cũng sợ ngây người. Bên trong, Nha Nha liền trí năng ai cùng siêu máy tính đều nghiên cứu ra được. Không thể không nói, chiến tranh mới là khoa học kỹ thuật phát triển thứ nhất nguyên động lực a. Sư đệ Nam Thiên Môn bên ngoài, chúng tiên thần tiễn đưa trên quảng trường, Kim Linh vậy đi tới, đem một phần tình báo ngọc giản đưa cho Thanh Phong. Cái này 500 năm đến, trong hồng hoang lại có vô số sinh linh biến mất. Theo bảy vị thánh tôn phán đoán, hẳn là như Dương Tiễn bọn hắn bình thường, đều bị dung nhập vào hồng hoang thế giới hút vào mà lại có 9 cái thế giới dung nhập vào trong hồng hoang, hẳn là thế giới trong dung hợp, vừa lúc đụng phải hấp dẫn dung nhập tới tiểu tiên, trung tiên thế giới. Chúng ta không có khả năng lại chỉ hoan đi xuống. Không phải vậy, thế giới càng dung nhập nhiều, hồng hoang bản nguyên hội nhịn không được. Ân, yên tâm, chúng ta vậy diễn luyện không sai biệt lắm, nên lên đường. Thanh Phong gật gật đầu, méo méo Kim Linh nu gì, chờ ta trở lại, ta liền cưới ngươi. Xử lý một cái để tam giới chúng sinh đều hâm mộ hôn lễ. Ân, ta tin tưởng ngươi. Kim Linh trái lại hung hăng ôm lấy Thanh Phong, thanh âm khó được mang lên một chút giọng nghẹn ngào, không cho ngươi chết. Ngươi nếu là chết, ta sẽ nổi điên. Đến lúc đó, đồ ngươi quan tâm nhất hồng hoang tam giới, ngươi cũng không nên trách ta. Ân, ta nhất định sẽ trở về. Thanh Phong ôm chặt lấy nàng, tham lam hấp thu trên người nàng hương khí. Giờ phút này, chung quanh cho dù là bảy đại thánh tôn, vậy lựa chọn trầm mặc, sắp hiện ra trận giao cho đôi này chính thức mến nhau cũng không quá lâu đạo lữ. Hồi lâu, Thanh Phong rốt cục buông ra Kim Linh, chiều đám người lộ ra một cái tình thế bắt buộc dáng tươi cười, sau đó đối Tôn Ngộ Không gầm thét một tiếng, xuất phát. Thanh Phong, Tôn Ngộ Không hai người rơi xuống đất, rơi xuống đại đường biên quan bên ngoài Song Xoa Lĩnh. Đại sư phụ, phía trước không gian chấn động, hẳn là đi về phía tây trên đường cái thứ nhất bị dung nhập thế giới. Tôn Ngộ Không nhảy đến trên cây, hai mắt bắn ra phá vọng thần quang nhìn về phía trước. Một cái dây lát hàng ngàn tiểu thế giới chậm rãi hiện hình, bao phủ toàn bộ Song Xoa Lĩnh. Thanh Phong xuất ra ngọc giản, nhưng đối cái này thế giới thứ nhất cũng không quá nhiều ghi chép, thậm chí liền vị nào tiên thần, yêu ma ở chỗ này biến mất đều không có ghi chép. Bất quá, căn cứ Thanh Phong ký ức, nếu là không có đoán sai, nơi đây lâm vào tiểu thế giới hẳn là Dần Tướng Quân, Hùng Sơn Quân, đặc biệt tận sĩ ba cái yêu quái. Ân, chính là Hồ Yêu, Hùng Điêu Hoàng Lưu Tinh. Hàng ngàn tiểu thế giới, ba cái tiểu yêu. Đơn giản, con khỉ một cây lông khỉ, chiến lực đều đủ để đổ sát toàn bộ thế giới. Bất quá muốn cướp đoạt thế giới bản nguyên, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thiên đạo từng nói qua, vô luận là tiểu tiên, bên trong ngàn, đại thiên thế giới, đều không giống bản nguyên thế giới như vậy, thế giới bản nguyên cao cấp lại dồi dào. Một cái đại thiên thế giới, có thể nuôi dưỡng được ba cái hôn nguyên thánh nhân, đã là thế giới có thể chứa được cực hạn. Cho nên, bản nguyên giới thế giới, đều sẽ có cố định thiên mệnh nhân vật chính, đến thế giới yêu quý, trên thân ngưng tụ 6 thành trở lên thế giới khí vận cùng lực lượng bản nguyên. Muốn đem những thế giới này dung nhập hồng hoang, phương pháp đơn giản nhất chính là đạt được thế giới tán thành, tốt nhất sẽ giúp nhân vật chính đánh bại phản phái, thu hoạch được càng nhiều khí vận cùng bản nguyên sau, để thế giới nhân vật chính cam tâm tình nguyện biểu thị nguyện ý xuất linh thế giới gia nhập hồng hoang. Nghĩ như thế, nhiều ba cái hồng hoang tiểu yêu lời nói, công phạt trước mặt cái này hàng ngàn tiểu thế giới, đã làm cho nghiên cứu. Thanh Phong suy tư, chiều Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đi thôi, nên tiến vào. Là, đại sư phụ. Hai người không chút do dự, bước vào thế giới phạm vi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt cảnh sắc biến đổi, các loại xung quanh hoàn cảnh ngưng từ lúc, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một cái cũ nát huyện thành nhỏ bên ngoài. Cảm thụ một chút thế giới đẳng cấp. Thế giới này, đại khái có thể tiếp nhận chính mình một phần vạn lực lượng. Mà lại, có được linh khí. Chính là đi, cỗ linh khí này không thế nào thuần túy. Linh khí trong tràn đầy đục ngầu kiếp khí. Đồ nhi. Thanh Phong nhìn phía trước nhân tộc thành trấn, chiều Tôn Ngộ Không thở nhẹ một tiếng. Sư phụ yên tâm, ta lão Tôn minh bạch. Tôn Ngộ Không tay kết pháp quyết, trong vòng 500 năm mới học được 72 biến sử xuất. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái cóng dương sách thư đồng xuất hiện tại Thanh Phong trước mặt. Hắc hắc, sư phụ ta xem, bên trong thư sinh nhiều nhất. Nếu không, ngài biến cái thư sinh, ta coi như ngài thư đồng. Đi. Thanh Phong cũng không có phản bác, lung lay thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hóa thành một người mặc áo xanh, cầm trong tay quạt xếp thư sinh, phong lưu phong khoáng, mạch bên trên như ngọc. Sư phụ, ngài hình tượng này quá sạch sẽ. Tôn Ngộ Không trên dưới đánh giá Thanh Phong một chút, mở miệng nhắc nhở, ta lão Tôn nhìn huyện thành kia bên trong, cả đám đều bẩn thỉu rất. Ngài hình tượng này đi vào, sợ không phải hạt giữa bầy gà, cực dễ dàng bị người tính toán. Một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, nào có như vậy coi trọng. Thanh Phong trong tay quả xếp một chút chụp tới Tôn Ngộ Không trên đầu, thế giới này cao nhất cũng liền có thể chứa đựng nguyên tiên cảnh, nếu không có muốn tích lũy kinh nghiệm, tùy tiện cứ gọi cái thành hoàng, thổ địa tiến đến đều có thể nghiền ép. Tranh thủ thời gian phá quan xong việc, chớ có lãng phí thời gian. Nói xong, Thanh Phong sải bước đi hướng phía trước huyện thành. Hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, làm phát bực hắn, trực tiếp bạo lực phá giới, lãng phí thời gian này làm gì? Sư phụ chờ ta một chút. Tôn Ngộ Không có dương sách, đội vàng đuổi theo. Sau một nén nhang, hai người đến trong thành, cũng tìm tới một cái đầy người máu nghiệt người, sư hồn, thu thập tình báo. Sư phụ đem ký ức sửa soạn xong hết Tôn Ngộ Không, chiều Thanh Phong nói ra, ta lão Tôn đoán tiểu thế giới này thiên mệnh nhân vật chính là cái kia không cần đoán, ta đã biết. Thanh Phong khỏe miệng hơi nhếch, lộ ra một cái tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Ngón tay chỉ hướng phía trước cái kia cóng dương sách tinh thần xa suốt thư sinh, tiểu thế giới này tiên mệnh nam chính chính là hắn, Linh Hải Thần. Giống như tại từ cái kia máu nghiệt người siêu hồn biết được thân ở huyện thành danh tự là Quách Bắc huyện sau, Thanh Phong cũng đã đem thế giới này tất cả tình huống triệt địa hiểu rõ. Cái này không phải liền là đời trước Liêu trai trí dị bên trong một cái cố sự thiến nữ ưu hồn à? Làm tám ít có ai không có ít nhất ba soát qua thiến nữ ưu hồn, liền bị nhìn một chút cái kia vương tổ hiền bài trò phong tình vạn trùng nhất tiểu tiến. Vậy đơn giản là nam nữ thông sát có được hay không? Bây giờ hắn thân phụ đại la cảnh tu vi, tiến vào một cái mạnh nhất chỉ có thể gánh chịu nguyên tiên cảnh lực lượng hàng ngàn tiểu thế giới, tại biết rõ kịch bản tình huống dưới, nếu là còn không chiếm được thế giới bản nguyên, vậy hắn mới là dứt khoát tự sát tính toán. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết ta, hắn kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đại sư phụ. Mới tiến vào thế giới, đại sư phụ liền liền mấu chốt nhất thế giới nhân vật chính đều tìm đến điều này có thể làm cho hắn không cảm thán một tiếng, không hổ là đại sư phụ. Đi thôi. Tại Tôn Ngộ Không trước mặt giả bộ một đợt Thanh Phong nội tâm vô cùng thoải mái, mang theo Tôn Ngộ Không trực tiếp tìm tới Linh Hải Thần, xin hỏi vị thư sinh này tính danh thế nhưng là Linh Hải Thần. Người biết ta? Linh Hải Thần kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong, một mặt kinh ngạc. Hắn rất xác định, mình tuyệt đối, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy sạch sẽ thư sinh. Ta có biết hay không người không trọng yếu, nhưng ta biết, ngươi liền muốn đột quỷ. Chương 34, đến Lan Nguyệt Tự. Ngươi chính là Thục Sơn đệ tử Yến Xích Hà. Chương 34, đến Lan Nguyệt Tự. Ngươi chính là Thục Sơn đệ tử Yến Xích Hà. Đột quỷ. Linh Hải Thần kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng một giây sau, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tiểu sinh nhìn ngươi cũng là một kẻ thư sinh, sao cũng có thể như vậy mê tín? Đơn giản làm bậy khủng mạnh truyền nhân vậy. Nói xong, Linh Hải Thần phất tay áo liền đi, không tiếp tục để ý Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không, hoàn toàn là một bộ xem thường hình dạng của bọn hắn. Mắt thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không trong mắt đống nhiên bộc phát ra sát ý. Một kẻ phàm nhân cũng xứng chất vấn hắn đại sư phụ. Đừng nói ngươi chỉ là cái tiểu thế giới nhân vật chính, liền xem như hồng hoang thế giới, vậy không ai dám đối với hắn đại sư phụ nói chuyện như vậy. Thằng nhãi danh vô lễ. Phẫn nộ ở giữa, Tôn Ngộ Không liền muốn cho hắn một bài học. Nhưng ở hắn chưa có hành động lúc, liền bị Thanh Phong đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Ngộ Không đừng đợi Thanh Phong đè lại hắn, hắn chính là như thế một tính tình tư sinh, không chính mình tự mình đổ quỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian này có quỷ. Sư phụ ngươi bây giờ liền người tính tình đều tính được đến. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt càng thêm sợ hãi than. Cái này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Thanh Phong bước cảm, một mặt cao thâm mặt chắc. Hắn có thể nói thế nào, hắn có thể nói thế giới này, chính mình sớm đã thông qua phim, anime, tiểu thuyết các loại hình thức, nhìn không xuống 10 lần rồi sao? Nếu là cái này đều không thể biết nhân vật chính tính tình, vậy hắn ký ức không khỏi cũng quá kém chút. Chỉ bất quá hắn là thật không nghĩ tới, thế giới thứ nhất chính là hắn đời trước từng nhìn qua tiểu thuyết thế giới. Đằng sau dung hợp tiến hồng hoang thế giới, sẽ không phải cũng là tình huống tương tự đi. Nếu thật như vậy, vậy hắn thật hoài nghi, thiên đạo đem chính mình từ sau thế hao tới, có hay không tính tới hôm nay một màn này. Không phải vậy, giải thích thế nào cái này thế giới thứ nhất chính là mình biết được thiến nữ ưu hồn. Lại thế nào giải thích thiên đạo thế mà lại địa đạo, cùng hồng hoang tất cả thánh nhân tiến về hỗn độn truy sát hồng vân. Một cái chuẩn bị ở sau cũng không cho hồng hoang thế giới lưu. Hắn liền thật không sợ hồng hoang thế giới trinh phạt thất bại sao? Nhưng như những thế giới này chính mình cũng biết rõ kịch bản, sáng tỏ nhân vật chính cùng phản phái lời nói, vậy liền có thể nói tới thông. Thanh Phong trong lòng suy nghĩ miên man, đem hồng hoang thiên đạo thần bí lại đề cao một cái cấp độ. Sư phụ kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn xem đi xa Linh Thải Thần thân ảnh, mở miệng hỏi. Làm sao bây giờ? Thanh Phong nết nết miệng, nói từng chữ từng câu, tiến về Lan Nữ Tự, đi gặp một vị khách nhân vật nam chính cùng nữ chính. Sau nửa canh giờ, Thanh Phong mang theo Tôn Ngộ Không đi vào một ngọn núi bên dưới. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hai đạo kim quang bắn ra, quét qua, phát ra một tiếng kinh hô, đại sư phụ, trên núi này thật nhiều yêu quái. Rất nhiều yêu quái. Thanh Phong kinh ngạc, lúc này từ mầm mầm đưa cho mình trong vòng tay không gian móc ra một mặt trí năng kính chiếu yêu thiên đế kính các loại thiên đế chuyên môn linh bảo để lại cho Kim Linh. Này trí năng kính chiếu yêu chính là mầm mầm thông qua nghiên cứu thiên đế kính công năng sau, dung nhập mấy cái người nhân bản tinh phách luyện chế mà đến, có thể có được thiên đế kính đại bộ phận công năng. Trí năng kính chiếu yêu quét ngang qua phía trước núi lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tin tức từ kính chiếu yêu phía sau bắn ra, hóa thành nước màn xuất hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Thanh Phong trước mắt. Địa điểm: Song Xoa Lĩnh. Yêu quái số lượng: 83 cái. Không có cần thiết phải chú ý yêu quái kim tiên trở lên, huyền tiên cảnh, chân tiên cảnh yêu quái số lượng là không, nguyên tiên cảnh yêu quái là 3 cái, phân biệt là hổ yêu, hùng yêu, ngưu yêu, còn lại yêu quái đều không nhập lưu. Nhìn xem trí năng kính chiếu yêu bên trong cho ra kết luận, Thanh Phong chỗ nào không biết, nguyên tắc bên trong song xoa linh cùng lan nhược tự chỗ núi nhỏ hòa làm một thể, nên xuất hiện yêu quái, dần tướng quân, hùng sơn quân, đặc biệt tận sĩ tiến vào trong tiểu thế giới. Dựa theo bọn hắn chỗ phương vị, ở đây núi trên hậu sơn, không thể nói trước cùng thụ yêu mộ mộ liên hợp. Cái kia Yến Xích Hà, nghĩ đến Yến Xích Hà điểm này nhiều nhất nguyên anh kỳ thực lực, nếu là chết tại hồng hoang trong tay yêu quái, vậy cái này một giới bản nguyên. Thanh Phong chỗ nào còn ngồi được vững, lôi kéo Tôn Ngộ Không liền hướng bên trên phi. Đi, giới này nhân vật chính gặp nguy hiểm. Tôn Ngộ Không nghe đến lời này, nơi nào còn dám trì hoãn, trái lại sử xuất đột pháp, mang theo Thanh Phong phi tốc hướng đỉnh núi vị trí vào tới. Xa như vậy so với chính mình rất quen thi pháp tốc độ cùng độn hành tốc độ, làm cho Thanh Phong nội tâm cũng không khỏi đến thầm than Tôn Ngộ Không quả thật là thiên phú dị bẩm, mới tu luyện 510 năm, đối với pháp thuật rất quen trình độ đã hoàn toàn đuổi kịp chính mình. Rất nhanh, tại Tôn Ngộ Không toàn lực sử xuất độn pháp tình huống dưới, hai người xuyên qua đất đá, đi tới đỉnh núi chỗ. Một cái to lớn chùa miếu cũ nát, không vào mắt màn. Cửa miếu một cái cự đại bia đá, phía trên có khắc Lan Nhược Tự ba chữ to. Chính là chỗ này. Thanh Phong ra hiệu Tôn Ngộ Không dừng lại đột pháp, cầm trong tay quả xếp, thi nhiên đi hướng trong chùa miếu. Chùa miếu cũ nát khắp nơi đều tản ra rách nát khí tức. Đi vào trong miếu, cái kia đại hùng bảo điện chính giữa, to lớn như lai giống rơi xuống trên mặt đất, đầu thân tách rời. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tư sinh, đầy người máu tươi ngã ngồi trên mặt đất, khó khăn dùng một bàn tay xử lý thương thế trên người, một thanh cũ nát trường kiếm vô lực rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ đại điện hiển thị rõ một bức rách nát chi cảnh. Thư sinh nghe được tiếng bước chân, vô ý thức một bà nhấc lên trường kiếm cầm trong tay, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Tại nhìn thấy Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không sau, trường kiếm trong tay lần nữa vô lực rơi trên mặt đất, thân thể vậy ngã ngồi trên mặt đất, phía sau lưng như lai thủ cấp bên trên, chán trường chiều Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không nghĩa mai cười nhạo nói, lại là hai cái đi tìm cái chết ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không muốn mắng lại trở về, bị Thanh Phong đè lại bả vai, gặp chuyện tỉnh táo, nơi này cũng không phải hồng hoang. Nghe đến lời này, Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, dường như minh bạch Thanh Phong ý tứ trong lời nói. Thế giới thứ nhất, Tôn Ngộ Không cũng là lần đầu gặp được, Thanh Phong cũng không trách hắn, đem hắn nhét vào nguyên địa để hắn hảo hảo tự xét lại một phen, chính mình thì là đi ra phía trước, làm được thư sinh bên cạnh. Tiến Xích Hà, Thục Sơn đệ tử ngoại môn, hay là vô tình ở bên trong lấy được Thục Sơn công pháp đệ tử? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta được đến Thục Sơn công pháp? Tiến Xích Hà hù dọa, trên mặt kinh nghi bất định dùng Thanh Phong hỏi. Thanh Phong lười nhắc trả lời hắn, chỉ là nhấn một ngón tay. Tiến Xích Hà muốn tránh, nhưng hắn thật sự có động tác lúc mới phát hiện, rõ ràng trước mặt thư sinh một cái kia nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn thân thể cũng không kịp tránh né, một chỉ kia đã điểm tới trên người hắn. Một cỗ màu xanh lá lực lượng tại bên ngoài thân hắn bên trên nổ tung, vô số tinh khiết linh khí tràn vào thân thể của hắn, trong chốc lát liền đem thân thể của hắn các nơi thương thế toàn bộ chữa trị không nói, hắn nguyên bản nguyên anh kỳ thực lực, vậy tại cỗ này cường hãn linh lực quán chú, đem hắn thể nội nguyên anh dần dần uy đại, cho đến. Oen, Tiến Xích Hà thân thể chấn động, hắn vậy mà cưỡng ép đột phá không chọn vẹn thuộc sơn công pháp giam cầm, tấn cấp hóa thần kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Tiến Xích Hà thấp thỏm lo âu mà nhìn xem Thanh Phong, trong đầu sinh ra một cỗ không thể tin được suy nghĩ. Thanh Phong tay đè ép, Yến Xích Hà không tự chủ được ngồi xuống, Thanh Phong lúc này mới chậm rãi lời nói, "Thục Sơn Khai Sơn tổ sư Trường Mi, phải gọi ta một tiếng." "Đại sư bá." Chương 35, ngươi hai người có muốn truyền thừa Thục Sơn đạo thống, tỷ lệ toàn bộ thế giới, phi thăng tiên giới. Chương 35, ngươi hai người có muốn truyền thừa Thục Sơn đạo thống, tỷ lệ toàn bộ thế giới, phi thăng tiên giới. "Cái này sao có thể?" Yến Xích Hà ngồi xuống thân thể lần nữa kinh nghi bất định đứng người lên, không dám tin xong Thanh Phong nói ra, "Trường Mi tổ sư, Trường Mi tổ sư đều phi thăng tiên giới 100005." Toàn bộ Thục Sơn kiếm phái vậy tại vạn năm trước hủy diệt, ngươi làm sao có thể là tổ sư đại sư bá? Ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh Phong thần sắc một chút trầm xuống, phái Thục Sơn, diệt. Diệt hai chữ lối ra sát na, một cỗ như sơn băng hải thiếu giống như uy áp ầm vang quét sạch cả tòa Lan Nhược Tự. Tiến Xích Hà chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một tòa vô hình thần sơn hung hăng ngăn chặn, trước mắt Thanh Phong phảng phất hóa thân chấp trưởng thiên phạt thần linh, khí thế như ngục như vực sâu, trực áp cho hắn toàn thân đều tại kéo kẹt rung động, ngay cả thở hơi thở đều thành hy vọng xa vời. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn xem kinh nghi Yến Xích Hà, lại nhìn xem chứng trạng đàng hoàng nói hiệu nói vượn Thanh Phong, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngoan ngoãn ngồi tại như lai kim trên thân, lặng lặng mà nhìn xem nhà mình đại sư phụ diễn kịch. Ngài không biết. Yến Xích Hà mặc dù hoàn toàn không tin Thanh Phong lời nói, nhưng ở cỗ này to lớn uy áp bên dưới, vẫn như cũ khó khăn mang tới kính ngữ. Ta thế nào biết hạ giới phái Thục Sơn thế mà lại diện, ta vốn là đến đây vì truy sát từ tiên giới phản bội chạy trốn yêu ma hạ giới mà đến. Vốn muốn liên hệ phái Thục Sơn, để hắn hiệp trợ ta tìm kiếm yêu ma tung tích, kết quả phát ra tín hiệu lại như đá ném vào biển rộng, nửa điểm tiếng vọng đều không. Ta tính một cái, tính tới cách ta gần nhất Thục Sơn đệ tử chính là ngươi, liền tới tìm ngươi. Nói xong, Thanh Phong một mặt giận tái đi mà nhìn xem Yến Xích Hà, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, Thục Sơn như thế nào diệt? Bị ai diệt? Cái nào yêu ma là gan lớn như vậy, dám diệt ta Thục Sơn kiếm phái? Thanh Phong biểu hiện, cùng dưới sự phẫn nộ bộc phát ra vô tận uy thế, ép tới Yến Xích Hà một câu đều nói không ra. Một bên Tôn Ngộ Không quả quyết cho ra nhắc nhở, sư phụ, ngài đệ thêm xuống dưới, hắn sợ là muốn bị trực tiếp ép thành bánh thịt. Phàm phu tục tử này, có thể gánh không được ngài cái này tiên gia uy áp. Không có ý tứ, quên ngươi chỉ là hạ giới phàm tu. Thanh Phong giả bộ như không biết rõ tình hình bình thường, tranh thủ thời gian thu lại khí thế. Mà phía sau cho Ôn Hòa hỏi hướng Yến Xích Hà, phái Thục Sơn, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, như thế nào bị diệt phái. Yến Xích Hà thở hổn hển mấy khẩu khí, vừa rồi tỉnh táo lại. Lại nhìn về phía Thanh Phong lúc, ánh mắt đã từ chất vấn biến thành tôn kính, hồi bẩm trước. Tiên trưởng, ta cũng không phải là phái Thục Sơn đệ tử, chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy phái Thục Sơn không chọn vẹn công pháp tu hành đệ tử. Đối phái Thục Sơn như thế nào bị diệt một chuyện, chỉ là có biết một hai. Nói, Thanh Phong nhàn nhạt nói ra một chữ, càng lộ vẻ cao cao tại thượng tiên thần khí độ. Theo ta được biết, tựa như là Trường Mi tổ sư sau khi phi thăng, có một ngày ma huyết ma thoát khốn. Là trừ huyết ma, Thục Sơn phái liên hợp Côn Luân phái, Vũ Đại phái vây công huyết ma. Cuối cùng, ba phái đệ tử cùng huyết ma đồng quy vô tận. Nói xong chính mình biết tình huống, Tiến Xích Hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thanh Phong. Quả nhiên, từ Thanh Phong trên mặt, hắn thấy được khó mà ức chế lửa giận. Khó trách ta hạ giới sau, phát hiện giới này ma khí trùng thiên, chúng sinh không yên. Nguyên lai, là ba phái đều bị yêu ma tiêu diệt. Trường Mi tên hỗn đản kia đến tột cùng là thế nào giáo đệ tử? Một cái chỉ là huyết ma, vậy mà liền có thể diệt ba phái. Nộ không cho vi sư ghi lại, đợi ta hồi thiên, định đem cái kia Trường Mi hung hăng đánh bên trên một trận. Hắn chính là như thế giáo dục đệ tử, giáo hóa một phái, bảo hộ thương sinh. Liền đến tiếp sau hộ giới người đều không có an bài tốt, liền tùy tiện phi thăng. Hắn hành động như vậy, như thế nào xứng đáng thiên giới đãng ma tướng quân chức? Yên tâm, đệ tử nhớ kỹ. Tôn Nộ không biết từ nơi nào lấy ra giấy bút, một trận vẽ linh tinh sau, chiều Thanh Phong gật đầu nói. Nếu phái Thục Sơn diệt, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà, ngươi lại là giới này phái Thục Sơn duy nhất người truyền thừa, ngươi có thể nguyện tiếp nhận phái Thục Sơn truyền thừa, bảo hộ giới này thương sinh. Yến Xích Hà hoàn toàn không ngờ rằng, chuyện tốt như vậy, thế mà có thể rơi xuống trên đầu mình. Cũng không lo được Thanh Phong lời nói là thật là giả, lúc này quỳ xuống nói, đệ tử nguyện ý. Mà liền tại giờ phút này, đang lúc Yến Xích Hà chờ đợi Thanh Phong truyền thừa bản sự lúc, cửa đại điện chuyển tới một tiếng bước chân. Ba người đồng loạt hướng ngoài điện nhìn lại, chỉ gặp bọn họ tại Quách Bắc huyện gặp phải thư sinh Linh Hải Thần, chính lảo đảo xông vào trong điện. Ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Linh Hải Thần nghi ngờ nhìn xem Triệu Thanh Phong quỳ rạp xuống đất Yến Xích Hà. Thấy thế nào, Yến Xích Hà cũng là hơn 40 tuổi thư sinh, mà Thanh Phong nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, cái này quỷ lạy, quá quỷ dị. Lại là ngươi thư sinh này? Tôn Nộ không một cái nhảy nhót đi vào Linh Hải Thần bên người, nghi ngờ hỏi, ngươi thư sinh này vậy mà có thể đổi tới cái này đến? Hắn cùng sư phụ thế nhưng là dùng tiên pháp đi đường, đều mới đến nơi đây không bao lâu, thư sinh lại có thể vượt qua, cái này làm sao không lệnh Tôn Nộ không cảm thấy ngạc nhiên? Lời này của ngươi, tiểu sinh sao không rõ? Linh Hải Thần dọa đến lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thanh Phong ngược lại là không có chút nào kỳ quái, nói thế nào Linh Hải Thần cũng là giới này thiên mệnh nhân vật chính, nếu là không có điểm địa phương kỳ quái, như thế nào liên tục ba bộ thiến nữ ưu hồn đều có thể giữ được tính mạng. Nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là đưa tay trộm một cái. Linh Hải Thần liền không có chút nào sức chống cự đất bị kéo đến Thanh Phong bên người, bị hắn đặt ở trước mặt trên dưới xem xét. Yêu quái a! Linh Hải Thần phát ra hoảng sợ tiếng hô, thanh âm chói tai lại khó nghe. Thanh Phong không nhịn được một chỉ điểm ra, Linh Hải Thần hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà một thanh âm đều không phát ra được. Không phải là không thể hô lên âm thanh, là hắn làm sao động đậy, cũng không thể chuyển ra một chút này thanh âm trùng. Phản phất, thanh âm từ trên người hắn bị tước đoạn. Một bên Yến Xích Hà gặp tình hình này sớm đã khiếp sợ tột đỉnh, đối Thanh Phong lại không nửa điểm hoài nghi. Linh Hải Thần là cái phàm nhân không hiểu, hắn thân là tu sĩ còn có thể không hiểu. Thanh Phong một chỉ này, rõ ràng là đem Linh Hải Thần hoàn toàn cho che đậy ở thế giới ở ngoài. Yến Xích Hà, kẻ này ta quan chi tính tình thuần thiện, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, cùng nhau truyền thừa phái Thục Sơn, bảo hộ giới này thương sinh. Hắn ta liền giao cho ngươi thuyết phục, đợi ngày mai, ngươi theo ta cùng một chỗ, chạm yêu trừ ma. Thanh Phong đang khi nói chuyện, có ý riêng nhìn Yến Xích Hà một chút, sau đó liền dẫn Tôn Nộ không hướng Lan Nhược Tự phía sau tăng xá đi. Thẳng đến Thanh Phong sau khi rời đi, Linh Hải Thần mới phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh, lúc này hoảng sợ hét lên một tiếng, liền muốn ra bên ngoài chạy. A, có yêu quái a. Bất quá hắn vẫn không có thể chạy ra đại điện, liền bị Yến Xích Hà nắm lấy một chút quen đến trên mặt đất, ngu xuẩn. Có đại cơ duyên tới người cũng không biết nắm chặt. Ngươi có biết vừa mới không ở người của ngươi là ai? Đây chính là tiên nhân. Tiên nhân? Ta vậy mới không tin, rõ ràng là yêu quái. Linh Hải Thần vô ý thức phản bác. Yến Xích Hà chiều hắn liếc mắt, đầu đen rau muốn nói muốn thật sự là yêu quái, ngươi mạng nhỏ này đã sớm không có. Được rồi được rồi, tiên duyên tới người, chính ngươi nếu là nắm chắc không nổi, vậy ai vậy không giúp được ngươi. Yến Xích Hà cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi thuyết phục Linh Hải Thần, chính hắn cũng còn không có thể vào môn đâu, ngươi muốn tin hay không? À, đúng rồi, bên ngoài chùa có yêu ma, ngươi nếu là muốn chết, cứ việc đi ra ngoài. Nói xong, Yến Xích Hà quay người cũng trở về tăng xá, ở tại Thanh Phong bên cạnh. Linh Hải Thần còn muốn chạy đi, nhưng nhìn lấy bên ngoài chùa cái kia tối như mực, bị rừng cây rậm rạp che khuất ánh trăng, đưa tay không thấy được năm ngón tiểu đạo. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi trở về. Ta ngày mai lại đi. Chương 36, tiểu tiến trở nữ quỷ đột kích, mô mô áp trận. Thượng tiên cứu mạng a. Chương 36, tiểu tiến trở nữ quỷ đột kích, mô mô áp trận. Thượng tiên cứu mạng a. Nghe môn ngoại Linh Hải Thần không tình nguyện vào ở tăng xá thanh âm, Tôn Nộ không nhảy đến Thanh Phong bên người, sư phụ, ngài không phải nói Linh Hải Thần là giới này thiên mệnh nhân vật chính sao? Vì sao không ở trước mặt hắn triển lộ thực lực? Triển lộ thực lực? Thanh Phong khép cười một tiếng, nói ngươi có biết đưa tới cửa từ trước đến nay không đáng tiền, chỉ có chờ chính hắn gặp được nguy hiểm, cầu tới cửa thời điểm, mới là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đem giới này đặt vào hồng hoang thời điểm. Tôn Nộ không nhéo máu đầu, không hiểu nháy mắt mấy cái. sư phụ nói tới, chẳng lẽ chính là Thái Bạch sư cha chỗ dạy bảo ta, lòng người. Quả nhiên phức tạp. Rất nhanh, trên ánh trăng bà xảo. Linh Hải Thần ngủ không được, đi ra ngoài tiểu tiện lúc, một cỗ du dương tiếng đàn, không lọt vào hai bên trong. Hắn vô ý thức thuận tiếng đàn vị trí đi đến, nhưng gặp cái kia tăng xá cách đó không xa trong hồ nước đỉnh nghỉ mắt chỗ, một thân tư thế thức tha nữ tử, người mặc bạch y liễu, có hắn gầy nhẹ cổ cầm. Tiếng đàn du dương, dễ nghe, bên hai không dứt. Hắn lần theo cầm âm thâm một cước cạn một cước đi, xuyên qua nửa sập tăng xá, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong chùa hoang phế trong hồ nước, lại đứng thẳng một tòa bát giác đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh, một bộ bạch y nữ tử đưa lưng về phía hắn, tóc xanh như suối rủ xuống thắt lưng, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên dây đàn nhẹ lũng trầm bê, chính là tiếng đàn kia đầu nguồn. Như vậy ánh trăng, như vậy tiếng đàn, như vậy giai nhân, vốn nên là một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Có thể Linh Thải Thần bước chân lại sinh sinh dừng lại, không những không có nửa phần đến gần suy nghĩ, phía sau lưng ngược lại vụt luồn lên thấy lạnh cả người. Đỉnh nghỉ mát kia bốn phía trên mặt hồ, lại có vài chục tên lụa mỏng nữ tử đạp nước mà múa. Các nàng thân mang hơi mở quần áo, váy theo dáng mua tung bay, lộ ra ngó sen giống như cánh tay, tinh tế cân xứng chân dài, vòng eo khoản bảy ở giữa, quần áo phát họa ra linh lung nguyện chuyển đường cong, ánh trăng vừa chiếu, càng làm mỹ thái mọc lan tràn, đủ để cho bất kỳ nam tử nào thần hồn điên đảo. Nhưng Linh Thải Thần là ai? Hắn tuy là cái thư sinh yếu đuối, nhưng tuyệt không phải ngu dại hạng người. Đêm hôm khuya khoắt, chùa hoang cô đường, một nữ tử đánh đàn đã là quỷ dị, huống chi mấy chục mỹ nhân đạp hồ mà múa. Thế này sao lại là nhân gian cảnh trí, rõ ràng là yêu quỷ quái phá. Trong dâu dài cứu mạng a. Có quỷ. Linh Hải Thần hồn phi phách tán, nào còn dám nhìn nhiều, kéo cuống họng gào thét, quay người liền hướng Yến Xích Hà nơi ở phi nước đại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nơi xa, một tiếng khô khốc khó nghe, thư hùng chớ biện thanh âm truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bên hồ kia chỗ tối, một mặt mũi nhăn nheo, hốc mắt hám sâu lão hầu, vị một cây cây hoại dài nhánh trẻ thành một trượng, chậm rãi đi ra, nhìn về phía Linh Hải Thần bóng lưng, đều là ấm lãnh. Linh Hải Thần cũng mặc kệ, tiếp tục hô to gọi nhỏ hướng phía trước phi nước đại, lão hầu mặt lộ không thích, đưa trong tay một trượng hướng mặt đất một trượng. Trong nháy mắt, ba bốn đầu dây leo tráng kiện từ mặt đất bắn ra, gầm thét xé rách mặt đất, chiều Linh Hải Thần sau lưng bay tới. Linh Hải Thần mặc dù chạy cực nhanh, nhưng cái nào so ra mà vượt dây leo. Bất quá một lát, liền đã bị dây leo đuổi ở, một cái quan xoắn liền trói lại hai chân của hắn, lôi kéo hắn về sau túm. Hắn Linh Hải Thần điên cuồng giãy giụa lấy, ngón tay gắt gao chụp vào mặt đất, ý muốn ngăn chặn thân hình. Có thể thẳng đến ngón tay hắn mài thấu huyết đục, cho đến lộ ra xương ngón tay, đều không thể ngừng thân hình, vẫn như cũng bị về sau kéo. Cứu mạng a. Trong dâu dài. Thiên nhân cứu mạng a. Ta tin tưởng các ngươi. Mắt thấy lao hầu cách mình càng ngày càng gần, Linh Hải Thần lòng sinh tuyệt vọng lúc. Bá, một đạo ngân mang phá không mà tới, trong nháy mắt chặt đứt trói lại Linh Hải Thần dây leo, lâm thật sâu vào mặt đất. Lao hầu thân thể về sau hướng lên, không cam lòng nhìn xem cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất Linh Hải Thần, cùng trước người hắn bắn gãy mất chính mình dây leo trường kiếm. Tiến Xích Hà. Lao hầu khó nghe tiếng gào thét, từng chữ từ trong hàm răng toát ra chữ, ngươi lại hỏng chuyện tốt của ta, dám ở địa bàn của ta giết người. Lao yêu bà, ngươi thật coi ta Yến Xích Hà không tồn tại sao? Chỉ gặp Lan Nhược tự tăng xá bên trong, đột nhiên bay ra một bóng người. Linh Hải Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chòm râu dài kia thư sinh Yến Xích Hà đã che ở trước người hắn, hai chân đứng ở bắn vào mặt đất trên trường kiếm, bất thiện nhìn xem lão hầu. Ngươi tại thì như thế nào? Ngươi cho rằng hôm nay hay là một năm trước? Thu yêu mô mô khó nghe thanh âm, vang vọng toàn bộ Lan Nhược tự, ta thế nhưng là tần bái ba vị tiên nhân làm chủ. Biết địa phủ bá chủ Hắc Sơn lão ra đi, hắn kết nối lại tiên một đầu ngón tay đều ngăn không được. Thu yêu mô mô tự tin vô cùng đối Yến Xích Hà nói ra, ngươi nếu là hiểu chuyện, liền đem thư sinh này giao cho ta, ta dẫn ngươi đi nhận biết thượng tiên. Nếu không, ngươi đừng trách ta không để mặt mũi. Thu yêu thế nhưng là đánh cho một bộ tính toán thật hay, chính nàng tân bái chủ nhân, thích ăn nhất tu sĩ. Mình nếu là có thể mang Yến Xích Hà đi qua, chủ nhân kia tùy tiện trên khỏe miệng để lọt một chút cho nàng, liền đủ nàng ăn no rồi đi. Phải biết, chủ nhân mang tới đám tiểu yêu, mỗi một cái đều so với nàng càng thêm cường đại. Yến Xích Hà thần sắc cứng lại, vừa muốn nói gì lúc, sau lưng tăng xá bên trong truyền đến một tiếng thanh âm lười biếng, ồn ào. Thư đồng, đi giải quyết bọn hắn. Là, thiếu gia. Đáp ứng âm thanh vừa dứt, tăng xá bên trong giống như điện xạ giống như bay ra một cái thư đồng, trong chớp mắt liền đã nhào tới thụ yêu trước mặt, làm nàng liền phản ứng đều không có kịp phản ứng. Thụ yêu bờ môi ngọng ngoại, vừa muốn nói gì, liền gặp mặt trước thư đồng, ngón tay tìm đòi, một đốm lửa rơi xuống trên người nàng. Gấu, liệt diễm bạo khởi, trong nháy mắt đốt hết nàng thân thể. Giống như chính là đốt hết, liền thống khổ cũng không kịp cảm thụ loại kia. Vạn niên thụ yêu mô mô, thân thể tính cả hồn phách, chân linh, tất cả đều bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại. Nô, hay là lực dùng hơi bị lớn. Lần sau dùng bình thường nhất thần hỏa là được rồi. Liền tam muội bên trong một trung hỏa cũng đỡ không nổi, quá phế đi. Sau lưng, nghe được thư đồng lời nói Yến Xích Hà, cái trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại không gì sánh được bức tin, thư sinh cùng thư đồng, tất nhiên là đến từ tiên giới. Không phải vậy, làm sao lại tiên giới mới có thuật pháp tam muội chân hỏa? Một chiêu diệt đi thụ yêu sau, thư đồng cũng không tiếp tục động tác, quay đầu nhìn về phía những nữ quỷ kia. Nữ quỷ bọn họ run lẩy bẩy, không dám động đậy. Tôn Nộ không quét một vòng, nhíu mày, tuy có máu nghiệt, lại không phải tự nguyện. An tính đợi tại cái này, chờ ta thiếu gia sau khi tỉnh lại, tự sẽ xử trí các ngươi. Nhớ lấy, không thể phát ra âm thanh, an tâm đợi tại nguyên chỗ liền có thể. Giới này ánh nắng, không tổn thương được các ngươi. Nói đi, chỉ thấy thư đồng vung tay lên. Một đạo mắt trần có thể thấy bình chướng, bao phủ toàn bộ mặt hồ. Sau đó, thư đồng Triệu Yến Xích Hà nhẹ gật đầu, lại phát ra một đạo điểm sáng rơi vào Ninh Thải Thần trên thân sau, liền thản nhiên quay trở về tăng xá. Hiện trường, từ thư đồng hiện thân, giết chết thụ yêu, lại vây khốn nữ quỷ, quay người về bỏ, hiện trường không người, không, liền quỷ môn đều run lẩy bẩy, không dám phát ra một chút xíu thanh âm, sợ lại kinh động đến bên trong đại nhân vật. Thẳng đến thư đồng bóng lưng biến mất sau, Ninh Hải Thần vừa rồi phát ra một tiếng nho nhỏ âm thanh kinh hô, thương thế của ta toàn tốt. Trong dâu dài, ngươi nói có đúng không là thực sự? Ta thật có tiên duyên. Vậy ta ngày mai trực tiếp bái sư được hay không? Tiên nhân hắn có thể hay không thu ta có phải thật vậy hay không? Chính ngươi không đều thấy được. Có thể hay không thu ngươi? Nằm mơ đâu? Ta cũng muốn bái sư có được hay không? Đi, an tĩnh, ngươi tốt nhau nhau. Ai nha, về sau chúng ta chính là sư minh đệ tròm dâu dài ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi tu tiên sự tình đi. Có phải hay không có thể phi thiên độ địa, trường sinh bất lão? Con mẹ nó chứ nếu là biết, đã sớm đi tu tiên còn đợi tại địa phương quỷ quái này. Chớ quấy rời ta. Lao tử muốn suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể để tiên tôn thu ta làm đồ đệ. Ta chính là muốn hỏi một chút thôi ý miệng. Nghe sau lưng hai người thấp giọng dây dưa âm thanh, Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên một vòng không thể xem xét dáng tươi cười. Công tâm kế, thành vậy. Chương 37, cái thế giới thứ nhất kết thúc. Ai? Tôn Ngộ Không biến mất. Chương 37, cái thế giới thứ nhất kết thúc. Ai? Tôn Ngộ Không biến mất. Ngày thứ hai, Thanh Phong Tử tăng xá bên trong đi ra lúc, gặp phải chính là ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Linh Thải Thần cùng Yến Xích Hà. Đệ tử Linh Thải Thần Yến Xích Hà bái kiến sư tôn vừa bước ra môn, Yến Xích Hà cùng Linh Thải Thần cũng không chút nào do dự vào đầu cong xuống. Chỉ bất quá, bọn hắn liền quỳ xuống đất đều không có thành, liền bị một cỗ lực lượng cường hãn đem bọn hắn toàn bộ thân thể chống đỡ, đầu gối rốt cuộc cuốn lượn không được một chút. Không đợi Thanh Phong cự tuyệt, bên cạnh Tôn Ngộ Không chố vai diễn thư đồng đã phát ra một tiếng cười nhạo, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ bái ta già thiếu gia vi sư? Các ngươi có biết thiếu gia nhà ta cỡ nào thân phận? Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đình trệ một chút, cố ý giả bộ như hỏi thăm một phen nhìn về phía Thanh Phong. Gặp hắn không nói gì, hắn vừa rồi nói tiếp, ta thiếu gia thân phận chân thật, chính là cái này vạn giới chúa tể, lục ngự đứng đầu, trung ương ngọc hoàng đại đế, Thanh Phong đế quân. Lời vừa nói ra, Linh Hải Thần, Tiễn Xích Hà cùng nhau nhìn về phía Thanh Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bọn hắn nghe được cái gì? Vạn giới chúa tể, lục ngự đứng đầu. Cái này, đây là sự thực sao? Lục ngự đứng đầu, ngọc hoàng đại đế, thế mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Đi, chớ có nhiều lời. Giới này đã đợi đủ lâu nên đi tuần tra kế tiếp thế giới. Thanh Phong nhàn nhạt một lời, đánh gãy Tôn Ngộ Không lời nói. Sau đó ôn hòa nhìn về phía trước mặt Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà, vừa muốn nói gì lúc, lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt quét về phía nữ quỷ phương hướng, sau đó đưa tay chộp một cái. Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà liền gặp được hôm qua đánh đàn tên nữ quỷ kia, thoải mái mà bị Thanh Phong bắt đến trước mặt bọn hắn, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Chấp quan chi giới này, bởi vì thuộc sơn bị diệt, yêu ma hung hăng ngang ngược, dẫn đến giới này chính khí không sinh, linh khí đục ngầu, liền địa phủ đều bị yêu ma chiếm cứ, mới đưa đến dân chúng lầm than, yêu ma làm loạn. Cho nên, chấm dự định trùng kiến Thục Sơn, trùng kiến địa phủ, người ba người có thể nguyện trợ chấm trọng lập nơi đây chính khí. Chúng ta nguyện ý. 2. Tiến Xích Hà, Linh Hải Thần không hề nghĩ ngợi, vào đầu cong xuống. Một bên khác, Nhiếp Tiểu Thiến không dám tin ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh hỉ, vậy hạ, thiếp thân cũng có thể. Vì sao không thể? Thanh Phong nhíu mày, hỏi, ba người các ngươi, chiếm cứ giới này tám thành khí vận, chính là giới này thiên mệnh chi tử. Cho nên, muốn trọng lập giới này trật tự, ba người các ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Hai người bọn họ còn tại nhân gian, cho nên phụ trách trùng kiến phái Thục Sơn, ngươi là quỷ thân, khi xuống địa ngục, trùng kiến địa phủ. Làm sao, ngươi không muốn? Thiếp thân Nhiếp Tiểu Tiến mừng rỡ như điên vừa muốn con xuống, Thanh Phong giống ở giữa phát ra hừ lạnh một tiếng, "Ân." Linh Hải Thần tranh thủ thời gian nhắc nhở, xương thần Nhiếp Tiểu Tiến tốt xấu khi còn sống cũng là huyện lệnh chi nữ, lúc này minh bạch sửa lời nói, "Thần, cần tuân bệ hạ thiên chỉ." "Ân." Thanh Phong lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, ngón tay một chút. Ba đạo thanh quang chui vào ba người thân thể. Ba người trong đầu lập tức xuất hiện ba môn khác biệt công pháp, theo thứ tự là Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, Hạo Nhiên Chính Khí Thuật, Vô Thường Quyết. Thể nội, vậy này sinh vô tận linh khí, thuật ba môn công pháp đường lối bất đồng, trong chớp mắt liền đem bọn hắn tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh. Chỉ kém một bước, liền có thể giới này có thể chứa đựng đỉnh phong cảnh giới, nguyên tiên cảnh. Tiểu Không, đến phía sau núi đem cái kia ba cái hạ giới làm loạn yêu ma cầm xuống. Cần tuân tiên chỉ. Tôn Ngộ Không không người đáp, thân thể hướng về sau núi vọt tới. Thanh Phong tiếp tục đối ba người nói, đối đãi các ngươi đem giới này thanh lý hoàn tất sau, các ngươi có thể nguyện mang giới này cùng nhau phi thăng thiên giới. A, ba người ngây ngẩn cả người. Yến Xích Hà truy vấn, xin hỏi bệ hạ lời này là ý gì? Thanh Phong vậy không giấu giếm, nói thẳng, ngươi ba người vì thế giới thiên mệnh chi tử, đợi tu vi viên mãn sau liền có thể phi thăng. Nhưng các ngươi ba người cùng nhau phi thăng lúc cũng có thể xuất giới này dung nhập trong thiên giới. Đến lúc đó các ngươi không những có thể đột phá cảnh giới giang cầm, càng có thể bằng vào giới này hương hỏa nhập chức thiên đỉnh. Nếu không mang thế giới phi thăng, lại có gì kết quả? Linh Hải Thần tò mò hỏi. Thanh Phong trả lời, tự nhiên là thành tựu tán tiên, tiêu giao tiên giới. Yến Xích Hà con mắt to sáng, vừa định nói trở thành tán tiên không sai lúc, chỉ nghe thấy Thanh Phong nói ra, nhưng như vậy có hai cái tai hại. Đến một lần, giống như Trường Mi phi thăng như vậy, như kẻ kế tục quá yếu, gặp lại không thể chống cự yêu ma, đem Thục Sơn cùng đất phủ cùng nhau hủy diệt, cái kia giới này đem lần nữa lâm vào yêu ma làm loạn chi cảnh thứ hai. Các ngươi sau khi phi thăng, tuy có tiên cảnh tu vi, nhưng thực lực lại là tiên giới tầng dưới chót nhất. Mặc dù so tại thiên đình tự do, nhưng nếu vô thiên đình phù hộ, vậy dễ dàng bị yêu ma bắt lấy coi như ăn thịt tan hết. Đừng tưởng rằng tiên giới liền không có yêu ma tồn tại. Chính là bởi vì tiên giới cường đại, bên trong yêu ma cũng càng thêm khủng bố. Nhập chức thiên đình, liền sẽ không bị yêu ma thôn phệ sao? Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng mà hỏi thăm. Mặc dù vậy gặp nguy hiểm, nhưng có thiên đình che chở, bình thường yêu ma không dám đối với các ngươi động thủ. Nghe nói như thế, ba người không do dự nữa, trả lời, chúng ta phi thăng lúc, nguyện mang giới này cùng nhau phi thăng. Lời ấy mới ra, Thanh Phong liền cảm thấy thế giới này đối với mình thân mật rất nhiều. Nguyên bản hắn vừa mới tiến thế giới lúc, còn có chút cảm giác không hợp nhau, rất nhiều pháp thuật vận dụng cực kỳ tối nghĩa. Nhưng bây giờ, toàn bộ thế giới phảng phất đã ở trước mặt hắn mở ra hoàn toàn bình thường, liền liền pháp tắc đều tùy ý hắn thưởng thức điều khiển. Hắn biết, chỉ cần cho giới này định ra một cái bản nguyên tọa độ, giới này đã thuộc về Hồng Hoang vậy. Tốt. Thanh Phong gật đầu, cấp độ kia chấm rời đi giới này sau, lại phái tiên nhân nhập giới, trợ giúp các ngươi mau chóng thanh lý giới này yêu ma cùng ô uế. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Ba người đại hỉ, tu vi có thể tăng lên không nói, tương lai còn có thể nhập chức tiên giới, phi thăng làm thiên thần. Thiên đế bệ hạ, thật sự là quá tốt rồi. Giờ phút này, nơi xa Tôn Ngộ Không vậy dẫn theo ba cái đầu bay đến Thanh Phong trước mặt, một tay đập xuống đất. Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Yến Xích Hà, Linh Hải Thần, Nhiếp Tiểu Thiến túi đầu nhìn lại, ba cái to lớn đầu hổ, đầu trâu, đầu gấu bên trên tán phát hung sát chi khí, dù là đã chết, cũng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Nếu yêu ma đã diệt trừ, giới này tương lai vậy an bài thỏa đáng, chúng ta cũng nên đi. Thanh Phong mang theo Tôn Ngộ Không không do dự nữa, phá vỡ không gian, rời đi nơi đây. Đến tận đây, Thiến Nữ U Hồn thế giới công lược thành công. Trở lại Hồng Hoang sau, Thanh Phong ra lệnh một tiếng, Mệnh Trường Mi mang một thủ sơn đệ tử đến đây. Đợi đến đệ tử sau khi đến, Thanh Phong đem Thiến Nữ U Hồn thế giới tin tức cáo chi với hắn, liền để hắn tiến vào thế giới khi tọa độ đi. Chính mình thì mang lên Tôn Ngộ Không, hướng thế giới thứ hai chỗ địa điểm đi đến. Vượt qua Song Xoa Lĩnh, liền muốn đến lượng giới sơn lúc. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, Song Xoa Lĩnh bên ngoài to lớn đất trống chỗ, một cái cự đại ngũ chỉ sơn từ hư biến thực, cuối cùng nặng nề mà chiều trên mặt đất rơi đi. Ngũ chỉ sơn. Thanh Phong chính vừa kinh vừa nghi, chỉ thấy phía trước phụ trách dò đường Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Thanh Phong muốn đưa tay giữ chặt hắn lúc, hắn đã dung nhập vào trong thế giới mới đi. Chương 38, núi lưỡng giới đầu. Tây Du Hàng Mã Thiên, trung thiên thế giới. Chương 38, núi lưỡng giới đầu. Tây Du Hàng Mã Thiên, trung thiên thế giới. Nhìn về phía trước đột nhiên ngưng thực ngũ chỉ sơn địa giới, Thanh Phong trầm mặc lấy ra kim linh đưa cho mình ghi chép. Căn cứ kim linh đưa cho mình mới nhất ghi chép, nơi đây có thể hoàn toàn không có cái mới thế giới dung nhập dấu hiệu. Đừng nói là, lại có một nhóm thế giới đang hướng về Hồng Hoang tới gần. Tứ đại thánh tôn nghĩ đến cái này, Thanh Phong xuất ra một khối vừa xây nhóm nói chuyện phiếm kim bài, tại trong nhóm hỏi, có thể có thế giới mới tới gần Hồng Hoang. Xác thực. Chu Tước Thánh Tôn tại trong nhóm trả lời, vừa có một trong đó ngàn thế giới chiều Hồng Hoang đánh tới. Lúc đó bản tọa ngay tại ngăn cản mặt khác mấy cái tiểu thế giới, không thể ngăn lại. Mà lại Hồng Hoang vốn là tại dung nhập thế giới khác, đụng vào sau liền trực tiếp dung nhập. Tính toán vị trí, nên là tại Song Xoa Lĩnh đằng sau địa giới. Phiên phất tứ đại thánh tôn vất vả một chút, Hồng Hoang thế giới không có khả năng lại dung nhập càng nhiều thế giới. Chúng ta hết sức. Thanh Long Thánh Tôn đáp lại nói. Thanh Phong yên lặng thu hồi kim bài, hắn biết trách không được Chu Tước Thánh Tôn. Từ khi mở ra thế giới dung hợp sau, Hồng Hoang thế giới liền phảng phất một đống có được cực hạn lực hấp dẫn thịt, hỗn độn xung quanh thế giới tựa như con ruồi, con muỗi, thậm chí là cậu bình thường, điên cuồng chiều Hồng Hoang thế giới đánh tới. Tứ đại thánh tôn đã là dốc hết toàn lực canh giữ ở Hồng Hoang bên ngoài ngăn cản lấy, nhưng chịu không được không nổi thế giới thực sự quá nhiều, mà Hồng Hoang giờ phút này không có bình thường a. Hiện tại liền tinh không bộ tộc thái nhất đều mang lão bà, tẩu tử, tính cả Kim Ô, Thỏ Ngọc, bao quát toàn bộ tinh không bộ tộc đi thế giới ngoại bang bận bịu đi. Cho nên, vì Hồng Hoang, tốc độ của hắn còn phải tăng tốc mới là. Nghĩ đến cái này, Thanh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ngưng thực ngũ chỉ sơn. Trung thiên thế giới, chính mình đến sông vào một lần. Một cước bước ra, Thanh Phong tiến vào bình chướng. Một cỗ giống như xuyên thấu mặt nước cảm giác qua đi, Thanh Phong tiến nhập thế giới mới. Ân. Vừa mới hô hấp một ngụm không khí, Thanh Phong cũng cảm giác được cực độ khó chịu. So sánh tiến nữ ưu hồn thế giới này khí tức càng thêm hỗn loạn. Linh khí, ma khí, tiếp khí hỗn tạp, sinh linh tầm thường, toàn bộ thế giới đều không nửa phần sinh khí. Có chút kỳ quái. Thanh Phong nhíu mày, xuất ra thông tin lệnh bài. Đã có linh khí, lệnh bài kia liền hữu dụng. Liền có thể liên hệ đến Tôn Ngộ Không. Tiểu Không, ngươi bây giờ đi đâu rồi? Sư phụ ngươi tiến đến. Lệnh bài đối diện truyền đến Tôn Ngộ Không kinh hỉ như điên thanh âm, ta lão Tôn đều ở thế giới này cũng chờ ngài một tháng. Thế giới thời gian tốc độ chạy khác biệt, vi sư không phải đã sớm nhắc nhở qua ngươi sao? Thanh Phong ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, đời trước nhìn nhiều như vậy vô hạn lưu tiểu thuyết, nếu là điểm ấy đều không có đón trước, đó mới là thật mất mặt. Bất quá một tháng này, ngươi thu thập tình báo như thế nào? Sư phụ ngài nhìn. Tôn Ngộ Không đưa qua một cái ngọc giản. Thanh Phong đưa vào cú pháp lực xem xét, Tôn Ngộ Không ở một bên giải thích, thế giới này vậy có linh khí, có Phật, có yêu, nhưng là không có tiên, cũng không có đạo. Thay vào đó, là một cái tên là khu ma nhân tổ chức. Người cầm đầu kêu cái gì chống rông công tử, xếp hạng thứ hai, thứ ba theo thứ tự là thiên tàn cước cùng ngũ hành quyền. Đệ tử từng đi tìm bọn hắn, âm thầm từng điều tra. Trong những người này mạnh nhất chống rông công tử, cũng bất quá là đại thừa viên mãn tu vi, cách tiên cảnh còn kém một kia. Mà kỳ quái là, thế giới này lại là có thể chứa được đại la kim tiên tồn tại. Khu ma nhân, chống rông công tử, thiên tàn cước, ngũ hành quyền, Rõ ràng như vậy là thủ, Thanh Phong làm sao không biết chính mình là đi tới thế giới nào? Không phải liền là Tây Du diễn sinh thế giới, Tây Du Hàng Ma Thiên sao? Thế giới trước là Thiến Nữ U Hồn, lần này biến thành Tây Du Hàng Ma Thiên. Tương lai cái khác tiểu thế giới sẽ không phải đều là chính mình quen thuộc truyền hình điện ảnh, à niệm thế giới đi. Nếu thật sự là như thế, vậy mình lần này xuyên qua, thậm chí bây giờ thế giới diễn biến, Hồng Hoang Thiên Đạo tuyệt đối có vấn đề. Ở sâu trong nội tâm, Thanh Phong cho Hồng Hoang Thiên Đạo đánh lên một cái nguy hiểm ẩn ký. Một bên Tôn Ngộ Không gặp Thanh Phong rơi vào trầm tư, vậy bất thôi gấp rút, lặng lặng chờ ở bên cạnh đợi. Thẳng đến Thanh Phong thật sự là bởi vì tin tức quyết yếu, không nghĩ ra Thiên Đạo đến tột cùng ra sao mục đích, đem ánh mắt một lần nữa quét về phía Tôn Ngộ Không lúc. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, hưng phấn mà hỏi, "Đại sư phụ, ngươi biết thế giới này vận hành? Thế giới này thiên mệnh nhân vật chính, ta xác thực biết là ai? Bất quá thế giới này nước rất xấu a." Đoàn tiểu thư thân phận, huyền trang thân phận chân thật, còn có yêu ma kia Tôn Ngộ Không, cuối cùng xuất hiện, vẻn vẹn một cái đầu lâu liền có địa cầu lớn như vậy Phật tổ. Nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin? Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tôn Ngộ Không khẩn trương hỏi. Có thể làm cho đại sư phụ đều cảm thấy nước sâu, thế giới này vấn đề đại phát. Nhớ lại một chút kịch bản, vô luận là Hàng Ma Thiên hoặc là Phục Yêu Thiên, đều là lấy Trần Huyền Trang là duy nhất nhân vật chính, Đoàn tiểu thư xuyên qua toàn bộ cố sự. Vậy có hay không khả năng, Đoàn kia tiểu thư kỳ thật chính là thế giới này Quan Thế Âm? Cái kia Trần Huyền Trang sư phụ chính là Đại Nhật Như Lai. Cái kia đã như vậy, sao không đến cái Lý Quỷ đánh Lý Quỷ, Ngộ Không đệ tử tại? Thanh Phong phân phó nói, ngươi lập tức rời đi giới này, thông chi Hồng Hoang Phật Môn Quan Thế Âm, cũng chính là ngươi từ hàng sư thúc, để nàng lập tức hướng giới này đến một chuyến. A, Tôn Ngộ Không sững sờ, sư phụ, lúc này mới thế giới thứ hai, cần cứ gọi vào từ hàng sư thúc sao? Nơi đây người mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên, thậm chí khả năng không chỉ một Đại La. Coi như thầy cho chúng ta đánh thắng được, ngươi xác định không lưu cái Đại La ở chỗ này trấn áp, chờ chúng ta sau khi đi thế giới sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh Phong hỏi lại, cái kia nếu đều muốn gọi người, sao không sớm đem người gọi tới? Thanh Phong lời nói đến Tôn Ngộ Không á khẩu không trả lời được. Xác thực, dựa theo bọn hắn suy tính, vô luận thế giới nào đều có tự cứu bản năng. Không có một cái nào thế giới thiên đạo hiểu ý cam tình nguyện bị thế giới khác dung hợp. Cho nên, một khi đến liều mạng tranh đấu giai đoạn, cho dù bọn hắn có thể giết người mạnh nhất, chờ bọn hắn đi về phía Tây đoàn đội sau khi đi, thế giới nhất định sẽ trong thời gian ngắn bồi dưỡng được thế giới có khả năng dung nạp người mạnh nhất. Đến lúc đó, như phái gia lưu lại trấn áp người không cách nào định nổi, đó không phải là tặng không cho người đầu, chờ lấy đối phương cướp đoạt đi Hồng Hoang bản nguyên bỏ trốn mất dạng sao? Đệ tử linh mệnh, lần này đi không thể nói trước cũng phải hơn một tháng mới có thể trở về, sư phụ ngài có thể nhất định phải chống đỡ a. Rông dài, Thanh Phong tức giận một cái cốc đầu gõ đến Tôn Ngộ Không trên đầu, ra hiệu hắn nhanh đi ra ngoài gọi người. Các loại Tôn Ngộ Không phá không sau khi rời đi, Thanh Phong cũng không có lưu thêm, hướng phía đông thổ biên cảnh vị trí mà đi. Mà chờ hắn sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không phá vỡ thế giới bình chướng vị trí, một cái đầu bên trên đỉnh lấy Mao Đích bản hòa thượng đột ngột xuất hiện ở chỗ này, bốn phía kiểm tra sau một hồi, nhíu mày, lại rời đi hiện trường. Chương 39, một lòng trảm yêu trừ ma từ hàng, cùng với Thánh Mẫu Trần Huyền Trang. Chương 39, một lòng trảm yêu trừ ma từ hàng, cùng với Thánh Mẫu Trần Huyền Trang. Chờ đợi Tôn Ngộ Không trở về thời gian bên trong, tiếp xuống một tháng, Thanh Phong thông qua đột pháp, một ngày một thành, đi khắp thế giới này đại đường tất cả thành trì. Không thể không nói, trong thế giới này nhân tộc, so với Hồng Hoang trong thế giới nhân tộc, đơn giản cùng cái kia Nguyên Thủy bộ lạc không có gì khác biệt. Không có viện khoa học nghiên cứu tạp giao lúa nước, khoai lang, khoai tây các loại không nói, liền liền cơ bản nhất sinh mệnh an toàn đều làm không được. Đơn giản tới nói, Hồng Hoang nhân tộc, tại đông thổ tổ trong đất, bất luận cái gì yêu ma cũng không dám làm loạn. Phàm là ăn người, đều có thể dẫn xuất thành hoàng miếu, tiến tới nhân tộc khâm thiên giám xuất kích, như quái vật quá mạnh đánh không lại, thậm chí khả năng báo cáo thiên đình, dẫn thiên binh thiên tướng mà đến. Trái lại thế giới này, nhân tộc đơn giản chính là yêu ma quỷ quái đồ ăn, lại kiếp khí, nghiệp lực tràn ngập tình huống dưới, hơi có chút oan quất, nhân tộc này đoán hồn liền có thể biến thành yêu ma trái lại ăn thịt người. Thế giới như thế này, năm đó ở rạp chiếu phim là nhìn xem đã cảm thấy bị quất. Bây giờ thật đến nơi này, hắn càng là cảm thấy khó mà chịu đựng. Nhưng hắn lại tìm không thấy giới này kiếp khí, nghiệp lực lan tràn nguyên nhân. Liên nguyên trong phim ảnh xuất hiện qua như lai hắn đều không có tìm tới, cái này cũng làm hắn trừ dựa theo phim trình tự đi tìm Trần Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì phá cục chi pháp. Cũng may, tại thứ 31 cái thành trì, hắn rốt cuộc tìm được Trần Huyền Trang. Dòng thời gian, vậy vừa lúc tại hắn đứng dậy đi làng trài nhỏ đuổi bắt ngư yêu thời điểm. Sư phụ, chúng ta tới. Đang lúc hắn chuẩn bị theo sau lúc, ra ngoài tìm người Tôn Ngộ Không, trở về. Tôn Ngộ Không ra vân, trở từ hàng đi tới Thanh Phong trước mặt, đại sư phụ đại sư minh. Từ hàng khéo léo xông Thanh Phong thi lễ một cái, toàn thân áo trắng, cầm trong tay lọ sạch, công đức đầy người, ngược lại là cùng Thanh Phong trong trí nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát, đã có rất lớn độ tương tự. Đại La viên mãn, nhanh chứng hôn hợp đi. Có thể nghĩ tốt chứng cái gì đại đạo. Thanh Phong ra hiệu Từ Hàng đi theo bên cạnh hắn, cũng không sốt ruột để giới này sự tình, như bình thường người nhà giống như hỏi thăm Từ Hàng tương lai chứng đạo dự định. Về đại sư minh, ta dự định tín ngưỡng chi lộ. Từ Hàng đáp. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tán đồng gật đầu, tín ngưỡng chứng đạo. Nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi. Với bạn, thế giới này chính là ngươi đại triển quyền cước địa phương. Ngươi nếu là có thể thừa dịp giới này bị Hồng Hoang đồng hóa thời gian, làm cho tất cả mọi người tán đồng ngươi lòng từ bi. Ngươi đạo đã thành vậy. Đây cũng không phải là Thanh Phong nói lung tung, nguyên bản Quan Thế Âm chứng đạo chi lộ chính là hóa thân 3000, cứu vớt thế nhân. Hiện tại Hồng Hoang nhân tộc, tại Thanh Phong nhiều lần can thiệp bên dưới, đại đa số bồi dưỡng được tự cường tâm tư, tuyệt đại đa số cũng không nguyện ý đi cầu thần bái Phật, càng muốn tích lũy công đức, thành thần thành tiên. Dù là cả đời không được, cũng đều nghĩ đến tích lũy công đức đến đời sau, tiếp tục thành thần, đều đã không có bái thần tâm tư. Không nhất định hương hỏa, đều nhiều đến từ giải quyết hai kiếp sau, cung phụng được đến. Quan Âm muốn đi tín ngưỡng chứng đạo đường, tại Hồng Hoang rất khó. Tương phản, thế giới này, nếu là có thể hóa thân 3000, hữu tế chư ách, không thể nói trước có thể đi được so với nàng nguyên bản đại đạo càng xa. Còn có chuyện tốt này. Từ Hàng con mắt trong nháy mắt cười thành nguyện nha, đại sư huynh thật tốt. Trinh phạt dị giới đều không có quên trợ giúp chúng ta những sư đệ sư muội này chứng đạo. A Thanh Phong bị Từ Hàng thổi phồng đến mức tâm tình một trận vui vẻ, ngón tay búng một cái, một đạo liên quan tới giới này tin tức điểm sáng, bay tới Quan Âm trong tay. Nhìn xem giới này tin tức đi. Vi huynh đề nghị, ngươi hoàn toàn có thể hóa thân 3000, hữu tế chạm yêu trừ ma. Thanh Phong tiếng nói còn không có rơi xuống, tìm đọc hoàn tin tức Từ Hàng đã hưng phấn mà đáp, đại sư huynh ngài nói đúng. Giới này yêu ma nhiều như vậy, ta nếu là phân thân đem những yêu ma này toàn bộ giết chết, đến lúc đó khẳng định tất cả mọi người sẽ tín ngưỡng ta. Đại sư huynh, ngài thật sự là quá tốt rồi, liền chứng đạo chi pháp đều giúp ta sắp xếp xong xuôi. Chán nhìn xem Từ Hàng hưng phấn bộ dáng, Thanh Phong luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Hắn là ý tứ này sao? Hắn không phải muốn nói để Từ Hàng cứu tế chứ ách, độ hóa kiếp khí, nghiệp lực sao? Làm sao Từ Hàng liền chỉ nhớ rõ chạm yêu trừ ma điểm này? Thanh Phong còn tại mê hoặc ở giữa, phía trước Trần Huyền Trang đã đến làng trại, mà giờ khắc này làng trại ruộng nước bên trên, một đầu to lớn cổ thị cá vừa bị hai cái đạo sĩ giản đổ ra, chuẩn bị treo ở ruộng nước bên trên. Báo thủ, ta muốn báo thủ. Phía dưới các ngư dân la hét, chiều Trần Huyền Trang đánh tới. Tôn Nộ không mở ra phá vọng hai mắt quét qua, sau đó cho mày, sư phụ, cái kia bị đánh thành chó một dạng ra hỏa, chính là giới này nhân vật chính đi. Tư chất sát từ người tiên, chính là đi. Hoàn toàn không thông võ nghệ. Chẳng lẽ nói thế giới này lưu hành là ẩn thế tiên tiêu lưu chủ sừng? Cơ duyên vừa đến liền có thể phi thăng. Giống như tại cái kia 500 năm trong khi huấn luyện, vì có thể thuận lợi công lược thế giới, Thanh Phong không ít đem đời trước xem qua các loại tiểu thuyết hình, các loại nhân vật chính cáo chi Tôn Ngộ Không. Vì cái gì? Chính là có thể tại thế giới hoàn toàn xa lạ, trước tiên tìm đến nhân vật chính, đem nó công lược, khiến cho tự nguyện dung nhập trong Hồng Hoang. Cái gì phế tài lưu, phàm nhân lưu, thiên tài lưu, thiên kiêu lưu, thậm chí liền nữ nhiều lần bá đạo tổng giám đốc, hoa trắng nhỏ loại hình Thanh Phong đều từng toàn bộ cùng Tôn Ngộ Không nói qua. Cái này không đồng nhất nhìn thấy Trần Huyền Trang, hắn lập tức liền biểu thị đối phương có phải hay không thiên kiêu lưu nhân vật chính. Thanh Phong lại lắc đầu, ngươi nhìn hắn bộ dáng, mặc nơi nào có nửa phần thiên kiêu bộ dáng. Ta đoán chừng a, hẳn là có người tận lực cẩn giấu đi bản thân hắn tư chất. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Đang khi nói chuyện, Thanh Phong hạ xuống tường vân, từ thiên mà rơi. Nguyên bản nhao nhao làm một đoàn hiện trường, tại Thanh Phong xuất Quan Âm, Tôn Ngộ Không dáng thế sau, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem con khỉ bộ dáng Tôn Ngộ Không. Yêu quái. Trong đám người lão giả vừa chỉ vào Tôn Ngộ Không lắp bắp nói ra yêu quái hai chữ, tức giận đến Tôn Ngộ Không tại chỗ nhảy đến trước mặt lão giả, một cái cốc đầu liền gõ xuống đi. Yêu em gái ngươi. Lão tử là nhân tộc hộ pháp Tôn Ngộ Không. Ngươi liền xem như nhân tộc hộ pháp, sao có thể khi dễ một cái lão nhân? Trong chóng bên trên, Trần Huyền Trang lớn tiếng chỉ trích lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trực tiếp liền cho tức giận cười, ngươi người này cũng có chút ý tứ, những người này đều đem ngươi treo lên đem ngươi trở thành yêu quái đồng bọn, ngươi còn giúp bọn hắn nói chuyện. Treo ta đi lên, là bọn hắn ngu muội, nhưng ngươi đánh người, đó chính là ngươi sai. Trần Huyền Trang hoàn toàn là một bộ thánh mẫu bộ dáng, chỉ nghe Tôn Ngộ Không thẳng lắc đầu, quay người chiều Thanh Phong nói ra, sư phụ, xem ra ngươi ta đều sai, hắn ở đâu là cái gì thiên tiêu, rõ ràng chính là cái thánh mẫu thôi. Thanh Phong nhưng lại không để ý tới hai người, mà là cất bước đi tới cái kia hai cái giả thần giả quỷ đạo sĩ trước mặt, vừa mới là các ngươi nói cái này cổ thị cá là ăn người yêu quái. Là phải thì như thế nào? Khi sư phụ đạo trưởng, ngoài mạnh trong yếu sông Thanh Phong quát, trong tay giơ cao lên tạc đạn, coi như ngươi là yêu quái sư phụ, ta cũng không sợ ngươi. Chương 40, đại sư minh, ta nghĩ ở cái thế giới này trọng trấn đạo môn. Chương 40, đại sư minh, ta nghĩ ở cái thế giới này trọng trấn đạo môn. Ta đối với ngươi có phải hay không giả thần giả quỷ ngược lại là không có hứng thú gì. Thanh Phong đi đến cổ thị cá trước mặt, chọc chọc cái kia cứng rắn vỏ ngoài, con cá này dù chưa giết qua người, nhưng cũng có thành yêu dấu hiệu, ngươi đưa nó bắt lên đến cũng không sai. Nhưng ta chính là có chút hiếu kỳ, ngươi thật là đạo môn đệ tử? Đương nhiên. Đạo trưởng ngang ngẩng đầu lên tự hào nói, ta thế nhưng là Thanh Phong Quan đạo sĩ, chân chính tam thanh môn người. Tam thanh môn người, liền ngươi điểm ấy thủ đoạn. Thanh Phong đều cho tức giận cười, cầm cái thuốc nổ giả thần giả quỷ, liền chân chính ngư yêu cũng không tìm tới, tam thanh môn người đều giống ngươi yếu như vậy. Ngươi vũ nhục ta có thể, ngươi mơ tưởng vũ nhục sư môn ta. Không nghĩ tới, vừa mới còn nơm nớp lo sợ đạo trưởng, trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, xung Thanh Phong giống to, nếu không phải đạo môn ta tu luyện điện tịch ném đi, chỗ nào đến phiên ngươi vũ nhục đạo gia ta? Không, coi như đạo gia hiện tại thế nguy, vậy tuyệt đối không hề thiếu xả thân người vệ đạo. Trong tiếng giống giận dữ, đạo sĩ kia thế mà một thanh lôi ra cây châm lửa, từ trong túi tiền xuất ra mấy cái thuốc nổ nhóm lửa, không chút do dự chiều chính mình đánh tới. Từ trên trời trên mặt phẫn nộ lại tự ngạo biểu lộ đó có thể thấy được, hắn lòng tràn đầy đều là đối đạo tôn sùng, dù là bỏ mình, hắn cũng chỉ cho là mình là tại xả thân tuấn đạo. A, gặp qua tạc đạn uy lực xung quanh ngư dân phát ra kinh hoàng đàn sen tiếng hô, nhao nhao chiều một bên đánh tới, rơi xuống nước cấm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Có thể đạo sĩ đã làm xong xả thân vệ đạo dự định, như thế nào cho bọn hắn quá nhiều cơ hội tranh né. Chỉ là mấy giây sau, hắn đã ôm lấy thanh phòng, trong tay tạc đạn ầm vang nổ vang. Oeng! Tiếng vang qua đi, liền liền luồng nước bên trên Trần Huyền Trang, cũng đều hai mắt nhắm nghiền, làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Nhưng mà, tiếng vang qua đi, tất cả mọi người không có cảm nhận được trên thân thể có chút đau đớn, lúc này mới sợ không thôi mở mắt ra. Túi đầu xem xét, trên người mình không có chút nào thương thế, xung quanh cũng không có bị tạc đạn nổ tung vết tích. Đạo trường đồ đệ kinh sợ đan sen nhìn về phía đạo trường phương hướng, đã thấy vô luận là chính mình sư phụ, vẫn là hắn ôm công tử, khỉ kia yêu, còn có cái kia người mặc như tuyết áo bào trắng nữ tử, trên thân cũng đều là không có chút nào bị tạc vết tích. Thậm chí, nữ tử kia trên người áo bào trắng, liền một chút vết bẩn đều không có nhiễm lên. Ngươi cũng là yêu quái. Đạo trường hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thanh phong, đều quên chính mình còn ôm hắn. Ta nếu là yêu quái, ngươi còn có cái này lãng trải thôn dân, sớm đã bị ta ăn. Thanh phong tức giận trả lời, sau đó ánh mắt ghét bỏ, nhưng lại mang theo tán thưởng mà nhìn xem đạo sĩ sư đồ nói ra, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng cũng ném đi đạo giáo truyền thừa nổi. Vệ đạo chi tâm, đáng ra tán dương. Ngay tại thanh phong dự định cùng đạo sĩ hảo hảo tâm sự, nghiên cứu thảo luận một phen giới này đạo giáo truyền thừa biến mất nguyên nhân lúc, đạo sĩ đồ đệ đột nhiên chỉ vào nơi xa hô to. Sư phụ, yêu quái, có yêu quái. Đạo sĩ đồ đệ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, gắt gao bắt lấy đạo sĩ ống tay áo. Đạo sĩ không kiên nhẫn vung tay nói, nào có cái gì yêu quái, không nghe thấy người ta là nhân tộc hộ pháp sao? Đạo sĩ có thể không đốc, từ thanh phong đối với mình đánh giá đến xem, không thể nói trước người trước mặt là bọn họ nói sĩ nhất mạch cao nhân. Cái này hầu yêu, không thể nói trước chính là người trước mặt thu phục. Ngươi lại gọi người ta yêu quái, không phải đang gây hấn với đối phương sao? Chỉ là hắn đồ đệ cũng không có để hắn hất ra, không những không vung tay, ngược lại gắt gao lôi kéo đạo sĩ chỉ hướng phương xa, sư phụ, thật là yêu quái. Yêu quái tới. Yêu quái tới. Tất cả mọi người tiến gian phòng. Gương nước bên trên, bị sâu cao cao huyền trang vậy phát hiện yêu quái tung tích, lớn tiếng la lên đám người về nhà. Các ngư dân lúc này cũng nhìn thấy phương xa trên mặt nước động tĩnh, luôn cuống tay chân hướng trong nhà phóng đi, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Đạo sĩ vô ý thức lôi kéo thanh phong liền muốn đồng dạng hướng trong phòng chạy, chỉ là kéo mấy lần đều không có kéo động, ngẩng đầu nhìn lúc, thấy được thanh phong giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Đại, vị đại lão này, nếu không, ta đi vào trước tránh một chút. Đạo sĩ thanh âm đều đang phát run, hắn lại không dám tự mình một người trốn vào đi. Hắn sợ chính mình gặp đại cơ duyên, cũng bởi vì chính mình sợ sệt mà chạy mất. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn nơi xa bơi lại ngư yêu, trong mắt kim quang lóe lên, lộ ra vẻ khinh thường, cái quái gì, cũng xứng để ta lão Tôn sư phụ tránh nó. Sư phụ, nếu không ta cái này đi đem nó diệt. Nói, Tôn Ngộ Không tràn đầy phấn khởi liền muốn động thủ. Thanh Phong lại ngăn cản hắn, đừng hoảng hốt, thế giới này, chúng ta cũng không phải nhân vật chính. A, sư phụ ngươi nói là hắn. Tôn Ngộ Không dám tin chỉ vào treo ở không trung Trần Huyền Trang. Thanh Phong khẽ gật đầu, gia hiệu hắn liền lưu tại một bên xem náo nhiệt, ngươi lại nhìn hắn thao tác đi. Nói xong, Thanh Phong còn qua tay, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại bên mở. Hắn cũng không phải chỉ là muốn nhìn Trần Huyền Trang như thế nào động thủ, hắn vẫn chờ cái kia nữ chính, Đoàn tiểu thư xuất hiện. Sớm như vậy liền diệt ngư yêu, vạn nhất Đoàn tiểu thư không xuất hiện làm sao xử lý? Thanh Phong không tránh, Tôn Ngộ Không cùng Từ Hàng tự nhiên không có tránh đạo lý, đứng ở phía sau hắn. Đạo sĩ đồ đệ lôi kéo sư phụ của hắn muốn tránh né, sư phụ, chúng ta tránh một chút. Đạo sĩ do dự một chút, một thanh hất ra chính mình đệ tử, chiều hắn quát lớn, tránh cái gì tránh? Chúng ta đạo ra tiền bối ở chỗ này đây, bực này yêu quái ở tiền bối trong tay chính là đao chết bên trên thịt cá, đừng ngạc nhiên ném đi chúng ta đạo ra mặt mũi. Thanh Phong nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đạo sĩ. Tiểu gia hỏa này, bản sự không lớn, ngược lại là có chút huyết tính và ánh mắt, vậy có dám buông tay đánh cược một lần mức đồng. Hôm nay qua đi, các ngươi sư đồ liền đi theo ta đi. Đường đường đạo gia đệ tử, cả ngày cầm cái hỏa lôi giả danh lừa bịp, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ghét bỏ các ngươi mất hết đạo gia ta mặt mũi. Đạo sĩ nghe được con mắt này sáng rõ, vô ý thức liền muốn quỳ gối, đệ tử bái kiến đừng, các ngươi có thể nhập không được mắt của ta. Thanh Phong tranh thủ thời gian thi pháp ngăn lại muốn thuận cột trèo lên trên đạo sĩ. Lúc này, bên cạnh Từ Hàng mở miệng, đại sư minh, ta muốn thu bọn hắn làm đồ đệ. Ân. Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Từ Hàng, không hiểu hỏi, liền bọn hắn tư chất này, cũng xứng bái ngươi làm thầy. Ta muốn tại giới này, trọng chỉnh huyền môn đạo thống. Từ Hàng nói từng chữ từng câu, đã có đạo gia, lại bị đứt đoạn truyền thừa. Phía sau này, nhất định có âm mưu tồn tại. Từ Hàng ánh mắt lóe lên không gì sánh được sắc bén chi sắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì thế lực, cũng dám hủy ta huyền môn đạo thống. Ngươi cũng đừng quá để ý thế giới này, dù sao không phải chúng ta hồng hoang thế giới. Cái gọi là tam thanh, đạo giáo, bất quá là trùng hợp thôi. Thanh Phong khuyên nhủ đạo. Tại ảnh hưởng của mình bên dưới, huyền môn đệ tử một mực lấy chính mình là huyền môn đệ tử vì vinh quang. Cái này rõ ràng là nhìn thấy thế giới này đạo thống đoạn tuyệt, Từ Hàng tức giận. Yên tâm đại sư mình, ta minh bạch. Từ Hàng gật đầu nói, nhưng bất luận như thế nào, đã có tam thanh tên, ta liền muốn duy trì sư tôn thanh danh của bọn hắn. Được chưa, ngươi quyết định liền tốt. Thanh Phong nhìn xem cố chấp Từ Hàng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là gật gật đầu. Một bên nghe được hai người đối thoại đạo sĩ, tại bọn hắn kết thúc đối thoại sau, lập tức mừng rỡ như điên vào đầu chiều Từ Hàng con xuống, đệ tử lôi chấn tử, bái kiến sư tôn. Chương 41, ai nói cho ngươi, ngư yêu có thể là người trở nên. Chương 41, ai nói cho ngươi, ngư yêu có thể là người trở nên. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn về phía đạo sĩ, không, lôi chấn tử. Hoa nhi này, danh tự này, không phải tại chính mình đúng tay phong thần sau, liền sinh ra đều không có a. Này làm sao? Là thế giới dung hợp sau bị ném đến thế giới này tới. Hoàn thành như thế một cái hố được lừa gạt đạo sĩ. Lại nói hắn hiện tại bái từ hàng bí sư, có tính không lại lần nữa về tới nguyên bản trên con đường. Dù sao, một thế này từ hàng, nhưng so sánh Vân Trung Tử lợi hại hơn nhiều. Từ hàng cũng không biết nhà mình đại sư mình trong lòng suy nghĩ, lặng lặng nhìn xem hắn đi ba quỷ chín lệ đại lễ sau, vung tay lên đem hắn kéo lên. Mà hậu chiêu chỉ một chút đến lôi chấn tử chỗ mi tâm, lại cho ăn một viên cỡ ngón tay tiên quả tại trong miệng hắn. Vi sư trước chuyển cho ngươi công pháp, đại phẩm tiên tiên quyết. Pháp quyết này phối hợp quả này, có thể trợ ngươi tại giới này thành tiên. Đợi ngươi tu luyện hoàn thành sau, ta sẽ dạy ngươi càng nhiều pháp thuật. Hiện tại, ngươi trước hết đợi ở bên cạnh ta tu hành đi. Nói đi, từ hàng phất tay áo quét qua, lôi chấn tử tự động xếp bằng ở từ hàng bên người, nhắm mắt tu hành. Hắn đồ đệ nhìn xem chính mình sư phụ, lại nhìn xem từ hàng, cuối cùng nhìn một chút nơi xa bơi lại ngư yêu, hung ác quyết tâm một tay hỏa lôi, một tay cây châm lửa, canh giữ ở lôi chấn tử bên người. Ngươi tiểu tử này cũng không tệ. Từ hàng tán thưởng nhìn lôi chấn tử đồ nhi một chút, cũng liền không nói thêm lời, tiếp tục đem ánh mắt rơi xuống bơi lại ngư yêu trên thân. Soạt, soạt, ngư yêu ở trên mặt nước toát ra, thỏa thích triển hiện hung tàn dáng người, lợi cho bơi tới làng trái phạm vi sau. Hoàn toàn không thấy rời mặt nước gần trong gang tấc thanh phong bọn người, đột nhiên vừa nghiêng đầu đâm vào gường nước lập trên trụ. Vâng, trường sinh, ta phải trường sinh. Một cái sắc nhọn thanh âm từ gường nước hậu truyền ra. Lúc này mọi người mới chú ý tới, có một tiểu nữ hải an vị tại gường nước biên giới. Cái kia ba chạm, suýt nữa đem hải tử đập xuống gường nước. Nương, nương, tiểu nữ hải bất quá 3-4 tuổi, sao có thể không bị hù đến, khóc đứng dậy chạy hướng phía sau. Đừng động, trường sinh nằm xuống. Đừng động a. Huyền Trang hoảng sợ điên cuồng lung lay, muốn để nữ hải nằm xuống, hoặc là để ngư yêu chú ý tới mình. Đáng tiếc, rõ ràng da thịt càng thêm non mịn tiểu nữ hài càng khả năng hấp dẫn ngư yêu chú ý, chỉ thấy trên mặt nước đột nhiên đâm ra một cây mềm đâm, một thanh liền hút vào trường sinh lưng, lôi kéo nàng liền hướng mặt nước mà đi. Cú may có ngư dân tay mắt lanh lẹ, một đao bay ra chặt đứt mềm đâm. Có thể cái kia mềm đâm bắn ra, lại hút lại tiểu trường sinh tóc, tiếp tục lôi kéo nàng hướng mặt nước mà đi, cùng sông đi lên đông đảo thôn dân dây dưa đến cùng một chỗ. Sư phụ, Tôn Nộ Không không đành lòng nhìn về phía nhà mình sư phụ, rất rõ ràng những này ngư dân không phải ngư yêu kia đối thủ. Thanh Phong lại lắc đầu, gia hiệu hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ lấy nhìn Trần Huyền Trang thao tác. Bất quá rất đáng tiếc, kết quả tất cả mọi người vẫn là không thể chống đỡ, để tiểu nữ hài chiều mặt nước rơi xuống, mà ngư yêu bật lên, mở ra cực đại, lại mọc đầy răng nhọn miệng cá, hướng phía tiểu nữ hài cắn xuống. Từ hàng rốt cục không thể nhịn được nữa, ngón tay búng một cái, một hạt giọt nước bay ra, nghiệt chướng người dám. Phanh! Một tiếng vang trầm, ngư yêu bị viên này chỉ có ngón tay hạt tròn lớn nhỏ giọt nước, nằm ngang đập bay mấy mét, nặng nề mà rơi xuống bên bờ. Hiện trường, tất cả ngư dân, bao quát còn tại gồm nước bên trên dãy rủ người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt hoặc kinh nghi, hoặc ngạc nhiên nhìn phía nhìn như nhu nhược từ hàng. Ngươi, ngươi vì sao sớm không xuất thủ? Trần Huyền Trang vừa kinh vừa sợ xông từ hàng quát, tại trễ một bước, trường sinh liền chết. Từ hàng kỳ quái nhìn hắn một chút, ta xuất thủ hay không cùng ngươi có quan hệ sao? Có thể ngươi là khu ma nhân a? Khu ma nhân, không phải dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao? Trần Huyền Trang phảng phất tín ngưỡng phá toái bình thường, lần nữa xông từ hàng quát. Đầu tiên, ta không phải khu ma nhân, ta là đạo sĩ. Từ hàng dựng thẳng lên ngón tay, nhắc nhở hắn, thư yếu, tiểu trường sinh, ta đã cứu được. Cuối cùng, kể 1000 nói 1 vạn, ta cứu được người, không có để hiện trường chết một cái người. Mà ngươi, vùng vẫy nửa ngày, làm chuyện gì? Nói xong, từ hàng lười nhắc lại nhìn hắn một cái, một cước đá vào lôi chấn tử trên ông, tỉnh liền nhanh đi đem cái kia hại người yêu ma giết, đừng tại đây giả chết. Hắc hắc, sư tôn, ta đây không phải còn không có thói quen sao? Lôi chấn tử cười đùa tí từng đứng người lên, siết chặt nắm đấm liền hướng phía ngư yêu đi đến. Sắp tới gần ngư yêu lúc, Trần Huyền Trang không biết thế nào thế mà tránh thoát trên hai tay dây thừng, lớn tiếng xông lôi chấn tử hô, đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Ân, siết chặt nắm đấm, đang muốn một quyền đập chết ngư yêu, tham dò một chút hiện tại thực lực mình lôi chấn tử tạm dừng động tác, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trần Huyền Trang, ngươi muốn tự tay giết hắn? Không, không phải. Huyền Trang có chút sợ hãi lại khiếp đảm mà liếc nhìn từ hàng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, đạo trưởng ngài có chỗ không biết, ngư yêu này sở dĩ hại làng trài này thôn dân, vậy có nhất định nguyên nhân, cho nên ta muốn siêu độ hắn. Có ý tứ gì? Lôi chấn tử nhíu mày hỏi. Trần Huyền Trang thở dài một tiếng, đem chính mình từ nhà mình sư phụ trong miệng nghe được ngư yêu lai lịch, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, cá này yêu chưa hóa yêu trước, chính là một cái hiểu lễ thư sinh. Đường khác qua nơi đây lúc, đúng lúc gặp tiểu hài ngâm nước đem nó cứu lên, lại bị các ngươi ngộ nhận là kẻ buôn người đem nó đánh chết, vứt xác trong sông. Hắn mới oán khí trùng tiên hóa thành yêu quái báo thù ngừng. Thanh Phong nghe không nổi nữa, biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, ai nói cho ngươi hắn vốn là người? Mặt khác, là ai nói cho ngươi hắn là bị thôn dân hại chết? Đúng a? Lúc này, thôn trưởng từ một bên nhảy ra ngoài. Trong thôn chúng ta hải tử, ngày bình thường đều có mẫu thân trông giữ, lại 3 tuổi đằng sau liền sẽ bơi lội, như thế nào ngâm nước? Đúng a, mà lại chúng ta vậy chưa từng có đánh chết qua người nào con buôn. Lớn hơn nữa cửu hận, chỉ cần là người, chúng ta đều sẽ đưa quan. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý, thế mà vu hãm thôn chúng ta đánh chết người. Chúng ngư dân ngươi một lời, ta một câu quát lớn lấy Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang bị chửi mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn về phía bốn phía, sư phụ nói với chính mình chẳng lẽ đều là giả. Mà lại Thanh Phong từng bước một đi đến ngư yêu trước mặt, ai nói cho ngươi ngư yêu có thể do người biến đến? Bọn hắn giống loài cũng khác nhau tốt ta. ầm rơi, đám người chỉ thấy Thanh Phong một bàn tay chụp tới to lớn ngư yêu trên thân. Ngư yêu trên thân thể vô tận khí tức màu đen tràn ra, trên không trung tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đầu mọc ra răng nước heo cá thực nhân ngư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây không phải chỉ có phương Tây mới có nước heo cá sao? Có kiến thức thôn trưởng chỉ vào thực nhân ngư phát ra một tiếng kinh hô, con cá này làm sao tới chúng ta trong hồ? Phải biết, loại cá này chỉ cần có một đầu, toàn bộ trong hồ liền rốt cuộc không có cái khác loại cá. Là cái nào không biết xấu hổ đổ nước heo cá trong hồ? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thôn trưởng lời nói giống như một thanh đại truy, nặng nghề mà nện vào Trần Huyền Trang trên đầu, đập đầu hắn bất tỉnh nao trướng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chương 42, thế giới này Như Lai, kỳ thực chính là Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân. Chương 42, thế giới này Như Lai, kỳ thực chính là Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân. Nhìn xem trước mặt thất hồn lạc phách Trần Huyền Trang, Thanh Phong nội tâm sinh ra vẻ bất nhẫn. Nhưng muốn thu hoạch được thế giới này thiên mệnh nhân vật chính Trần Huyền Trang tán thành, hắn cũng chỉ có trước vỡ nát kia cái gì sư phụ trong lòng hắn địa vị. Ta không biết là ai nói cho ngươi yêu ma là người biến thành. Theo ta được biết, liền xem như tà tu cũng sẽ không ăn người. Mặt khác, người sau khi chết nếu có oan tình hoặc oán khí không tiêu tan, cũng chỉ hội hóa thành lệ quỷ, mà không phải biến thành như vậy. Thanh Phong mũi chân điểm một cái, chiều thân cá đè xuống, trong nháy mắt liền đem thân cá đè thành thịt băm. Liên nửa điểm thân người đều nhìn không ra bộ dáng. Ngư yêu bỏ mình trong nháy mắt, Thanh Phong cảm giác được một cỗ không biết tên khí vận rơi vào trên người hắn. Thanh Phong hơi vận dụng một chút pháp lực, cỗ này khí vận liền thuận hồng mông chi lực trượt xuống đến trong tay mình. Khó trách hồng mông chi lực có thể bảo hộ lấy bọn hắn xuyên qua thế giới khác biệt. Nguyên lai liền khí vận, bản nguyên đều có thể ngăn tại ngoài thân. Trước đó tại Thiến Nữ U Hồn thế giới không có phát hiện, xem chừng là bởi vì Thiến Nữ U Hồn thế giới quá yếu đất đi. Trong khi đang suy nghĩ, Thanh Phong ngón tay búng một cái, đem khí vận bắn đến Từ Hàng thể nội. Từ Hàng cảm giác được thể nội lực lượng có chỗ biến hóa, vô ý thức nhìn về phía Thanh Phong. Cùng đối đầu mắt sau, lập tức liền hiểu nguồn lực lượng này nơi phát ra, yên lặng đem nó nhận lấy. Sau đó, Thanh Phong châm chọc nhìn về phía Trần Huyền Trang, nói mặt khác, ngươi có thể nói cho ta biết, một chút pháp lực đều không có ngươi, như thế nào băng ngư yêu này siêu độ sao? Trần Huyền Trang bị Thanh Phong cái kia niệm mai ánh mắt đánh tại chỗ liền móc ra một quyển sách, đối với hắn kích động gầm thét lên, ta cũng là khu ma nhân. Sư phụ ta nói, chỉ bằng bản này K300 thủ, ta liền có thể siêu độ hắn. Hiện trường mọi người tại thấy rõ Trần Huyền Trang sách trong tay Trang đầu lúc, cùng nhau trầm mặc 30 giây lát. Sau đó, tiếng cười lớn vang vọng toàn bộ làng trại. Ha ha ha. Sư phụ ngươi chính là để cho ngươi cầm Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ khu ma. Nếu là Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ đồ có thể khu ma, vậy chúng ta những ngày mụ mụ, tất cả đều là thực lực cường hãn khu ma nhân. Ha ha. Quá khôi hài. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hố đồ đệ sư phụ. Liền xem như ta, cũng sẽ cho mình đồ đệ phối mấy quả hỏa lôi a. Ngư dân, lôi chấn tử, tôn ngộ không bọn người phình bụng cười to, chính là Từ Hàng, trên mặt cũng không nhịn được phủ lên mấy phần ý cười. Thanh Phong một tay cầm qua Trần Huyền Trang Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, lật xem một lượt. Cười nhạo một tiếng, vung trở về Trần Huyền Trang trong ngực. Không sai, chính là một bản bình thường Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ. Thôi thôi, ngươi nếu là tin tưởng bản này nát đường cái sách có thể khu ma, vậy ngươi liền tiếp tục tin tưởng sư phụ ngươi đi. Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Nói đi, Thanh Phong dưới chân xin nói, trở lên Từ Hàng, Tôn Ngộ Không, Lôi Chấn Tử cùng đệ tử của hắn đằng không mà lên. Xét qua một đạo thải quang, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, Huyền Trang thất hồn lạc phách nắm thật chặt trong tay Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, phản phất tại nắm lấy chính mình cuối cùng một tia tín ngưỡng. Còn lại thôn dân thì điên cuồng hướng lấy Thanh Phong rời đi phương hướng con xuống. Tiên trưởng, đều là tiên trưởng a. Chúng ta làng trại có tài đức gì, vậy mà có thể được tiên trưởng cứu vớt. Lại nói, các ngươi biết tiên trưởng tên gọi là gì thôi? Ta muốn cho hắn dâng hương. Tiên trưởng ta không biết, nhưng này hai vị mới thu đồ đệ ta biết, chính là một bên trên núi Thanh Phong Quan đạo sĩ. Thanh Phong Quan, tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi tu sửa Thanh Phong Quan, là trong quan dâng hương lửa. Đám người một bên bái, một bên nghị luận ầm ĩ muốn thế nào báo đáp tiên trưởng ân tình. Duy Trần Huyền Trang một người, thất hồn lạc phách rời đi đánh cá thôn. Rời đi làng trại sau, Từ Hàng hỏi Thanh Phong, đại sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Dựa theo ta suy tính, vừa mới chúng ta làng trại một nhóm, nên có thể đụng tới nữ chính. Nếu không có gặp được, vậy chúng ta không bằng đi gặp Trần Huyền Trang sư phụ. Thanh Phong rất ngạc nhiên Trần Huyền Trang sư phụ đến cùng có phải hay không đời trước trong diễn đàn Như Lai. Tôn Ngộ Không, Từ Hàng liếc nhau, vậy không nhiều lắm ý kiến, cũng liền theo Thanh Phong cùng nhau giá vân đi theo tại Trần Huyền Trang phía sau. Về phần Lôi Chấn Tử sư đồ, tại bị Từ Hàng lại một chỉ truyền vào công pháp sau, ngồi xếp bằng ở trên mây tự hành tu hành, căn bản cũng không có bọn hắn nêu ý kiến cơ hội. Rất nhanh, Thanh Phong năm người đi theo tại Trần Huyền Trang sau lưng, về tới thành trì. Thấy được hắn thất hồn lạc phách tại một cái hòa thượng béo trước mặt, kể rõ ủy khuất của mình cùng bất đắc dĩ. Thanh Phong ở trên mây xuất ra trí năng kính chiếu yêu, hướng hòa thượng béo vị trí vừa chiếu. Tu vi, Đại La Kim Tiên viên mãn. Giới này người mạnh nhất, công pháp tu hành là Phật tu, chiếm cứ giới này 6 thành khí vận. Hòa thượng béo phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng trên bầu trời xem xét. Không hề phát hiện thứ gì, lại tiếp tục cho Trần Huyền Trang tẩy não. Nói đùa cái gì, hắn tuy là Đại La viên mãn, nhưng giới này mạnh nhất cũng liền có thể chứa đựng Đại La. Một cái mạnh nhất là Đại La thế giới, nếu là đều có thể phát hiện Hồng Hoang pháp thuật nguy trang, đó mới là chuyện cười lớn. Sư phụ, xem ra ngươi phán đoán sai, hòa thượng này mới là thiên mệnh nhân vật chính. Tôn Ngộ Không nghịch ngợm chỉ vào hòa thượng nói ra. Thanh Phong chiều hắn liếc mắt, chuyển đổi kính chiếu yêu phương hướng, nhắm ngay Trần Huyền Trang. Tu vi, phàm nhân. Cốt linh, 23. Thân phụ thế giới khí vận một thành. căn cứ suy tính, ứng vị thế giới mới nhất xuất thế thiên mệnh nhân vật chính. Khí vận chiếm cứ 6 thành không phải nhân vật chính, chiếm cứ 1 thành ngược lại là nhân vật chính. Sư phụ, cái này Kính Chiếu Yêu sẽ không sai đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Kính Chiếu Yêu bên trên trả lời, mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong còn chưa lên tiếng, một bên Từ Hàng lời nói, Kính Chiếu Yêu phán đoán không sai. Hòa thượng kia, hẳn là đời trước thiên mệnh nhân vật chính. A, nói một chút lý giải của ngươi. Thanh Phong cổ vũ nhìn về phía Từ Hàng, hắn hy vọng Từ Hàng phán đoán cùng mình nhất trí. Từ đại sư huynh ngài cái kia đạt được thế giới này tin tức sau, ta đã cảm thấy không đúng. Thế giới này dù sao cũng là một trong đó ngàn thế giới, thiên đạo nên đã ra đời ý thức, làm sao lại thành như vậy hỗn loạn không chịu nổi, không có chút nào trật tự có thể nói. Mà lại thế giới này có khu ma nhân như vậy tu sĩ tồn tại, phàm là thiên đạo có ý thức, nhất định sẽ bồi dưỡng được một cái thiên mệnh, tổ kiến thế lực, bảo hộ phàm nhân mách tính, trợ giúp sinh linh trưởng thành. Giống như thế giới chúng ta thiên đạo bình thường, có thể thế giới này khu ma nhân đâu? Không có chút nào tương tự suy nghĩ, ngược lại là đối khu ma nhân xếp hạng thứ tự chạy theo như vịt. Chẳng yêu trừ ma không làm mách tính, chỉ vì xếp hạng. Tương phản, thiên mệnh nhân vật chính Trần Huyền Trang rõ ràng sinh không tu vi, lại có một viên bảo hộ thương sinh lòng từ bi, cho nên Từ Hàng dừng lại một chút, đối đầu Thanh Phong cổ vũ ánh mắt, nàng hít sâu một hơi, cấp ra đáp án, ta cảm thấy, hòa thượng béo kia, nên chính là cùng loại thế giới chúng ta hồng quân. Nguyên bản bị thiên đạo đến đỡ sau, thành trí cao, muốn khống chế toàn bộ thế giới Trần Huyền Trang, chính là thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng muốn đánh vỡ thế giới quái tướng nhân vật chính. Chương 43, bây giờ muốn làm, chính là triệt để đánh nát Trần Huyền Trang thế giới quan. Chương 43, bây giờ muốn làm, chính là triệt để đánh nát Trần Huyền Trang thế giới quan. Chờ chút, Từ Hàng sư thúc, ta có một chút không rõ. Tôn Ngộ Không đột nhiên đánh gãy Từ Hàng lời nói, nghi ngờ nói, theo sư thúc lời nói, cái kia Trần Huyền Trang liền nên là cùng hòa thượng kia trời sinh làm địch nhân. Hắn như thế nào lại bái hòa thượng vi sư? Năm đó Hồng Hoang, nếu không phải đại sư mình, sư tổ của ngươi bọn họ, Hồng Hoang thánh nhân, cũng đều bái Hồng Quân vi sư. Hồng Hoang thế giới, so giới này chẳng tốt đẹp gì. Từ Hàng nhớ lại năm đó sự tình, Tiên Vu đại chiến, Phong Thần đại chiến, còn có cái kia vừa phát hiện tình huống không đúng lập tức tự bạo, kém chút đem bầu trời đều nổ sập Hồng Quân. Lại nhìn Thanh Phong ánh mắt tràn đầy quấn quýt cùng kính trọng. Đại sư Minh, sư muội hiện tại mới biết, năm đó ngài đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Khiêm tốn một chút. Thanh Phong bị khen đều có chút đỏ mặt. Kỳ thật năm đó, hắn chỉ là muốn nhiều ôm mấy cái đùi, lại không muốn đùi bị Hồng Quân khống chế mà thôi. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng thế mà có thể viên náo lớn như vậy. Nói thế giới này sự tình. Tốt. Từ Hàng gật gật đầu, tiếp tục nói, mà một giới này, không có đại sư Minh. Cho nên cho dù thiên đạo tự cứu ra đời thiên mệnh nhân vật chính Trần Huyền Trang, vẫn như cũ rơi vào đến hòa thượng béo kia khống chế bên trong. Tôn Ngộ Không hoài nghi nhìn xem mặt mũi tràn đầy sùng bái Từ Hàng, nội tâm yên lặng cho nhà mình sư phụ nhớ một bút. Ra đến phát trước, sư nương thế nhưng là chuyên môn cùng hắn đã thông báo phạm là sư phụ có vượt quá giới hạn dấu hiệu, nhất định phải nói cho nàng. Mặc kệ sư phụ động không động tâm, liền xem như người khác ưa thích sư phụ, vậy nhất định phải nói cho nàng. Ân, làm sư nương thương yêu nhất tiểu đệ tử. Từ Hàng sư thúc, ngài có thể tuyệt đối không nên để sư chất ta khó xử a. Trên tầng mây, Thanh Phong cùng Từ Hàng nhưng không biết Tôn Ngộ Không tiểu tâm tư, Thanh Phong mặt mũi tràn đầy thưởng thức tiếp tục khảo hạch Từ Hàng, cái kia lấy sư muội thấy chúng ta phải làm thế nào chinh phạt giới này? Giới này chính là trung thiên thế giới, nếu không muốn động dùng càng nhiều lực lượng nghiền ép giới này lời nói, biện pháp duy nhất chính là để Trần Huyền Trang nhận rõ hòa thượng kia diện mục chân thật, tốt nhất bái ta làm thầy. Lấy bây giờ nhìn Trần Huyền Trang tính cách, chỉ cần để hắn nhận rõ hòa thượng kia dối trá, ta liền có thể thuyết phục hắn mang theo toàn bộ thế giới dung nhập Hồng Hoang. Tốt tốt tốt. Nhìn qua Từ Hàng cái kia tràn đầy tự tin khuôn mặt, Thanh Phong vỗ tay lớn tiếng tán dương, vậy thế giới này như thế nào chinh phạt, liền giao cho sư mọi người. Ta cùng Tiểu Không ngay tại bên cạnh hiệp trợ ngươi. Đa tạ đại sư minh. Từ Hàng lòng tin 10 phần trả lời. Giờ phút này, phía dưới hòa thượng béo đã một lần nữa đem Trần Huyền Trang lừa dối thành công, hướng xuống một chỗ trừ yêu điểm mà đi. Theo sát Trần Huyền Trang sau lưng, mấy ngày sau ban đêm, đi vào một chỗ tại Hoàng Sơn Giã Linh trong vách núi xây dựng tiểu lâu chỗ. À, thế giới này yêu ma vẫn rất có ý tứ. Từ Hàng khẽ cười một tiếng, chỉ vào phía dưới tiểu lâu nói ra, như thế cái rừng núi hoang vắng mở tiệc cơm, còn tại cửa ra vào điểm lớn như vậy hai cái sắp chẳng đến, liền không có người cảm thấy không thích hợp sao? Sư tôn ngài có chỗ không biết, thế giới này đã sống điên. Đã từ trong tu luyện tỉnh lại lôi chấn tử cung cung kính kính hồi đáp. Chỉ có tu hành sau, hắn mới biết được nhà mình đã lệ người sư phụ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn kiếm bộn rồi à. Tiên giới tiên nhân hạ phàm. Nhất định là Thanh Phong quan tổ sư tại địa phủ điên cuồng thắp hương, mới khiến cho hắn có bái sư cơ hội. Cũng là. Đại sư Minh, ngươi xuống không được đi xem một chút. Đi thôi. Thanh Phong rất có hăng hái mang theo đám người hạ xuống tường vân, bước vào trong nhà hàng. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Trần Huyền Trang, thế mà đang đánh yêu quái. Mấu chốt là, hắn còn đem yêu quái mặt đều đánh xẹp. Tiểu gia hỏa này Từ Hàng vừa định bình luận cái gì, chỉ thấy trong đám người đột nhiên lấy ra một nữ tử, hai tay giương lên, vô số màu vàng phi hoàn đánh tới hướng bốn phía, phanh phanh phanh phanh, vô số đạo thanh âm qua đi, hiện trường ngồi tràn đầy bùn đất khôi lỗi tất cả đều bị đánh tan thành đầy trời cát vàng, tràn ngập toàn bộ nhà hàng. Đại sư bá, sư tôn, các ngươi ngồi trước, bực này tràn diện nhỏ, giao cho đệ tử là được. Lôi chấn tử tràn đầy phấn khởi một cái sạch sẽ thuật ném ra, hút tới hai đầu sạch sẽ băng ghế phóng tới Thanh Phong, Từ Hàng trước mặt, hai người khép cười một tiếng, cất bước ngồi xuống. Tôn Ngộ Không khó chịu đánh Lôi Chấn Tử một cái cốc đầu, sư minh của người ta đâu? Hắc hắc, ta cái này cho ngài xoa một cây. Lôi Chấn Tử ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian lại làm sạch sẽ một đầu băng ghế cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này mới thỏa mãn ngồi xuống. Đi, không đội sống, các ngươi vậy ngồi xuống trước xem náo nhiệt đi. Thanh Phong ngăn lại dục dịch lôi chấn tử, ra hiệu bọn hắn vậy ngồi xuống. Hắn vừa mới dùng linh thức tra xét Đoàn tiểu thư, nữ nhân này thế mà thật là người bình thường. Lôi chấn tử không cam lòng nhìn xem đánh nhau hiện trường. Giờ phút này, Đoàn tiểu thư đã tại Chư Cương Liệp Cơ Cựu Sĩ Đinh Ba hạ lạc vào hạ phong. Sư tôn, nếu không hay là ta lên đi. Ngươi bên trên, đó chính là nghiền ép chiến đấu, không có ý nghĩa. Yên tâm, về sau có ngươi đánh cho. Từ Hàng nhẹ giọng trấn an một chút Lôi chấn tử, chiêu đồ đệ của hắn, cũng chính là chính mình Đồ Tôn Lôi đỉnh tử mở miệng nói ra, Lôi đỉnh, ngươi đi. A, ta đi. Lôi đỉnh tử một mặt kinh ngạc chỉ mình, sư gia, ta không được cho ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi tại cái này nói lời vô dụng làm gì a? Lôi chấn tử tức giận một cước đá vào nhà mình đồ đệ trên ông. Lôi đỉnh tử xung ra trận bên trong, vừa bắt đầu đụng phải Chư Cương Liệp phần bụng, đem hắn thân thể hung hăng đụng phải trên vách tường. Ngươi, đạo trưởng. Trần Huyền Trang liếc mắt một cái liền nhận ra Lôi đỉnh tử thân phận, tranh thủ thời gian chiều hắn chạy tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, thấy được Thanh Phong, Từ Hàng các loại người quen. Từ Hàng vây tay một cái, Trần Huyền Trang liền không tự chủ được chiều Thanh Phong bay đi, đứng ở hắn đến trước mặt, hôm qua đến hỏi sư phụ ngươi như thế nào? Còn cảm thấy chỗ ngươi cả 300 thủ có thể chạm yêu trừ mà sao? Từ Hàng lời nói, như là một cây gai nhọn hung hăng vào Trần Huyền Trang trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía dưới bởi vì vừa mới cái kia va chạm, triệt để đánh ra lòng tin, để ép Chư Cương Liệp đánh tiểu đạo sĩ. Rõ ràng, hôm qua đạo sĩ này so với chính mình cũng cơ bằng. Liên hỏa lôi đều dùng không tốt, có thể chỉ cách xa một ngày, liền đã. Từ Hàng một tay chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi nói Trần Huyền Trang, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức ta? Trần Huyền Trang chỉ mình tự rêu nói, thưởng thức ta không biết lượng sức, hay là thưởng thức ta không biết tốt xấu? Không không không. Từ Hàng lắc đầu nói, ta thưởng thức ngươi, là trên thế giới này, tất cả mọi người không có, lòng từ bi. Tựa như hôm qua, rõ ràng ngươi bị đánh làng trải thôn dân hiểu lầm treo ở gường nước bên trên, vẫn còn đang vì bọn hắn cầu tình, rõ ràng ngươi cũng không có tu luyện, lại dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng hấp dẫn ngư yêu, chỉ vì cứu tiểu trưởng sinh tính mệnh. Nói thật, ngươi phần này đối với người bình thường từ bi, là thế giới này thiếu thốn nhất đồ vật. Có thể vậy thì có cái gì dùng? Trần Huyền Trang lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có từ bi, cứu không được người, vậy cũng chỉ là ngơ ngẩn ai nói cho ngươi từ bi vô dụng. Từ Hàng khép cười một tiếng, ngươi từ bi, không liền đem ta đưa tới sao? Chương 44, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng về. Không có danh lợi, ai sẽ đi chạm yêu trừ ma? Chương 44, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng về. Không có danh lợi, ai sẽ đi chạm yêu trừ ma? Người nếu chỉ có từ bi, tự nhiên vô dụng, nhưng nếu có đủ để trấn áp thiên hạ võ lực, lại có một viên thương hại chúng sinh từ bi, đó chính là thế giới này chuyện may mắn lớn nhất. Nói xong, Từ Hàng chỉ hướng Cao Lão Trang hiện trường. Thời khắc này Lôi Đỉnh Tử cùng Đoàn tiểu thư đã liên hợp lấy đem Chư Cương Liệp cho đánh ra chân hình. Ngao! Một đầu trừng cao 5-6 mét lợn rừng, gầm thét chiều Lôi Đỉnh Tử cùng Đoàn tiểu thư đánh tới. Toàn thân trên dưới đều ngưng tụ đủ để phá vỡ núi hủy nhạc sát khí. Lôi chấn tử, chớ có trì hoãn thời gian, ngươi đi giải quyết đi. Là, sư tôn. Lôi Đỉnh Tử cao giọng đáp, hai chân đặt mạnh, thân thể đằng không mà lên, trong tay một thanh huyền môn chế thức hậu thiên linh bảo trưởng kiếm hiện. Chạm! Một đạo ngân quang từ trên xuống dưới hướng lợn rừng chém tới. Ngân quang lướt qua, lợn rừng không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Đoàn tiểu thư cùng Lôi Đỉnh Tử phóng đi. Nhưng ở Đoàn tiểu thư đẩy ra bởi vì kinh nghiệm không đủ mà ngu ngơ trên mặt đất Lôi Đỉnh Tử, cơ vô định phi hoàn hóa thành liên hoàn roi nện xuống lúc. Phúc. Lợn rừng đầu cùng vô định phi hoàn tiếp xúc trong nháy mắt, Chư Cương Liệp thân thể liền từ giữa ở giữa vỡ ra, máu tươi, nội tạng, trong bụng dơ bẩn đổ vỡ, ngâm Đoàn tiểu thư đẩy đầu đẩy mặt, vô cùng thê thảm. Ta. Mẹ. Mùi tanh, buồn nôn hương vị, hung đến Đoàn tiểu thư tại chỗ nôn mửa, thẳng nôn cái hôn thiên hấp địa đều không thể đình chỉ. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Lôi chấn tử tự nhận tiêu sái thu hồi trường kiếm, phi hồi Thanh Phong bên người hồi lệnh đạo. Từ Hàng quay đầu nhìn về phía Trần Huyền Trang, nhìn, Chư Cương Liệp chết, vậy hắn liền không còn năng lực đối phạm nhân tạo thành tổn thương. Ngươi nói đây có phải hay không là đối với người bình thường lớn nhất từ bi? Trần Huyền Trang bị Từ Hàng lời nói đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu, hắn mới bờ môi ngọ nghệ nói ra, ta cũng có thể dùng yêu cảm hóa nhạc thiếu nhi 300 thủ. Từ Hàng mỉm cười lắc đầu, Trần Huyền Trang, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi luôn cho là dùng yêu đi cảm hóa yêu ma, để bọn hắn từ bỏ giết người, là lớn nhất từ bi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, những cái kia bị yêu ma giết chết người, ai đến đối bọn hắn từ bi? Trần Huyền Trang trầm mặc, Từ Hàng lại hỏi, ngươi lại trả lời ta một chút, như ngươi lời nói, an nhân yêu ma đô có thể cảm hóa, cái kia tội giết người phạm chỉ cần biết rằng chính mình sai lầm, cũng có thể vô tội phong thích. Vậy vì sao vô luận đạo đức, pháp luật, đều có giết người thì đền mạng nói chuyện? Hay là nói, ngươi cảm thấy bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, là đúng? Vậy ta muốn hỏi, kẻ giết người chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, vậy cái kia chút người bị giết, hồn về cửu u, liền chuyển thế đều muốn mang theo đầy người nợ máu khổ sở, hoặc là nói bình thường những ngày kia đi một tốt, liền sâu kiến đều không đành lòng dẫm chết người tốt, dựa vào cái gì thành Phật liền muốn trải qua ngàn thế bách kiếp, từng bước dập đầu, như vậy gian nan. Từ Hàng lời nói, giống như một cái trọng truy, nặng nề mà gõ vào Trần Huyền Trang trong lòng. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp kia xưa nay trong suốt trong đôi mắt, lần thứ nhất bị kín một tầng nồng đậm khói mù, hình như có cái gì không thể phá vỡ đồ vật, ngay tại lặng yên sụp đổ. Vậy ngươi cảm thấy, cái gì mới thật sự là từ bi? Trần Huyền Trang hai mắt mê mang hỏi hướng Từ Hàng. Từ khi bái sư sau, hắn nhiều lần trừ yêu thất bại, cùng lần trước bị Thanh Phong lời nói tẩy lễ sau, bây giờ Trần Huyền Trang kỳ thật đối với nhà mình sư phụ bộ kia lừa dối lời nói đã có hoài nghi. Dung Nhạc thiếu nhi 300 thủ đi hàng yêu, thật rất vô nghĩa được chứ? Lấy sát ngăn sát, giết đến không yêu ma còn dám ăn thịt người, giết đến yêu ma để nhân sắp biến, đó chính là đối với người từ bi. Từ Hàng nói từng chữ từng câu, rõ ràng là một cái mặt mũi hiền lành nữ tử, có thể mỗi một chữ từ trong miệng nàng nói ra đều mang lệnh thấu xương sắc khí, thẳng đem Trần Huyền Trang nghe được sắc mặt trắng bệnh. Đương nhiên, chỉ là giết cũng không cứu được nhân tộc. Càng nhiều là có một bộ có thể trợ giúp bồi dưỡng cường giả nhân tộc hệ thống. Nghe nói như thế, Trần Huyền Trang sắc mặt vừa rồi hòa hoãn chút, ý của ngài là bồi dưỡng được càng nhiều khu ma nhân thủ hộ bách tính. Đối, bất quá khu ma nhân ta nhưng nhìn không lên. Từ Hàng khó được lộ ra vẻ khinh bỉ, một lòng chỉ vì tiền thưởng cùng xếp hạng gia hỏa, trong mắt chỉ có lợi ích, dựa vào bọn họ thủ hộ bách tính, bọn hắn không nuôi ma là mối họa liền tốt. Bản tọa muốn bồi dưỡng là một đám lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình người, lấy góp nhặt công đức làm mục tiêu người, mà không phải như khu ma nhân như vậy hám lợi đen lòng hạng người. Thế gian thật sự có hạng người sao như vậy? Trần Huyền Trang nghe Từ Hàng hình dung, trên mặt lộ ra chờ mong ánh mắt. Đương nhiên không có. Từ Hàng nhìn về phía Trần Huyền Trang, ngươi cho rằng từng cái đều như ngươi như vậy có được một viên đại ái chi tâm, lòng từ bi, hy sinh chính mình cứu người khác, vậy thích như mật ngọt. Thế giới này tuyệt đại đa số người đều là ích kỷ. Trần Huyền Trang trong mắt quang mang ảm đạm xuống, vậy ngươi nói nhưng nếu là trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh có thể được đến lợi ích đâu? Thậm chí có thể trường sinh không chết, phi thăng tiên giới. Ngươi đoán những tu sĩ kia sẽ đi hay không bảo hộ nhân tộc, đi thủ vệ bách tính? Đã có thể được tên, lại có thể được lợi chuyện tốt, ai lại không muốn đi làm? Có thể thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Trần Huyền Trang cười khổ lắc đầu nói, Từ Hàng chỉ mình, ta liền có biện pháp này. Không tin, ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Từ Hàng không tiếp tục để ý hắn, phất tay ném ra một khối ngọc giản, lôi chấn tử, ngươi diệt trừ yêu ma chư cương liệt có công, nay ban thưởng ngươi công pháp ngự kiếm thuật. Đa tạ sư tôn. Lôi chấn tử đại hỉ, ngay trước mặt mọi người đem ngọc giản áp vào trên trán. Nhắm mắt ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, ngón tay hắn vừa bấm kiếm quyết, sau lưng trường kiếm phóng lên tận trời, trên không trung múa ra từng đạo kiếm hoa. Kiếm khí giữa ngang dọc, đem cao lão trang vách tường bạch ra từng đạo vết kiếm. Sư tôn, ta giống như minh bạch trong miệng ngươi nói tới công đức khí vận. Đem trường kiếm thu hồi lôi chấn tử, mừng rỡ như điên đối Từ Hàng nói ra, giết chư cương nghiệp sau, nộ tính của ta cùng tốc độ tu luyện đề cao thật nhiều. Đây có phải hay không là đại biểu ta thu được công đức khí vận? Giết yêu trừ ma, bảo hộ bách tính, đều là ngươi có thể thu được công đức khí vận đường tắt. Từ Hàng ngay trước Trần Huyền Trang cùng Đoàn tiểu thư mặt, kể rõ công đức khí vận chỗ tốt, công đức có thể gia tốc ngươi tu hành tốc độ, khí vận có thể để ngươi đến thiên địa sủng ái, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cũng chính là tăng lên ngộ tính của ngươi, để cho ngươi lại càng dễ học được pháp thuật. Cái gọi là công đức chính là chỉ ngươi làm ra đối với thiên địa sinh linh hữu ích sự tình, tỉ như trảm yêu trừ ma, tỉ như cứu vớt sinh linh, từ đó thiên địa đối với ngươi ban thưởng khí vận, thì là ngươi tại thu được đủ nhiều công đức sau, thiên địa đối với ngươi yêu quý. Chúng ta đạo gia nhất mạch chính là lấy công đức khí vận tu hành, lấy thủ hộ thương sinh, trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Mà tu hành đến cực hạn, trừ có thể phi thiên độ địa, khai sơn liệt hải bên ngoài, thậm chí nhưng đánh phá thế giới bích lũy, phi thăng thành tiền từ hàng tình tế kể rõ đạo gia huyền môn nhất mạch tu hành tôn chỉ. Một bên Trần Huyền Trang nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể đem Từ Hàng lời nói tiêu chuẩn. Hắn tựa hồ minh bạch vừa mới Từ Hàng trong lời nói hàng nghĩa. Chương 45, muốn cùng Trần Huyền Trang song túc song tê sao? Chúng ta đạo gia không khỏi cưới a. Chương 45, muốn cùng Trần Huyền Trang song túc song tê sao? Chúng ta đạo gia không khỏi cưới a. Đợi đến Từ Hàng hướng mình đệ tử giảng giải hoàn tu hành chi mê sau, Trần Huyền Trang kích động nhìn về phía Từ Hàng, vị này đạo trưởng, ngài có thể hay không đem ngài truyền thừa truyền khắp thiên hạ a? Từ Hàng cổ quái nhìn về phía hắn, pháp không thể khinh truyền, ta dựa vào cái gì muốn truyền đi dạy cho người khác? Có thể công pháp của ngươi một khi truyền đi, liền có thể cứu vớt thế giới này, cho nên ta nói, ngươi vẫn là không hiểu như thế nào cứu thế. Từ Hàng thở dài một tiếng, vỗ vỗ Trần Huyền Trang bả vai, khuyên đủ, ngươi thật sự cho rằng những công pháp này truyền đi, vì tranh đoạt công đức, khí vận, những cái kia học được công pháp người liền nhất định sẽ bảo hộ thương sinh sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Huyền Trang đột nhiên xoay người, ngực kịch liệt chập trùng, kích động phản bác, ngươi cũng nói, công pháp của các ngươi cần thu hoạch công đức cùng số mệnh mới có thể tốt hơn tu hành. Chỉ cần rộng khắp truyền ra, bọn hắn vì tu hành, liền nhất định sẽ chủ động trảm yêu trừ ma, bảo hộ bách tính. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động, phản phất đã thấy công pháp truyền khắp thiên hạ sau, yêu ma tuyệt tích, bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Khả Từ Hàng chỉ là khép cười một tiếng, liền đánh gây Trần Huyền Trang vọng tưởng, ngươi quên lòng người phức tạp. Như công pháp thật truyền ra, trước hết nhất tranh bể đầu không phải trảm yêu trừ ma, mà là tranh đoạt công đức chi địa, thậm chí vì đường tắt, không tiếc lấy bách tính là thẻ đánh bạc, khu yêu hại người, chỉ vì cướp đoạt người khác công đức khí vận. Không có khả năng. Trần Huyền Trang không chút nghĩ ngợi phản bác, sắc mặt lại có chút trắng bệnh, lòng người bản thiện, vì sao lại có người làm ra chuyện như thế? Làm sao không biết? Từ Hàng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi chỉ có thấy được tốt, lại quên ác tồn tại. Những cái kia vì quyền thế, tài phú liền có thể lạm sát kẻ vô tội người, như đạt được có thể mượn công đức khí vận tu hành công pháp, sẽ chỉ trở nên càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó, công pháp không chỉ có cứu không được thiên hạ, ngược lại sẽ trở thành dẫn phát càng đại chiến hơn loạn mầm tai họa. Thanh Phong nhịn không được nói bổ sung, công pháp là chết, người là sống. Chân chính có thể cứu thế xưa nay không là công pháp bản thân, mà là lòng người ủng hộ hay phản đối. như lòng người làm ác, lợi hại hơn nữa công pháp cũng chỉ hội trợ trụ vi ngược, như lòng người hướng thiện, cho dù không có công pháp, cũng có thể hội tụ ánh sáng nhạt, chống cự hắc ám. Đây cũng là pháp không thể khinh truyền đạo lý. Truyền pháp trước đó, trước phải tu tâm. Trần Huyền Trang cứng tại nguyên địa, Từ Hàng cùng Thanh Phong lời nói giống hai cái trọng truy, hung hăng nện ở hắn một mực tin tưởng vững chắc nhận biết bên trên. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình liền nửa chữ đều nói không ra, lúc trước kích động dần dần rút đi, thay vào đó là sâu tận xương tủy mờ mịt. Hắn trước kia cho là, có được một viên lòng từ bi, liền có thể cứu vớt thiên hạ, vừa mới bị Thanh Phong một trận thuyết giáo sau, hắn cho là chỉ cần có đặc biệt công pháp, lấy công đức, khí vận làm mồi nhử, liền có thể cứu vớt thiên hạ. Nhưng bây giờ lại một lần bị Từ Hàng cùng Thanh Phong chỗ phản bác, hắn trở nên càng thêm mê mang. Nếu không, ngươi đi theo bên người chúng ta đi, xem chúng ta là thế nào cứu vớt thế giới này a. Từ Hàng mặt mũi tràn đầy từ bi đối Trần Huyền Trang nói ra. Trần Huyền Trang do dự một chút, nghĩ đến lý tưởng của mình, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem hắn sư phụ tạm thời lên 9 tầng mây. Giải quyết Trần Huyền Trang sau, Từ Hàng vừa nhìn về phía một mực tại bên cạnh chờ, không biết làm vẻ mặt gì Đoàn tiểu thư. Vô Định Vi Hoàn, Đoàn gia trại trại chủ, xưng hô như thế nào? Đoàn tiểu thư trầm mặc một lát, mắt nhìn Trần Huyền Trang sau, chắp tay tự giới thiệu, Đoàn Thiết Hoa, gặp qua cao nhân. Đoàn Thiết Hoa, danh tự này ngược lại là có ý tứ. Một bên Thanh Phong không nghĩ tới hai bộ truyền hình điện ảnh trong đều là không có danh tự Đoàn tiểu thư, thế mà gọi như thế cái hung hãn danh tự. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng là phù hợp nàng mụ chữa thân phận. Từ Hàng cũng không có Thanh Phong đậu đen rau muốn tâm tư, chăm chú hỏi, vậy ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Các ngươi là đạo sĩ? Đối mặt Từ Hàng mời, Đoàn tiểu thư do dự một chút, ánh mắt quét về phía Lôi Chấn Tử, Lôi Đỉnh Tử sư đồ, lo lắng mà hỏi thăm. Mọi người tại đây đều từ nàng trong ánh mắt nhìn ra, nàng bây giờ rõ ràng đối Trần Huyền Trang vừa thấy đại yêu. Chúng ta đạo sĩ cho phép có được chính mình thế lực, cho phép bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, vậy cho phép lấy chồng cưới vợ a? Đoàn tiểu thư chấp chấp có chút u mê con mắt. Đạo nhân này, không, cao nhân lại đem chính mình tất cả lo lắng đều đoán được, nhất là lấy chồng một chuyện bên trên. Thật, thật. Từ Hàng chắc chắn gật đầu, một tay lấy Trần Huyền Trang kéo đến bên cạnh mình, tỉ như, ngươi nếu là ưa thích hắn, chỉ cần gia nhập chúng ta có thể giúp ngươi thuyết phục hắn cưới ngươi. Ngươi không nên nói lung tung, trong lòng ta chỉ có đại ái, nam nữ hoan ái việc nhỏ như này, ta chưa từng để ở trong lòng. Trần Huyền Trang đông nhiên tránh thoát Từ Hàng cánh tay, nghĩa chính ngôn từ nói. Mà nghe được hắn lần này ngôn ngữ Đoàn tiểu thư, sắc mặt bá trắng bệnh, phản phất bị cái gì trọng thương bình thường. Thanh Phong nhìn ở trong mắt, không khỏi thầm than. Không hổ là thế giới này nam nữ chủ, mới gặp một lần, liền đã phương tâm ám ngứa. Vậy ngươi nói cho ta biết, cứu vớt thế giới, cần nhất là cái gì? Từ Hàng gặp Trần Huyền Trang tiểu tử này còn muốn đào thoát chính mình tẩy não, lại một lần hỏi. Cái gì? Trần Huyền Trang ngạc nhiên nhìn về phía Từ Hàng, công pháp, chế độ, lòng từ bi. Một bên Thanh Phong không thể nhịn được nữa, một bàn tay chụp tới Trần Huyền Trang trên đầu, ngu xuẩn. Đương nhiên là người. Ngươi cho rằng cứu vớt thế giới là cứu 100-200 người a? Đây chính là cứu một thế giới, ít nhất mấy trăm triệu người. Chỉ có cùng chung chí hướng càng nhiều người, mới càng có thể cứu càng nhiều người. Mà muốn cùng chung chí hướng, có cái gì so vợ chồng, phụ tử lại càng dễ cảm nhiễm đồng dạng sứ mệnh. Trần Huyền Trang bị Thanh Phong ngụy biện nói đến sững sờ. Một bên Đoàn tiểu thư mắt thấy cảnh này, vội vàng nói, nếu như ta gả cho người, ta nhất định sẽ cùng ta tướng công có được cùng một cái lý tưởng, cho dù là cứu vớt thế giới. Ngươi, các ngươi Trần Huyền Trang bị Đoàn tiểu thư như vậy ngay thẳng tỏ tình làm mặt đỏ lên, thế mà thẹn thùng chạy. Từ Hàng mỉm cười nhìn xem Đoàn tiểu thư, hiện tại ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Nguyện ý. Đoàn tiểu thư dùng sức gật gật đầu. Thanh Phong yên lặng ở trong lòng dựng lên cái a, không hổ là hồng hoang am hiểu nhất tẩy não Quan Thế Âm Bồ Tát, nam nữ chủ, lừa dối thành công. Thời gian kế tiếp, Thanh Phong để Trần Huyền Trang cùng Đoàn tiểu thư biết được bọn hắn truyền thừa cường đại. Xếp hạng thứ 7 Nưu Yêu, Lôi Chấn Tử một kiếm chém giết. Xếp hạng thứ 3 Hổ Yêu, cùng Lôi Đỉnh Tử ác chiến 300 hiệp sau, bị thả lật. Xếp hạng 4, 5, 6 yêu quái cùng nhau đột kích, Từ Hàng vung tay áo ở giữa, hồi phi yên diệt. Trừ cái đó ra, Từ Hàng tại dẫn theo bọn hắn hướng Ngũ Chỉ Sơn tiền đi trên đường, thời gian ở không liền cùng bọn hắn giảng thuật đạo cảnh. Cái gì Hoàng Đỉnh Kinh, Đạo Đức Kinh, Thái Thượng Đạo Trương chờ chút. Hai người bọn họ tận mắt nhìn đến nguyên bản con buôn đạo trưởng sư đồ, dần dần trở nên tiên phong đạo cốt, không còn so đo được mất, ngược lại quan tâm hơn tiên địa thương sinh.